Thần cấp đại ma đầu chương 2609 tới chương 2629. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Âm vừa dứt lời, đám thiên sứ này liền đồng loạt ra tay, đặc biệt là ba vị thái cổ sứ giả, bọn họ đã hoàn toàn xem Hạ Bình là kẻ địch nhất định phải giết, căn bản không hề lưu thủ. Thế giới thánh quang. Trong phút chốc, ba vị thái cổ thánh nhân, hơn 10 vị viễn cổ thánh nhân pháp lực đồng thời đánh xuống, một tòa thế giới lĩnh vực to lớn hiện lên ở giữa hư không, trấn áp bốn phương tám hướng thời không. Giờ phút này, phạm vi 10 vạn năm đều bị thế giới thánh quang này bao phủ, tựa hồ ăn mòn thời không của vùng hư không này, cưỡng ép cải tạo vùng pháp tắc hư không này thành pháp tắc của thế giới thánh quang. Con người của Hạ Bình co rút lại, hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của lĩnh vực thế giới này, thật giống như một tòa thế giới hoàn chỉnh vậy. Nó có thời gian, không gian, tạo vật, bản nguyên pháp tắc hoàn chỉnh. Thế giới pháp tắc như vậy quanh sát xuống, cũng giống như lực lượng của một tòa đại thiên thế giới nhằm vào mình quanh kích, nếu bị cổ lực lượng thế giới hùng vĩ này đánh trúng, cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị đánh giết đến hôi phi yên diệt. Có thể nói, đó chính là sự khủng bố của thái cổ thánh nhân. Đạt đến thái cổ chi cảnh, đã triệt để lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, nắm giữ thế giới chi lực. Vào lúc này thái cổ thánh nhân vô cùng khủng bố, mỗi một tấc máu thịt đều sẽ diễn biến thành nhỏ xíu thế giới, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều bộc phát ra sức mạnh hủy diệt thế giới. Càng lợi hại hơn chính là thái cổ thánh nhân có thể mượn lực của thế giới, thúc giục sức mạnh của tuyệt phẩm thánh khí, phát huy ra uy năng tuyệt phẩm thánh khí. Phải biết rằng thánh nhân bình thường cũng có thể thúc giục tuyệt phẩm thánh khí, nhưng đó cũng chỉ là năng lượng phát ra từ căn nguyên mà thôi, chỉ có thể phát huy một bộ phận lực lượng gia long của thánh khí tuyệt phẩm. Nhưng thái cổ thánh nhân thì khác, có thể phát huy ra đại bộ phận lực lượng của tuyệt phẩm thánh khí, phát huy ra uy lực quả thực là không thể so sánh nổi. Thật giống như một chiếc xe đạp đất núi, người bình thường chỉ có thể chạy mười mấy dặm rưỡi, nhưng đặt ở trên người vận động đỉnh cấp, cũng là có thể phát huy ra hơn 100 km, đây là khác biệt. Mà ba vị thái cổ thiên sứ này cũng không phải là thái cổ thánh nhân bình thường, đã đắm chìm trong thái cổ cảnh không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hầu như đều hiểu rõ pháp tắc thế giới, sức mạnh thế giới có thể bùng phát ra lại càng khủng bố vô biên. Ở thế giới thánh quang này có ba vị thái cổ thiên sứ, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ ngưng tụ lại thành thế giới, ẩn chứa sức mạnh của thế giới khủng bố, nghiền ép xuống đủ để đánh chết bất kỳ một vị thánh nhân thái cổ cảnh nào. Càng không cần nói chỉ là một viễn cổ thánh nhân nho nhỏ. Có thể nói, đây chính là một sát chiêu của bọn họ, gần như là dốc hết toàn lực, căn bản không định cho Hạ Bình bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn, trong khoảnh khắc đã muốn đánh Hạ Bình nát bấy ở vùng hư không này. Chúng nó cũng sẽ không cho Hạ Bình cơ hội chạy trốn giống như lần trước. Vậy thì thử xem uy lực của hỗn độn chung đi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức triệu hồi được hỗn độn chung, đội lên đầu hắn, nhất thời hỗn độn chung lan ra một tòa hỗn độn lĩnh vực, bao trùm thời không bốn phương tám hướng. Mà thân thể của hắn cũng bị lực lượng một chiếc chung vàng bao phủ, hiện lên tầng tầng lớp lớp vách ngăn cản hỗn độn, hiện ra lực lượng pháp tắc vạn pháp bất xâm. Thình thịch, trong khoảnh khắc, những thế giới thánh quang đang bị đám thiên sứ này giết tới rồi nghiền ép lao tới, đồng loạt đánh thẳng lên trên đồng hồ hỗn độn, hai luồng sức mạnh ấy lập tức va thẳng vào nhau. Âm. Lập tức chỗ sâu trong hư không sinh ra tiếng nổ liên tiếp, nổ tung ra từng hố đen đáng sợ, gào thét rung động, tựa hồ dẫn tới hư không phong bạo. Mặt đất cũng bị nổ tung tạo ra một cái hố sâu kéo dài mấy vạn dặm, bùn đất bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn, khiến vô số nham thạch đều hóa thành bột mịn, hủy diệt tất cả. Nhưng ngay cả như vậy, lực lượng của thế giới thánh quang kia vẫn không có cách nào phá tan lực lượng phòng ngự của hỗn độn chung, bị dễ dàng ngăn cản, mà Hạ Bình lại không tổn hao chút lông tóc nào. Tựa hồ được hỗn độn lĩnh vực bao phủ, ngăn cách tất cả uy lực bạo tạc ra, bài xích ra ngoài. Cái gì không có khả năng, chỉ là một viễn cổ thánh nhân của nhân tộc mà thôi, lại có thể ngăn cản được nhiều thiên sứ liên thủ của chúng ta đánh giết ra được thế giới thánh quang, đùa cái gì vậy chứ? Một vị viễn cổ thiên sứ không nhịn được kêu lên, nó quả thực không thể tin vào mắt mình nữa, bởi vì uy lực như vậy đủ để tiêu diệt bất kỳ vị thái cổ thánh nhân nào, không lý nào lại không thể giết chết một viễn cổ thánh nhân. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng nhất định phải được một kích, nhưng lại bị tiểu tử này ngăn cản, nếu như đây là trò đùa, vậy thì trò đùa này có thể rất lớn. Tuyệt phẩm thánh khí, trên người tên này không ngờ lại có một kiện thánh khí tuyệt phẩm, cho nên mới có thể chặn một kích liên thủ của chúng ta. Con ngươi của một vị thái cổ thiên sứ co rút lại, nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó hoàn toàn không ngờ trên người tiểu nhân tộc viễn cổ thánh nhân nho nhỏ này lại có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, bởi vì tuyệt phẩm thánh khí chính là pháp bảo trấn tộc. Cho dù tiểu tử này là nhân loại, còn nhân tộc cũng là chủng tộc đỉnh phong, nhưng số lượng thánh khí tuyệt phẩm vẫn rất ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay đã có thể hình dung số lượng thánh khí tuyệt phẩm. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, trên người tiểu tử này vậy mà lại có một kiện. Đây là thánh khí tuyệt phẩm hình chuông, quả thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy, vũ trụ từ lúc nào xuất hiện một thánh khí tuyệt phẩm như vậy chứ? Một vị thái cổ thiên sứ khác vô cùng nghi hoặc. Bởi vì tuyệt phẩm thánh khí quá mức thưa thớt, có thể nói mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí đều đủ để danh chấn thiên hạ, ví dụ như Long tộc Thái Cổ Thiên Long Phù, ví dụ như Tạo Hóa Chư Thiên Tạo Hóa Đồ, Thiên Sứ tộc Chi Mâu Thẩm Phán vân vân, đều đã nổi danh trên đời, bị vô số thánh nhân biết đến. Nhưng nó chưa từng thấy qua một tuyệt phẩm thánh khí cự trung tản mát ra khí tức hỗn độn như vậy, đừng nói là thấy qua, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua loại tuyệt phẩm thánh khí này, tựa hồ trống rỗng xuất hiện, lần đầu tiên xuất thế. Mặc kệ là từ nơi nào xuất hiện, nếu như thiên sứ tộc chúng ta đạt được thánh khí tuyệt phẩm này, nhất định có thể gia tăng thực lực và số mệnh của thiên sứ tộc đến cực lớn, đây quả thực là trời giúp ta rồi. Con mắt của thiên sứ màu vàng lộ ra vẻ tham lam, những thiên sứ khác chỉ khiếp sợ thánh khí tuyệt phẩm này đã xuất hiện, nhưng nó cũng đã muốn chiếm thánh khí tuyệt phẩm này làm của riêng. Nếu như nó có thể đạt được thánh khí tuyệt phẩm này, nhất định có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu của bản thân, quả thực giống như hổ thêm cánh. Quả thật trên người của nó bây giờ có thánh khí tuyệt phẩm xét hỏi, thế nhưng đó là cây mâu của thiên sứ tộc tạm thời ban cho nó, để hoàn thành nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ chấm dứt, thánh khí tuyệt phẩm này nhất định sẽ bị lấy lại. Tuyệt phẩm thánh khí này cũng không phải là của nó. Cho nên, có thể tưởng tượng được khát vọng của nó đối với thánh khí tuyệt phẩm này trên người Hạ Bình đến cùng là cỡ nào, quả thực hận không thể ngay lập tức cướp đoạt món pháp bảo này, chiếm làm của riêng. Vào giờ khắc này, các thiên sứ khác cũng nghĩ đến điều này, cả đám đều tham lam nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như một đàn sói nhìn dê béo vậy. Đi vang đi, âm thanh diệt thế. Nghe được lời nói của những thiên sứ này, nhìn thấy ánh mắt tham lam của những thiên sứ này, Hạ Bình bất vi sở động, vận chuyển tạo vật chi lực trong cơ thể, triệt để thôi động pháp bảo bản mệnh của mình hỗn độn chung. Đông đảo thiên sứ đều nghiêm nghị, ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Bình, bọn chúng biết tuyệt phẩm thánh khí, cho dù là tuyệt phẩm thánh khí bình thường nhất cũng không thể khinh thường. Nhưng bọn chúng cũng chưa từng gặp qua tuyệt phẩm thánh khí thần bí này, chưa từng gặp mặt qua, cũng rất khó biết được uy lực của pháp bảo này đạt tới mức nào, có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với chúng hay không. Trong nháy mắt, dưới sự vận chuyển của lực lượng tạo vật, chuông hỗn độn bắt đầu chuyển động, nó nhẹ nhàng lay động trên đầu Hạ Bình, lắc trái lắc phải, bắt đầu chấn động. Tuy rằng hỗn độn chung là tuyệt phẩm thánh khí, bình thường mà nói, viễn cổ thánh nhân thi triển lực lượng tạo vật cũng chỉ thúc giục một phần uy năng trong đó, nhưng hỗn độn chung lại là bản mạng pháp bảo của Hạ Bình, huyết mạch tương liên, tựa như tay chân của chính mình. Cho nên, cho dù vẻn vẹn chỉ là viễn cổ thánh nhân, vận dụng tạo vật lực cũng có thể thúc giục đại bộ phận uy năng hỗn độn chung, vượt xa những thánh nhân khác có thể tưởng tượng. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa bổn mạng pháp bảo và các pháp bảo khác. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Dưới sự thôi động của lực lượng tạo vật khổng lồ trên người Hạ Bình, hỗn độn chung không ngừng lay động, tần suất cũng không cao, nhưng mỗi một lần lay động, tựa hồ trên người nó có vô số đạo hoa văn pháp tắc liền hiện ra, tràn ngập ra từng đạo pháp tắc bản nguyên, nở rộ vô tận quang mang, xuyên thủng hư không. Mà âm thanh chấn động như vậy tựa hồ khiến cho vũ trụ pháp tắc trong vũ trụ cộng minh sinh ra từng đợt rung động, khiến cho hư không bốn phương tám hướng biến thành mặt hồ. Khi tần suất chấn động như vậy đạt tới trình độ nhất định, nhất thời, từ trên người hỗn độn chung bộc phát ra từng đợt hỗn độn ma âm, bộc phát ra ức vạn miếng âm phù, gần như là ngưng tụ thành thực chất, oanh sát ra bốn phương tám hướng. Thậm chí những ma âm hỗn độn này tầng tầng lớp lớp không ngừng chồng lên nhau, tựa hồ tạo thành sóng biển, uy lực một tầng so với một tầng trước đây luôn cường hãn, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ, không ngừng tăng cường. Lấy hỗn độn chung làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm khu vực đều bao phủ ở trong hỗn độn ma âm này, ngay cả hư không cũng sinh ra từng đợt gợn sóng, hình thành bão táp, sinh ra lực phá hoại khủng bố. Đồng thời Hạ Bình cũng cảm thấy pháp lực trên người mình điên cuồng trút ra ngoài như không cần tiền, bị chiếc chuông hỗn độn cắn nuốt hấp thu, nếu không phải hắn có không gian cửu đại tự phủ, pháp lực trên người đã vượt xa thái cổ thánh nhân rồi. Chỉ sợ chỉ có thể thôi động thánh khí hỗn độn chung tuyệt phẩm này, thời gian mấy hơi thở, pháp lực trong cơ thể mình sẽ bị đồng hồ hỗn độn cắn nuốt hầu như không còn, từng giọt cũng không còn. Cái gì? Cảm nhận được luồng ma âm kinh khủng này, sắc mặt của đông đảo thiên sứ đại biến, bọn họ đều là thánh nhân đứng đầu, thực lực siêu quần. Làm sao có thể cảm nhận được sự khủng bố của luồng sức mạnh này? Ma âm như vậy quả thực là thanh âm diệt thế, tựa hồ tấu vang khúc tang thương của thế giới, âm thanh đi đến đâu chính là hủy diệt tất cả, chân không nát tan. Trong lúc mơ hồ, chúng phản phất là nghe được tiếng gào thét cuối cùng của vô số thế giới, quả thực làm lòng người kinh hồn tán đảm, e ngại không thôi. Chính xác, nếu như bị ma âm hỗn độn này đánh trúng, chỉ sợ cho dù là sứ giả cũng không cản nổi, chỉ cần thời gian một hơi thở liền sẽ tan thành tro bụi. Chuyện gì đã xảy ra thì chỉ là viễn cổ thánh nhân mà thôi, làm sao có thể xuất ra uy lực công kích như vậy? Một vị viễn cổ thiên sứ khó có thể tin tưởng. Nó cảm thấy cái này không phải viễn cổ thánh nhân có thể phát ra công kích đáng sợ. Không phải bản lĩnh của hắn, chẳng qua là uy lực của kiện thánh khí tuyệt phẩm kia quá mức bình thường. Con ngươi của một vị thái cổ thiên sứ co rút lại, nó nhìn ra được đây chính là tuyệt phẩm thánh khí, khiến người sử dụng phát huy sức chiến đấu gấp chục, hàng trăm lần, không phải tồn tại mà những thánh khí khác có thể so sánh. đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thánh khí có lực công kích vô song như vậy. Không tốt, đây là lực lượng pháp tắc âm ba có thể so với sóng triều của ma âm tịch. Nhanh, nhanh lui lại, không thể nào đối đầu được với năng lượng của mình. Một vị thái cổ thiên sứ không nhịn được hét lớn một tiếng, lệnh cho rất nhiều sứ giả rút lui, không thể cứng đối cứng. Đông đảo sứ giả cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này đang oanh kích tới, diệt hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như vô số lần trước đó bọn họ đã gặp phải sự đời như sóng triều ma âm. Chúng vốn cho rằng lực lượng nơi này là thiên uy lực tự nhiên, người bình thường không sử dụng ra được, nhưng nguồn lực lượng này hiện tại lại bị một thánh nhân tộc nắm giữ, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Nhưng mà lúc nói ra những lời này thì đã quá muộn. Hơn nữa tốc độ từ hỗn độn chung bộc phát ra hỗn độn ma âm lại khủng bố vô biên, siêu việt qua tốc độ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã đánh lên trên người những thiên sứ này. Oanh oanh. Chỉ trong nháy mắt, những ma âm hỗn độn này đã oanh kích toàn bộ người của cổ thiên sứ, lực phá hoại khủng khiếp bỗng bộc phát, kinh thiên động địa, đập nát hư không. Không có từng vị viễn cổ sứ trừng mắt, chúng phát hiện dựa vào tạo vật lĩnh vực trên người mình, cùng với rất nhiều pháp bảo căn bản là không ngăn cản được hỗn độn ma âm như vậy. Thậm chí như vậy, hỗn độn ma âm trực tiếp thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, tấn công đến linh hồn của bọn chúng, tạo ra lực phá hoại cực lớn. Thình thịch, giây tiếp theo, hơn 10 vị viễn cổ sứ giả hầu như là không có chút khí lực nào để hoàn thủ, thân thể bọn họ lập tức giống như dưa hấu bị chấn động chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn trong nháy mắt này đã biến thành bột mịn. Chỉ là một đòn mà thôi, toàn bộ viễn cổ thiên sứ đã bị chiếc chuông hỗn độn chấn chết, thể hiện ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, hư không bốn phương tám hướng đều bị chấn động ra vô số vết rách không gian, tiếng răng rắc vang vọng. À, ba vị thái cổ sứ giả cũng có chút không chịu nổi hỗn độn ma âm như vậy, chúng nó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung hoa ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, máu tươi giống như không có tiền phun ra. Tuy rằng chúng nó không bị giết như đám thiên sứ viễn cổ kia, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Bị đánh trọng thương, thân thể bị đạp xuyên qua từng ngọn núi lớn, bay ngang qua hơn mấy chục ngàn dặm. Vài tiếng bùm bùm, cuối cùng thân thể bọn nó liền hung hăng nện ở trên một ngọn núi lớn, chấn động khiến ngọn núi lớn đó chia năm xẻ bảy, mặt đất cũng bị lực lượng mãnh liệt chấn động đến mức xuất hiện vô số vết rách. Có thể tưởng tượng vừa rồi hỗn độn chung bộc phát ra diệt thế chi âm, đến cùng đáng sợ cỡ nào, quả thực là vang dội cổ kim. Xem ra sau khi tấn thăng tới thánh khí tuyệt phẩm, uy lực của chung hỗn độn vượt xa sự tưởng tượng của ta. Hạ Bình nhíu mày, mặc dù trước đó hắn cũng từng hơi vận chuyển một chút hỗn độn chung, nhưng cũng chưa từng dùng hết toàn lực, chỉ là biết lực lượng của nó mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng rốt cuộc năng lượng của hỗn độn chung có thể đạt đến trình độ nào, hắn tạm thời còn chưa thử qua, coi như hiện tại ra tay giết hơn 10 vị viễn cổ sứ giả, cũng chỉ là thử nghiệm nhỏ, cũng không tính là đem năng lượng của hỗn độn chung tăng lên đến cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng bị uy lực của hỗn độn chung làm hoảng sợ, không nghĩ tới lại đạt tới trình độ này, xem ra âm văn thạch cao nhất trong bí cảnh âm văn sơn, đối với việc tăng thực lực của hỗn độn chung thật sự quá lớn. Loạt soạt Hạ Bình vung tay, lập tức những thi hài thiên sứ thời viễn cổ đã chết này liền thu làm của riêng. Dù sao nếu như bị thế giới chi thụ nuốt vào thì nhất định có thể kết ra được từng quả tạo vật. Mà mỗi một trái tạo vật quả đều là thiên địa kỳ trân giá trị liên thành, vì lẽ đó mỗi một bộ thi hài của viễn cổ thiên sứ đều là rất có giá trị, không thể dễ dàng bỏ qua. Nhân loại chết tiệt, dám giết nhiều thiên sứ tộc thánh nhân như vậy, người đây là tự tìm đường chết, lão tử muốn làm thịt ngươi. Tam đại thái cổ thiên sứ nhìn thấy một màn này, quả thật chính là nghẹn họng, tức giận muốn nổ phổi. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Hạ Bình đã chết cả trăm ngàn lần, căn bản không có cơ hội sống sót. Giết thái cổ sứ giả màu vàng càng giận không thể ác, phía mình đã bị giết chết nhiều thiên sứ viễn cổ như vậy, cho dù là đối với thiên sứ tộc mà nói cũng là trọng thương khó có thể tưởng tượng, tổn thất thảm trọng cũng không đủ để hình dung lần này thê thảm như thế nào. Nếu lần này không làm thiệt thánh nhân tộc này, chỉ sợ thiên sứ tộc chúng nó chịu thiệt lớn, hơn nữa đối phương là nhân tộc, là một trong những chủng tộc đỉnh phong. Nếu như bị đối phương chạy trốn, chúng nó cũng sẽ không cách nào trả thù. Cho nên chúng nó muốn triệt để chém giết thánh nhân tộc này, linh hồn đều phải tiêu diệt. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, kim sắc thái cổ thiên sứ trên người lập tức lấy ra một kiện pháp bảo, đó là thánh khí tuyệt phẩm xé xử. Chỉ thấy trường mâu màu vàng này xuất hiện ở chính giữa hư không, tự như một vị thần xuất hiện ở trần gian, tỏa ra kim quang vô tận, phía trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn thiên sứ. Tự hồ trong khoảnh khắc trường mâu màu vàng này xuất hiện, thời không trong phạm vi ức vạn dặm đều lâm vào trạng thái đình trệ, phản phất như nó là trung tâm của vòng xoáy, tồn tại chí cao vô thượng, thẩm phán tất cả. Đây chính là ngọn mâu phán quyết, một trong pháp bảo trấn tộc của thiên sứ tộc, một khi xuất hiện thanh trường mâu màu vàng này thì đại biểu cho trường thương của thiên sứ tộc, kẻ địch chắc chắn phải chết. Tay cầm trường mâu màu vàng, đó là nắm chặt quyền hành của thiên sứ tộc, phán định tội nghiệp hết thảy sinh mệnh, phán định sinh tử của tất cả sinh mệnh, tự hồ là nắm hết thảy mọi thứ. Tuyệt phẩm thánh khí mạnh mẽ như thế, cho dù là một thái cổ thánh nhân cũng khó có thể đem sức mạnh của ngọn mâu phán quyết phát huy ra, nhưng là chúng nó đủ điều động ba vị thái cổ sứ, vận dụng sức mạnh của ba vị thái cổ thiên sứ thế giới, liền có thể phát huy chính thành uy lực của mâu xét xử. Thánh nhân nhân tộc, hôm nay ngươi phải chết, thần Phật đầy trời giáng lâm cũng không cứu được ngươi. Thái cổ sứ kim sắc phẫn nộ quát một tiếng, y nắm chặt cây mâu phán quyết, điều khiển sức mạnh của thế giới, hoàn toàn kích phát uy lực của tuyệt phẩm thánh khí, một mâu đánh thẳng về Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, thanh mâu xét xử này tỏa ra kim quang vô tận, sương mù mịt mờ, mà những kim quang này cũng tụ lại một chỗ, áp súc, áp súc, áp súc, áp súc, áp súc. Ở sâu trong vô số đạo kim quang tự hồ nghe được vô số âm thanh thiên sứ, vô số tín đồ cầu xin, ông ông rung động, dẫn dắt sức mạnh vô thượng sâu trong vũ trụ tối tăm. Từng giọng nói chí cao vô thượng truyền ra. Tội nhân, tội nhân, tội nhân. Phiên tòa, thẩm phán, thẩm phán. Mọi thứ ngỗ nghịch, nhục mạ chủ, tất cả từ trong thế giới này biến mất đi, hóa thành bụi trần. Cái gì? Con ngươi Hạ Bình co rút lại, nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Y cảm nhận được hình như mình đang bị cây mâu phán quyết này ngắm nhìn, mơ hồ trong đó còn ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc nhân quả. Dường như mình được nhận định là thẩm phán, tội nghiệt đầy tội nghiệt, bị đông đảo sứ giả phán định là có tội, cho dù trốn đến chân trời góc biển, thánh quan cũng sẽ phán quyết tội nhân. Đây chính là sự khủng bố của cây mâu xét xử, một khi đánh tới, không tiêu diệt kẻ địch thì nguồn sức mạnh này cũng sẽ không biến mất, cho dù chạy trốn tới tận cùng của vũ trụ thì cũng vậy. Tuy rằng nó không triệt để nắm giữ nhân quả pháp tắc như luân hồi bút, nhưng mà nó cũng nắm giữ một tia pháp tắc nhân quả, cũng ẩn chứa thánh quan pháp tắc, phá hư pháp tắc, truy tung pháp tắc, phẩm lực pháp tắc, phán xét pháp tắc. Mà chuyện này cũng để cho cây mâu phán quyết trở thành thần châm của thiên sứ tộc, nếu gặp phản đồ phản bội của thiên sứ tộc, sử dụng mâu xét xử, cho dù trốn đến tận cùng vũ trụ cũng có thể giết chết nó. Giờ phút này Tam đại thái cổ nổi giận, dùng hết toàn lực khống chế trọng mâu xét xử, lấy sức lực của sứ thần phán quyết, nhất định phải đánh giết Hạ Bình đến chết không toàn thây. Trong lúc mơ hồ, Hạ Bình cũng cảm nhận được sự nguy hiểm rất lớn, nếu như bị đạo kim quang thẩm phán này đánh trúng, cho dù lần này hắn không chết, chỉ sợ cũng bị trọng thương tại chỗ. Thế nhưng đúng lúc này, chuông hỗn độn vang lên ông ông, truyền vào trong một dòng nước ấm, tựa hồ đang báo cho Hạ Bình biết không cần lo lắng. Thì ra là thế, người có thể ngăn cản được lực lượng của thanh thẩm phán chi mâu này sao? Hạ Bình lập tức cảm nhận được tin tức của chuông hỗn độn, tuy cho dù đã thăng cấp đến thánh khí tuyệt phẩm nhưng vẫn chưa thể sản sinh ra khí linh hoàn chỉnh, nhưng đã có thần trí yếu ớt, có thể truyền lại ý thức của mình. Sở dĩ hỗn độn chung khó có thể sinh ra thần trí như thế, chỉ sợ cũng là vì tài liệu chính của nó là một khối hỗn độn xích thiết, đây chính là bảo vật vũ trụ kỳ trân, sừng sững ở đỉnh vũ trụ, được hỗn độn khí lưu luyến ức vạn kỷ nguyên cọ rửa, cũng khiến cho hỗn độn xích thiết trở thành vật liệu mạnh mẽ, cho dù là tài liệu của thần khí bình thường cũng không bằng nó. Chính vì sự quý hiếm và quý giá của nó, nên rất khó sinh ra trí tuệ. Ngay cả thánh khí tuyệt phẩm cũng không làm gì được, trừ phi nó thăng cấp lên đẳng cấp thần khí thì mới có thể tiến hóa thành sinh mệnh hoàn chỉnh. Bất quá điều này cũng chứng minh vô tận tiềm lực của hỗn độn chung, áp đảo những pháp bảo khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức yên tâm xuống, vận chuyển tạo vật chi lực trong cơ thể, cửu đại tử phủ không gian rung động, tạo vật chi lực khổng lồ triệt để quán thâu tiến vào trong hỗn độn chung. Loạt xoạt lúc này, từ sâu bên trong hỗn độn chung tràn ra vô tận khí lưu hỗn độn, tựa hồ tạo thành một màn trời khổng lồ, triệt để bao phủ Hạ Bình lại. Bốn phương tám hướng đều hiện lên hỗn độn pháp tắc, hóa tất cả lực lượng thời không thành hư vô, biến nhân quả, thời không, tạo vật, thế giới pháp tắc, các thứ đều triệt để cắt đứt, hóa thành thế giới hỗn độn. Trong khoảnh khắc, ánh sáng thẩm phán của ngọn giáo kia đánh tới, xuyên thủng thời không, vô cùng nhanh chóng, lập tức đánh vào trong hỗn độn chung đang bộc phát ra hỗn độn thiên mạc. Thình thịch, mà ánh sáng thẩm phán màu vàng kinh khủng kia cho dù thoạt nhìn uy lực vô cùng nhưng đối mặt với vô số khí lưu được hình thành từ hỗn độn pháp tắc vẫn không có biện pháp nào bị ngăn cản dễ dàng. Cho dù đạo ánh sáng phán xét này có ý đồ liên hệ với sợi dây nhân quả của Hạ Bình, nhưng cũng bị dòng khí hỗn độn cọ rửa biến thành hư vô, hoàn toàn đứt gãy, điều này cũng làm cho trường mâu thẩm phán mất đi mục tiêu thẩm phán. Đây chính là điểm cường đại của chuông hỗn độn sau khi thăng cấp lên thánh khí tuyệt phẩm. Thần uy đến từ kèn lệnh chiến tranh hình thành nên âm văn thạch có đẳng cấp cao nhất, khiến cho chuông hỗn độn chứa đầy ma âm hỗn độn đáng sợ, quả thực có thể sát phạt tất cả, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng ngay từ đầu tài liệu chủ yếu của đồng hồ hỗn độn. Hỗn độn. Xích thiết lại mang tới lực phòng ngự chí cường cho nó, hình thành pháp tắc hỗn độn, biến thời gian, không gian, tạo vật, thế giới, sinh tử, nhân quả, các loại pháp tắc đều hóa thành hư vô, đạt tới cảnh giới vô thượng vạn pháp bất xâm. Đây chính là sức mạnh vô cùng lớn công thủ nhất thể của hỗn độn chung. Giờ phút này, trên đỉnh đầu Hạ Bình có một chiếc chuông hỗn độn, vô tận khí hỗn độn đang không ngừng gột rửa bốn phía xung quanh cơ thể hắn. Quả thực là sừng sững trong thế bất bại, bất kỳ một lực lượng nào cũng khó có thể công phá được phòng ngự của pháp tắc hỗn độn này. Trong lúc mơ hồ, trên người hắn tản mát ra khí tức trấn áp vô tận hư không, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Vốn dĩ hắn rèn món pháp bảo này cũng chỉ là hướng hỗn độn chung trong truyền thuyết nhìn đãi, nhưng theo thời gian trôi qua, hỗn độn chung chính mình rèn ra đã bắt đầu cùng hỗn độn chí bảo trong truyền thuyết tương tự. Tuy rằng nó tạm thời còn chưa đạt đến loại huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể cầm cố thời gian, trấn áp không gian, bắn ngược bất cứ bảo vật thần binh nào cùng tất cả thần thông pháp thuật tổn thương, công phạt phòng ngự nhất thể, ở trên đầu trước là bất bại. Thế nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy một chút manh mối. Cho dù là thái cổ thánh nhân cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, cũng khó có thể đánh thủng phòng ngự vô thượng của pháp bảo bản mệnh của hắn. Không thể nào, màu pháp bảo trấn tộc của thiên sứ tộc chúng ta dùng để phán xét lại không cách nào giết chết được thánh nhân nhân nhân tộc này, không cách nào xuyên thủng phòng ngự của tuyệt phẩm thánh khí này, đây là đùa cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này, thái cổ sứ giả màu vàng lập tức ngơ ngác, quả thực không thể tin vào mắt của mình nữa. Hai vị thái cổ thiên sứ khác cũng y như thế, cả hai đều trợn tròn mắt đầy khó tin. Phải biết rằng cây mâu xét tội của thánh khí tuyệt phẩm của thiên sứ tộc, dù cho ở trong toàn vũ trụ cũng là một thánh khí sát phạt đứng đầu, xét xử chi tiết trong đó càng làm cho vô số chủng tộc nghe tin sợ mất mật, coi như là tồn tại cấm kỵ. Lúc trước sở dĩ thiên sứ tộc trừng mắt tất báo, làm cho vô số sinh mệnh chủng tộc nghe được đều sợ mất mật, sợ như sợ cọp, có một phần nguyên nhân rất lớn là do cây mâu xét xử. Nếu bị ánh mâu phán quyết nhìn chằm chằm, phóng ra ánh sáng xét xử, cho dù trốn tới cuối vũ trụ, đều sẽ bị một mâu giết chết, thời gian và không gian đều không thể trói buộc ánh sáng phán quyết. Thế nhưng bây giờ lại có một kiện thánh khí tuyệt phẩm, lại có thể dễ dàng ngăn cản lực lượng thẩm phán chi mâu, chặt đứt đường mắt nhân quả thẩm phán, điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải chúng tận mắt nhìn thấy chuyện này, còn tưởng rằng đây là nói giỡn à, trên thế gian làm sao lại có một kiện tuyệt phẩm thánh khí có thể khắc chế cây mâu thẩm phán trên cây mâu này. Cũng không đến lượt bọn chúng nghĩ rõ ràng vì sao sẽ phát sinh những chuyện như vậy, thế nhưng Hạ Bình lại một lần nữa gõ chung hỗn độn. Hỗn độn ma âm trong nháy mắt, Hạ Bình thúc dục công kích chí cường của chung hỗn độn, lúc trước chỉ thúc dục âm văn pháp tắc trong chung, kích phát ra được lực lượng pháp tắc bên trong đó mà thôi. Nhưng thời khắc này hắn đã hoàn toàn thúc dục hỗn độn pháp tắc và âm văn pháp tắc, hai loại pháp tắc cường đại kết hợp lại, bộc phát ra lực lượng, đó chính là hỗn độn ma âm. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Mà hỗn độn ma âm bùng phát ra, tựa hồ chấn tất cả pháp tắc thành hình thái hỗn độn, phá diệt thời gian, không gian, tạo vật, các loại lực lượng pháp tắc của thế giới, tất cả đều quy về hỗn độn. Nguồn lực lượng này khủng bố vô biên, còn khủng bố hơn cả ma âm triều tịch. Cái gọi là triều tịch ma âm chỉ là khiến tất cả sinh vật và vật chất đều bị đánh chết sạch mà thôi, thế nhưng ma âm hỗn độn này lại quy về trong hỗn độn, trở về trạng thái ban đầu. Trong lúc mơ hồ, trong hỗn độn ma âm này ẩn chứa đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật lại trở về với pháp tắc chí lý của hỗn độn. Đương nhiên đây là lực lượng lý tưởng nhất, trước mắt hỗn độn chung tạm thời không thể làm được điểm này, chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, uy lực bộc phát ra cũng đủ khiến vô số thánh nhân phải chấn động. Mà Hạ Bình là chủ nhân thi triển ra hỗn độn chung, lại cảm ngộ rất nhiều từ đó, tự hồ từ đó nhìn thấy rất nhiều hỗn độn pháp tắc, âm văn pháp tắc, thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc cùng thế giới pháp tắc. Đây là ma âm diệt thế, đồng thời cũng là âm thanh sáng thế. Không ổn, mau tránh đi, không đủ năng lực để chiến đấu. Sắc mặt thiên sứ thái cổ đại biến, lông tóc dựng thẳng, nó cảm nhận được sát cơ trí mạng, sức mạnh này bùng phát khiến cho thực lực còn kinh khủng hơn cả ngọn mâu xét xử. Mau tránh đi, tránh đi, tránh đến nơi nào căn bản là không thể tránh nha. Một vị thái cổ thiên sứ khác cắn răng, tuy rằng trên người của bọn nó cũng có thánh khí tuyệt phẩm xét xử ngọn mâu, thế nhưng thuần túy là pháp bảo công kích, căn bản là không thể phòng ngự. Cho dù chúng nó cũng có thể dùng công kích đối kháng công kích, nhưng kết quả vừa rồi đã rất rõ ràng, chúng nó dưới một kích toàn lực, thế mà cũng không thể đánh tan phòng ngự của tuyệt phẩm thánh khí này. Lúc này quả thực bọn chúng đã bó tay. Thậm chí tốc độ của hỗn độn ma âm này thật sự quá nhanh, thẩm thấu vào hư không, vượt qua tốc độ ánh sáng, cho dù lúc này bọn chúng muốn xuyên qua hư không, muốn nhảy vọt rời khỏi không gian này cũng không còn cách nào khác. Dưới lực lượng kinh khủng như vậy, hư không bốn phương tám hướng đều xuất hiện chấn động khủng bố, nếu tùy tiện tiến vào hư không, chỉ sợ sẽ bị vĩnh viễn lạc đường ở chỗ sâu trong hư không, bị phong bạo hư không xé rách mà chết, lâm vào trong không gian loạn lưu. Không có biện pháp trốn, chỉ có thể liều chết chiến đấu với thánh nhân loài người này. Ta cũng không tin một thánh nhân viễn cổ cầm tuyệt phẩm thánh khí có thể chém giết ba vị thái cổ thánh nhân chúng ta, trong vũ trụ không có chuyện hoang đường như vậy. Vị thái cổ sứ giả khác phẫn nộ quát lên một tiếng, hắn cũng không tin điều này nữa. Chúa ơi, ta khẩn cầu thiên đường thế giới, phủ xuống trần thế, cứu thế giới. Trong khoảnh khắc, thái cổ sứ giả kim sắc hát lên bài ca thiên đường, ở sâu trong hư không cũng vang lên thơ ca của thiên đường, tựa hồ từng câu thơ ca sứ đang rung động ở chỗ sâu hư không. Oanh oanh. Lập tức một thế giới từ giữa hư không hàng lâm xuống, bên trong tự hồ có vô số thiên sứ đang sinh sống, chúng nó quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin, ngầm sướng thiên đường sử thi, ca tụng ánh sáng. Vô số đạo thánh quang màu trắng oanh sát mà ra, tràn ngập hư không, tản mát ra thánh khiết, bát đại, khí tức to lớn, giống như một vị đại năng từ hư không hàng lâm, trấn áp thời không. Trong lúc mơ hồ, hư ảnh của thế giới này tựa hồ là vô số sinh mệnh quy túc cuối cùng, không có tử vong, không có tội nghiệp, không có thống khổ, hết thảy đều an lành. Hai vị thái cổ sứ giả khác liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời ra tay, vận chuyển sức mạnh của thế giới trong cơ thể mình, quán thâu lên người thiên sứ thái cổ màu vàng này, khiến thiên đường này buông xuống. Đây là lĩnh vực thiên đường thế giới chân chính của ba thái cổ sứ sứ, thiên đường thế giới. Có thể nói, đây cũng là thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ, triệu hoán hư ảnh của thiên đường thế giới oanh kích tới, tạo thành một bộ phận sức mạnh của thiên đường, bộc phát uy lực diệt thế. Đương nhiên sử ra thủ đoạn như vậy cũng không phải là không có cái giá lớn, nhất định phải cực kỳ tiêu hao năng lượng bổn nguyên cùng năng lượng linh hồn trong cơ thể bọn chúng, chỉ sợ hàng tỷ năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Nhưng giờ khắc này chúng nó cũng không để ý được nhiều như vậy, nếu không ngăn được lần công kích này, chúng sẽ không có tương lai, chỉ sợ ngay cả cơ hội dưỡng thương cũng sẽ không có. Âm lực lượng của thế giới thiên đường này cũng khủng bố vô biên, hình như liên thông với tổng bộ thiên sứ tộc ở sâu trong vô số lần, vô số thiên sứ đang ngâm sướng, truyền xuống từng luồng sức mạnh tín ngưỡng, gia trì trên thế giới thiên đường này. Lập tức, hư ảnh của thế giới thiên đường này hầu như là ngưng tụ thành thực chất, dường như tái hiện trong vùng vũ trụ này. Từng luồng thánh quang màu trắng bộc phát ra, quả thực là ăn mòn hư không bốn phương tám hướng, phải đồng hóa mảnh thời không này thành thế giới thánh quang, hóa thành thiên đường vĩnh hằng. Có thể nói, đòn đánh này chính là đòn mạnh nhất của tam đại thái cổ sứ giả, đủ để lay động thời không, gây nên bão táp thời không. Tất cả thánh nhân chứng kiến cảnh này đều cảm thấy trong lòng run sợ, gần như không thể địch lại. Âm. Nhưng ngay lúc này, hỗn độn ma âm phát ra từ hỗn độn chung tại thời khắc này oanh kích thiên đường thế giới, giống như ma âm triều tịch, tầng tầng lớp lớp, từng đợt sóng nối tiếp nhau, vĩnh viễn không ngừng. Ma âm hỗn độn như thế cứ thế nổ tung trên đường đi, chẳng khác nào tai ương của vũ trụ được sinh ra từ sâu trong hỗn độn, năng lượng này đánh nát tất cả pháp tắc, khiến vô số pháp tắc quy về hỗn độn. Tựa hồ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc các loại đều hóa thành hư vô, ngay cả ngăn cản một lát cũng không thể. Không tốt. Sắc mặt của tam đại thái cổ sứ giả đại biến, ngay khi bọn họ nghe được ma âm hỗn độn kia thì trái tim cũng lạnh đi một nửa, bọn họ biết mình đã xem thường uy lực của ma âm hỗn độn này rồi, uy lực như vậy vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, tựa như là thần uy. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Thình thịch. Vốn đang ở thiên đường thế giới, hư ảnh vô số thiên đạo, giờ phút này bị ma âm tập kích, toàn bộ thân thể đều nổ tung, giống như dưa hấu vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, vô số thiên sứ bị ma âm oanh kích đều hoàn toàn quy về hư vô, mà âm thanh cầu thang của thiên đường thì cũng lập tức hoàn toàn biến mất. Tựa hồ sinh linh của thế giới này chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời, thiên đường thế giới vô cùng kiên cố, căn bản không chịu nổi lực lượng hỗn độn ma âm, lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy, toàn bộ thế giới tựa hồ lúc này đều sụp đổ, thế giới pháp tắc xuất hiện vô số vết nứt, phát ra tiếng răng rắc phốc một tiếng. Ba vị thái cổ thiên sứ đều không chịu nổi thế giới pháp tắc sụp đổ, do đó sinh ra sức cắn trả, chúng nó đều nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của bọn chúng cũng lập tức bị thương nặng, thậm chí linh hồn đều bị hỗn độn ma âm này xé rách. Ầm một tiếng, thân thể của ba vị thái cổ thiên sứ đều bị đánh tan thành một đoàn huyết vụ. Uy lực của ma âm hỗn độn này chẳng khác nào quét ngang tất cả, phá tan chân không, khiến mọi thứ đều đổ về hỗn độn. Dù vậy, ba tên thái cổ sứ giả vẫn còn chưa chết, tàn hồn còn lại nhúc nhích giữa hư không. Đồng thời từng sợi tàn hồn này cũng đang nhanh chóng cắn nuốt lực lượng bản nguyên của vũ trụ, triển khai thân thể bất hủ trong cơ thể, tựa hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khôi phục lại thân thể thiên sứ của mình. Đối với thánh nhân mà nói, linh hồn mới là đồ vật quan trọng nhất, cho dù thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ, chỉ cần linh hồn không bị hủy diệt thì thân thể sẽ nhanh chóng khôi phục. Trốn, chạy mau. Lập tức trở về tổng bộ thiên sứ tộc, sau đó tiếp tục so đo, không thể đối đầu với lực lượng của mình. Thánh nhân nhân tộc đáng chết, coi như chúng ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ đó cho ta, rất nhanh ngươi sẽ bị thiên sứ tộc trả thù, nhân loại hèn mọn như ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, hãy chờ đó cho ta. Ba vị thái cổ thiên sứ vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này chúng đã không còn tâm lý chống lại Hạ Bình, bây giờ chúng nó chỉ muốn thoát khỏi nơi này, nhanh chóng trở về trong tổng bộ thiên sứ tộc. Thánh nhân nhân tộc khủng khiếp này đã không phải tồn tại bọn chúng có thể địch nổi. Hiện tại bọn chúng càng hối hận đến xanh cả ruột, nếu như sớm biết thánh nhân nhân tộc này kinh khủng như vậy, vậy không thể nào đi treo chọc, thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, ba tàn hồn của thái cổ sứ giả dung nhập vào hư không bốn phương tám hướng, tựa hồ hóa thành từng đạo thánh quang, lập tức muốn thoát đi nơi nguy hiểm này. Vì Đà La chỉ. Nhưng trong chớp mắt này, ánh mắt Hạ Bình lóe lên một tia lạnh lão, hắn đời nào để cho ba vị thái cổ sứ giả này chạy trốn, làm như vậy căn bản chính là thả hổ về rừng, hiện tại không đem chúng tiêu diệt, chẳng lẽ còn chờ chúng nó mang viện quân lại đây sao? Trong thời gian ngắn, hắn vận chuyển sức mạnh tạo vật trong cơ thể, một ngón tay đánh về phía ba vị thái cổ thiên sứ kia. Lập tức xuất hiện một thần thông có hình xoắn ốc, ẩn chứa nhân quả pháp tắc, men theo ngòi nổ của nhân quả, bắt lấy khí tức của ba vị thái cổ sứ giả, đè ép tới. Giống như ánh sáng thẩm phán của ngọn giáo đang thẩm phán, khí tức tỏa ra từ trên người ba vị thái thượng sứ thái cổ, cho dù có chạy trốn tới chân trời góc biển bọn chúng cũng không có cách nào trốn đi được. Không không không dừng tay, thánh nhân nhân nhân tộc chết tiệt, người có biết mình đang đối phó với ai không? Lập tức dừng tay cho ta, chúng ta chính là thiên sứ thái cổ của thiên sứ tộc, trưởng lão của một tộc, nếu như người giết chết chúng ta, nhất định sẽ khơi dậy thù hận của thiên sứ tộc, người muốn hai tộc khai chiến sao? Ba vị thái sứ thái cổ vừa sợ vừa giận, lông tóc dựng thẳng lên, trợn tròn mắt, bọn họ cảm nhận được tử vong đang tiến đến, tự như bị tử thần thẩm phán. Vốn dĩ bọn chúng sử dụng mâu xét xử, cũng có thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng, thẩm phán tội nhân thế gian, nhưng cho tới bây giờ chúng không ngờ mình lại có một ngày bị người khác thẩm phán, giống như chó nhà có tang bị đuổi giết. Lúc này bọn chúng quả thực là ngoài mạnh trong yếu, ý đồ đe dọa thánh nhân nhân tộc này, để đối phương biết được đối với thiên sứ tộc đến cùng trọng yếu cỡ nào, do đó ném chuột sợ đồ vật. Nhưng Hạ Bình đâu để ý tới những chuyện này, hắn muốn giết người, thần Phật đầy trời đều không chặn được. Thình thịch, một giây sau, một ngón tay ám kim ở sâu trong hư không đánh ra, nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ thời không cũng tại thời khắc này dừng lại, bộc phát ra từng gợn sóng hư không. Bàn tay màu ám kim này giống như ngón tay của thần minh, chỉ nhẹ nhàng chạm vào tàn hồn của ba vị thái sứ thời thượng. Oanh oanh, vẹn vẹn một kích này, thân thể ba thái cổ thiên sứ trong nháy mắt đã bị đánh nổ, thậm chí linh hồn bọn chúng cũng bị Đà La chỉ một chỉ đâm cho nổ tung, toàn bộ thân thể và linh hồn đều nổ tung. Lập tức ba vị thái cổ sứ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, tự như heo bị giết chết, nhưng bọn họ cũng chẳng có biện pháp nào, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Phanh một tiếng, ba vị thái cổ thiên sứ cứ như vậy mà chết trong âm văn sơn bí cảnh này, chết không toàn thây, mặt đất cũng bị ngón tay này chọc thủng, phá vỡ một cái hố sâu mấy ngàn dặm, dường như đã tạo thành sơn cốc tĩnh mịch. Mà ngọn giáo thẩm phán trên tay chúng cũng theo đó rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, sóng xung kích mạnh mẽ vỡ nát từng tòa núi lớn, khiến cho không gian phá toái, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vết rách hư không. Loạt soạt Hạ Bình vung tay một cái, lập tức thu thi hài của ba vị thái sứ thượng lại. Đây chính là tam đại thế giới quả, nếu như bị thế giới chi thụ cắn nuốt luyện hóa, tất nhiên là sẽ có ích lợi rất lớn. Đúng rồi, còn có một thanh thánh khí thẩm phán chi mâu tuyệt phẩm nữa. Hắn nhìn cây mâu phán quyết trời cách đó không xa, lập tức muốn đưa tay lấy. Oanh oanh. Nhưng chính một sát na này, mâu pháp thẩm phán nở rộ ra bạch quang vô cùng, đạo bạch quang này xuyên thủng hư không, tựa hồ câu thông ý chí vĩ đại ở chỗ sâu trong vô tận thời không. Cái gì? Thân hình Hạ Bình lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau, nghiêm túc đề phòng, nhìn chằm chằm thanh trường mâu thẩm phán trước mắt. Đông một tiếng, chỉ thấy trên không mâu bị xé rách ra thành mấy ngàn vạn dặm, tạo thành một cái hố đen khổng lồ, không biết kéo dài đến tận cùng nơi nào. Ngay trong nháy mắt này, từ sâu trong hắc động lập tức xuất hiện một con mắt, toàn thân màu vàng, băng lãnh vô tình, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận bổn nguyên pháp tắc. Trong nháy mắt khi con mắt màu vàng này xuất hiện thì thời không trong phương viên mấy chục vạn năm đều dừng lại, tựa hồ tất cả pháp tắc đều ngừng vận chuyển, toàn bộ không gian đều động lại. Chủ chi nhãn. Chủ chi nhãn. Trong nội tâm Hạ Bình truyền đến suy nghĩ thứ nhất, có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con mắt này, tựa hồ là lực lượng sâu xa nhất của thiên sứ tộc, chỉ nhìn thoáng qua mà đã khiến cho vạn vật pháp tắc đình chỉ vận chuyển. Bất quá tựa hồ chủ chi nhãn vẫn chưa triệt để thức tỉnh, nó chỉ nhìn thoáng qua trọng mâu thẩm phán, trong minh minh sinh ra một cổ lực thôn phệ cực kỳ khủng bố. Vèo hưu trong nháy mắt, thanh trọng mâu thẩm phán này rung lên nhẹ nhẹ, nó biến thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền chui vào trong lỗ đen này, rất nhanh liền biến mất trong phiến hư không này. Loạt soạt con mắt màu vàng này chậm rãi chuyển động, quét ngang bốn phương tám hướng, tựa hồ tập trung vào Hạ Bình, bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt, nó phản phất lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, liền mở ra mí mắt đều cực kỳ khó khăn. Ầm một tiếng, một giây sau, con mắt thiên sứ màu vàng này khép lại, vết rách hư không cực lớn trước mắt cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục bộ dạng như trước. Cây mâu mà thánh khí tuyệt phẩm này đang thẩm phán cũng lập tức biến mất trước mặt Hạ Bình. Cái con mắt màu vàng chạy thoát kia đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là chủ nhân của thiên sứ tộc hay sao? Hạ Bình híp mắt, lâm vào trầm tư, nói thật lúc con mắt màu vàng này xuất hiện, hắn cảm nhận được một sức mạnh gần như không thể địch nổi. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không tạo cho hắn áp lực khổng lồ như vậy, dường như là một vị tồn tại chí cao vô thượng. May mắn là cổ lực lượng này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đối phương cũng không chú ý đến mình, nếu không thì đúng là lành ít dữ nhiều, mà cây mâu bị thánh khí tuyệt phẩm thẩm phán cũng bị đối phương mang đi rồi. Hắn có thể cảm nhận được thiên sứ tộc quả thật không tầm thường, không hổ là một trong những chủng tộc thần bí nhất trong vũ trụ, chỉ sợ trình độ thần bí của nó còn lợi hại hơn cả Long tộc, Phượng Hoàng tộc và các chủng tộc thần thú khác. Dù sao thì các chủng tộc thần thú Long tộc, Phượng Hoàng tộc, mặc dù phần lớn thời gian đều sinh sống giữa thế giới của mình, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng sẽ xuất hiện vũ trụ thực tế, giao lưu với rất nhiều chủng tộc. Bằng không các nơi vũ trụ nào truyền lưu truyền thuyết cự long. Mà thiên sứ tộc thì không giống, bọn chúng quá mức phong bế, chỉ truyền bá tín ngưỡng khắp nơi trong vũ trụ, chưa bao giờ giao lưu với các chủng tộc khác, cũng tự thành một thể, lai lịch tương đối thần bí. Nếu như có cơ hội, có lẽ có thể đi tổng bộ thiên sứ tộc nhìn xem tình huống. Hạ Bình cầm. Nó luôn thấy tò mò về chủng tộc này, hình như có sương mù dày đặc, hơn nữa bây giờ nó đều đã đắc tội với sứ tộc, sợ rằng ngày sau cũng nhất định sẽ đối đầu, không thể không chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Ừm. Đang lúc Hạ Bình muốn rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói với hư không, ra đi, cổ thánh nhân, người trốn ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ còn không nỡ đi ra sao? Y lạnh nhạt nhìn mảnh thời không ẩn nấp xa xa này. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn đã phát hiện cổ Như Lai trốn ở gần đây, mặc dù cổ Như cho rằng năng lực ẩn nấp của hắn rất mạnh, nhưng cũng không che giấu được địa ngục kim ô nhãn của hắn. Thời điểm chiến đấu lúc nãy hắn thủy chung không xuất toàn lực, một lòng hai dạ, một phần lực lượng trong đó chính là phòng bị cổ Như Lai đánh lén, một khi cổ Như Lai dám ra tay, hắn sẽ cho đối phương một bài học khó quên. Bất quá cổ Như Lai không biết đang cố kỵ điều gì, thủy chung không xuất hiện, điều này cũng không thể tìm được cớ để hắn phát tác. Siêu siêu siêu, ngay trong nháy mắt này, phía xa xuất hiện một trận hư không gợn sóng, thân ảnh cổ Như Lai từ hư không đi ra, như một xung phong, mở miệng nói, Khẩn Đô thánh nhân, vừa rồi thật sự là ngại quá, ta thấy ngươi chiến đấu với nhiều thiên sứ đang say sưa, cũng ngại quấy rầy các ngươi chiến đấu với Phù Đô thánh nhân, tránh quấy nhiễu tới Thoa Đô thánh nhân tạo thành phiền toái cực lớn, hy vọng Kỳ Đô thánh nhân đừng để ý, ta không có ý trốn tránh. Ha ha, tin ngươi mới lạ, thật coi người là kẻ ngốc. Trong lòng Hạ Bình cười lạnh, khinh bỉ không thôi, có lẽ tiểu tử này trốn ở gần đây chính là muốn tìm được cơ hội đánh lén hắn, đáng tiếc cổ Như Lai luôn tìm không ra sơ hở của mình, cho nên mới không ra tay. À, thì ra là như vậy, không ngờ cổ thánh nhân còn có suy nghĩ như vậy, ta còn kém chút cho rằng vừa rồi ngươi trốn ở gần đó muốn đánh lén ta đây. Hạ Bình mỉm cười. Hoa Đô thánh nhân hiểu lầm rồi, cho dù ta có cái can đảm này, chỉ sợ cũng là không có thực lực này, vừa rồi Phù Đô thánh nhân đại phát thần uy, chém liên tục ba vị thái cổ sứ, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ, thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt a, chỉ sợ ngay cả cổ Như Lai ta đều không phải là đối thủ của chữ Đô thánh nhân, thật sự là bội phục. Cổ Như Lai khẽ mỉm cười, chỉ là trước đó chúng ta bị rất nhiều thánh nhân của thiên sứ tộc vây công, cầu Đô thánh nhân là kẻ đầu tiên chạy trốn, nói mình phải đi gọi viện binh, ta còn tin thật, chờ vài ngày cũng không thấy nhân tộc cứu binh đến, thiếu chút nữa đã chờ đến hậm hực rồi. Ông ta còn giấu đau trong cười, còn đang kỵ hận chuyện xảy ra trước đó. Thằng khốn này rõ ràng có loại khiêu chiến vượt cấp này, sức chiến đấu vượt mức bình thường, lại là trước đó giả heo ăn thịt hổ, ném cho một đám thiên sứ đuổi giết, rõ ràng là muốn hại chết ông ta. Có thể tưởng tượng được hiện tại hắn đến cùng là phẫn hận cỡ nào, nếu như không phải hắn lòng dạ cực sâu, chỉ sợ đều đã muốn cắn chết tên khốn kiếp này rồi. Cổ thánh nhân hiểu lầm, lúc đó ta quả thật muốn tìm kiếm cứu binh, không ngờ khi bỏ chạy không cẩn thận lại gặp phải hư không loạn lưu, thoáng cái đã lạc đường, trì hoãn mấy tháng mới từ trong hư không loạn lưu đi ra, cái này sẽ làm chậm trễ thời cơ cầu cứu. Cái này không, ta biết ngươi gặp nguy hiểm, hiện tại cưỡi ngựa không ngừng vó chạy về. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm. Nghe nói như thế, cho dù cổ Như Lai thành phủ cực kỳ sâu đậm, cũng là bị lời giải thích như vậy làm cho tức đến nghẹn họng, còn gặp phải hư không loạn lưu, người sao không nói mình đau bụng, lồi mấy tháng ôm bụng còn chưa khỏi, nói dối không viết viết bằng rơm, quả thực là trợn mắt nói mù. Con ngựa không ngừng vó vội trở về, chết tiệt, đã qua mấy tháng rồi, hoa cúc vàng đều nguội lạnh rồi, nếu nó còn chờ viện quân của tiểu tử này thì chính mình cũng không biết đã chết bao lần rồi. Nói thật, cho dù lão sống vô số kỷ nguyên cũng chưa thấy qua kẻ nào có da mặt dày như viễn cổ thánh nhân. Quả thực là vô liêm sỉ, nói dối thì đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Nói đi cũng phải nói lại, cổ Như Lai vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với thực lực mà Hạ Bình vừa thể hiện, cho dù hắn đã sống nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng thấy qua chiến lực cường đại của viễn cổ thánh nhân đến mức độ này. Hắn cũng không phải chưa từng thấy viễn cổ thánh nhân cầm tuyệt phẩm thánh khí trong tay, chính hắn chính là một trong số đó, nhưng lấy viễn cổ thánh nhân tạo vật lực, căn bản không thể triệt để phát huy ra uy lực của tuyệt phẩm thánh khí. Giống như đứa bé cầm bảo kiếm tuyệt thế, nào so được với chiến sĩ tinh nhuệ trưởng thành cầm bảo kiếm tuyệt thế, có thể phát huy 1% uy lực của bảo vật coi như không tệ. Chỉ có thể nói, cho dù không có món tuyệt phẩm thánh khí đó, sức chiến đấu của bản thân chữ Đô thánh nhân cũng khá kinh khủng. Bất quá sau khi có tuyệt phẩm thánh khí thần bí này, càng làm cho danh Đô thánh nhân này như hổ thêm cánh. Thật ra ngay từ đầu cổ Như Lai đã nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện. Trong lòng của hắn đã có ý định đánh lén, báo thù rửa hận. Nhưng sau khi tiến hành chiến đấu, hắn lại phát hiện, mỗi lần mình muốn tập kích, giác quan thứ 6 của mình lại mãnh liệt cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể động thủ, nếu không thì chắc chắn phải chết. hắn cực kỳ tin tưởng loại bản năng chiến đấu này của mình, cho nên áp chế ý nghĩ chính mình động thủ. Đến cuối cùng, Cổ Như Lai cuối cùng cũng thấy được sức chiến đấu kinh khủng của thằng nhãi này, thánh khí tuyệt phẩm kia lấy ra, bùng nổ ra ma âm hỗn độn, quả thực là quét ngang tất cả, một nhóm thánh nhân thái cổ bị đánh chết. Uy lực như vậy khiến hắn cũng phải ghé mắt nhìn lại, kiên kỵ không thôi. Mà điều này cũng làm cho hắn cực kỳ cảnh giác đối với vị Sido thánh nhân thần bí này, lên tới đẳng cấp cao nhất nguy hiểm. Tên khốn này không chỉ có da mặt dày, gian trá vô sỉ, đồng thời thực lực cũng mạnh mẽ, là phôi xấu cực kỳ không dễ đối phó. Cho nên, hắn áp chế ý nghĩ đánh lén từ sâu trong nội tâm của mình. Cho dù bây giờ hắn bị đối phương phát hiện hành tung của mình, nhưng Cổ Như Lai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn quá lớn. Dựa theo giác cảnh cáo của bản thân, chỉ sợ ngay từ đầu tiểu tử này đã biết mình trốn ở nơi đây, lúc nào cũng phòng bị hắn. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Cổ Như Lai mỉm cười, thật không ngờ Diêm Đô Thánh Nhân còn có tao ngộ như vậy, xem ra thật đúng là sai rồi, lúc trước ta còn tưởng rằng Phong Đô Thánh Nhân là loại tiểu nhân hèn hạ vứt bỏ đồng đội, một thân một mình chạy trốn kia, hóa ra tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm, vậy thì giải thích thỏa đáng rồi. Hắn ta âm thầm châm chọc. Đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm. Da mặt Hạ Bình quả thực còn dày hơn cả tường thành, giống như căn bản không hiểu lời nói của Cổ Như Lai vậy, chẳng qua ta không nghĩ tới Cổ Thánh Nhân thế mà vẫn còn ở trong bí cảnh Âm Văn Sơn. Chuyện này thật ngoài dự liệu, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ trốn từ lâu rồi. Ở đâu rời khỏi bí cảnh Âm Văn Sơn, ta còn chưa kịp đợi Thánh Nhân Đát Đô mang ta vào khu vực hạch tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn thì sao, chỉ là không biết trong khoảng thời gian này Phù Huệ Thánh Nhân đã đi nơi nào, chẳng lẽ ở trong hư không loạn lưu đạt được bảo vật gì đó. Cổ Như Lai nheo mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói thật, giờ phút này hắn vô cùng hoài nghi tùy phẩm thánh khí trên người tiểu tử này chính là đoạt được bảo vật ở khu vực hạch tâm của Âm Văn Sơn bí cảnh, nếu không sao lại mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ vô cùng. Quan trọng nhất là âm thanh diệt thế của thánh khí tuyệt phẩm này cũng có khoảng 5-6 phần giống với âm thanh mà hỗn độn ma âm sơn bộc phát ra ở bí cảnh Âm Văn Sơn. Nếu như nói đây không phải là bảo vật sản xuất ra Âm Văn Sơn bí cảnh, hắn cũng không tin. Thậm chí sở dĩ tiểu tử này cố ý hãm hại mình tiến hành chiến đấu với thiên sứ tộc, chỉ sợ y cũng muốn ngăn cản bước tiến giữa bản thân và thiên sứ tộc, giúp cho tiểu tử này bình an tiến vào khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn. Nếu là như vậy, điều này chứng minh gia hỏa này thật sự biết tất cả bí mật của thế giới bí cảnh này, hơn nữa từ bên trong chiếm được vô số chỗ tốt. Nghĩ tới đây, lòng hắn ngứa ngáy. Dù sao khu vực trung tâm Âm Văn Sơn bí cảnh đã từng diệt sát 4 bí cảnh khủng bố của vô địch thánh nhân, trình độ quý giá của bảo vật ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng được, có thánh nhân nào không thèm thuồng. Cho dù là Cổ Như Lai đã quen nhìn bảo vật cũng không ngoại lệ. Nào có được bảo vật nào, chỉ tùy tiện đi dạo một chút mà thôi, trong khoảng thời gian này chỉ sợ Cổ Thánh Nhân lấy được bảo vật so với ta còn nhiều hơn. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, không tiết lộ chút nào. Cổ Như Lai cũng không có biện pháp gì, nếu như tiểu tử này không muốn nói, hắn cũng không thể ép buộc. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, bây giờ đám thiên sứ kia cũng bị tiêu diệt, chi bằng chúng ta lần nữa tiến vào khu vực trung tâm bí cảnh Âm Văn Sơn. Lúc trước ngươi không phải nói hai người chúng ta liên thủ là có thể đạt được bảo vật bên trong sao? Không, lần sau đi, vừa rồi đánh một trận với rất nhiều thái cổ thiên sứ, làm cho thân thể ta có chút ấy bị thương, chỉ sợ phải trở về Huyền Hoàng Thành dưỡng thương một đoạn thời gian mới được, tạm thời không có tinh lực này tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh mạo hiểm. Hạ Bình nói. Đánh rắm. Nhìn thấy dáng vẻ nói năng đầy chính nghĩa của Hạ Bình, khóe miệng Cổ Như Lai co giật, hắn hận không thể cho tên khốn này một quyền, cảnh tượng chiến đấu lúc nãy hắn thấy rõ ràng rành mạch. Tên khốn này có thương thế cái rắm gì? Chỉ dựa vào kiện thánh khí tuyệt phẩm mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác phải bàn tay, quả thật giống như thần cản giết thần, ma chặn giết ma, một đường đánh bại hơn 10 vị viễn cổ sứ giả và 3 vị thái cổ thiên sứ, đánh đầu thắng đó. Hiện tại lại còn nói mình có chút ngủ lao thất thương, quả thực là nói dối không chớp mắt. Rõ ràng tiểu tử này đã chiếm được vô số chỗ tốt từ khu vực hạch tâm, hiện tại không muốn dẫn hắn, cho rằng hắn không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, cho nên mới nói dối từ chối như vậy. Nói thật, nếu như mình nắm giữ bí mật một chỗ bí cảnh, có thể thu được đại lượng bảo vật, hắn đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện tiện chia sẻ cùng người khác. Nhưng ngay cả như vậy, biết rõ bảo vật ngay trước mặt mình mà không thể lấy được, loại tâm tình buồn bực này quả thực không thể miêu tả bằng lời. Nếu như có thể, Cổ Như Lai quả thật là muốn đến cứng rắn bắt tiểu tử này lại rồi tra tấn một phen, tra tấn nghiêm khắc một phen, ép hỏi ra tất cả bí mật. Nhưng ước lượng thực lực đôi bên một chút, hắn vẫn từ bỏ. Nếu hắn còn là vô địch thánh nhân khi xưa, là cường giả cấp bán thần, có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng bây giờ tu vi của hắn là thánh nhân thái cổ cảnh, vậy thì hơi phiền phức. Hắn không chắc chắn thắng được yêu nghiệt có trong tay thánh khí tuyệt phẩm này. Thì ra là thế, vậy thì thật là quá tiếc nuối, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Cổ Như Lai hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn lại sự ức chế trong lòng. Yên tâm đi, khẳng định sẽ có cơ hội, ngươi và ta đều là thánh nhân nhân tộc, tất cả mọi người đều là huynh đệ, không tiện nghi người mình, chẳng lẽ lại tiện nghi cho người ngoài sao? Hạ Bình cười ha ha. Vẫn là thánh nhân hào sảng nhất, vậy ta rửa mắt chờ xem. Đúng rồi, ta nhớ ở Huyền Hoàng Thành có một tửu lâu không tệ, đồ ăn rất ngon, không bằng chúng ta đi ăn uống một phen. Cổ Như Lai cũng hào sảng cười một tiếng, mời. Không ngờ cổ thánh nhân lại hào phóng như vậy, còn mời khách, ta đây từ chối thì là bất kính rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe được lời này, khóe miệng Cổ Như Lai giật một cái, hắn chỉ nói là ăn cơm mà thôi, lúc nào nói mình mời khách, tên khốn này quả thực chính là cứng nhắc, không nhổ một cọng lông, đến chết cũng muốn chiếm tiện nghi từ trên người hắn. Bất quá hắn cũng không có cách nào, may mắn ăn được một bữa cơm cũng không có bao nhiêu tiền. Thái độ hai người thập phần nhiệt tình, nịnh nọt lẫn nhau, phản phất vừa gặp đã quen, còn kém chém đầu gà đốt giấy vàng, kết bái thành huynh đệ. Một ngày sau, Hạ Bình và Cổ Như Lai về tới Huyền Hoàng Thành, hai người ăn no một bữa rồi tách ra. Chủ nhân, Cổ Như Lai này vô cùng âm hiểm, lưu lại chỉ sợ là họa lớn, vì sao trước đó tại bí cảnh Âm Văn Sơn lại không nhân cơ hội giết hắn? Thanh Ngưu nhịn không được hỏi. Nói thật, Cổ Như Lai này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là tính kế, thủ đoạn rất nhiều, bất kỳ một người nào trêu chọc phải kẻ địch như vậy, đều cảm thấy vô cùng khó chơi. Nó cảm thấy hẳn là nhân cơ hội này có thể giải quyết. Không được, ngay từ đầu ta cũng muốn động thủ, nhưng mà sau đó ta cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn là buông tha. Hạ Bình lắc đầu. Vì sao? Thanh Ngưu cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì không giết chết được hắn. Hạ Bình nghiêm túc nói. Giết không chết Thanh Ngưu ngẩn người. Hạ Bình gật đầu, đúng, chính là không giết chết được, người này là tạo hóa thánh nhân thời thái cổ, có thể giả chết giấu giếm được rất nhiều thánh nhân, quả thực là lừa gạt qua biển, còn có thể giữ lại ký ức của mình, chuyển thế luân hồi. Nhân vật như vậy nào có thể giết chết dễ dàng như vậy, cho dù bây giờ giết chết hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ sống lại ở một nơi khác. Thậm chí có khả năng Cổ Như Lai còn có thể nấp trong chỗ tối, không ngừng sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đã như vậy còn không bằng để cho hắn lưu lại, như vậy còn có thể biết ngày thường hắn làm những gì. Thì ra là thế. Nghe được lời này, Thanh Ngưu cũng nhịn không được gật gật đầu, vô cùng tán thành, thần thông Cổ Như Lai này thật sự quá lợi hại, chỉ cần môn thần thông chuyển thế luân hồi này cũng đủ để nó đứng ở thế bất bại. Môn thần thông này còn khủng bố hơn cả thân thể bất hủ của thánh nhân, cũng có thể coi là thân thể bất tử, bởi vì cho dù giết chết hắn, đối phương cũng sẽ chuyển thế luân hồi, sống lại ở một nơi khác. Hơn nữa dựa theo bản lĩnh của đối phương, bất kể là trọng sinh về nơi nào, trên người sinh mệnh nào cũng có thể dễ dàng trở lại đỉnh phong, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần giết chết Cổ Như Lai ngay tại đây, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại còn đánh cỏ động rắn. Nhưng nếu cứ như vậy, thì chẳng phải ai cũng không thể giết chết Cổ Như Lai hay sao? Giờ phút này Thanh Ngưu cũng cảm thấy Cổ Như Lai này cực kỳ khó giải quyết, khác biệt hoàn toàn với địch nhân lúc trước, năng lực bảo vệ tính mạng thật sự quá mạnh, căn bản là không thể so sánh với những thánh nhân khác. Nó cảm thấy nếu mình gặp phải kẻ địch như vậy, không biết phải chiến thắng đối phương như thế nào. Dù sao đối phương cũng có thần thông bất tử, chỉ cần chết là có thể luân hồi chuyển thế, có thể sống lại vô số lần, Cổ Như Lai có thể chịu đựng được vô số lần thất bại. Thế nhưng bên phía mình lại khác, thất bại một lần sẽ là vạn kiếp bất phục. Có thể nói, Cổ Như Lai vừa mới bắt đầu đã đứng ở thế bất bại, đối với hắn mà nói, cho dù kiếp này thất bại, như vậy để kiếp sau làm lại là được rồi. Thật sự là quá kinh khủng, Cổ Như Lai rốt cuộc nhận được kỳ ngộ gì, lại có năng lực như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Miêu Tiên Nhân cũng không nhịn được cảm khái, nó cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng gặp qua thánh nhân nào kinh khủng như vậy, cho dù là thánh nhân vô địch cảnh cũng còn kém xa người này. Không, cũng không phải không giết chết được hắn. Nếu như luân hồi bút trên người ta triệt để giải phong năng lực, phát huy ra lực lượng luân hồi bút chân chính, một chiêu đánh giết đi ra, liền dọc theo vô số đường nét nhân quả, triệt để diệt sát hắn vô số phân hồn, để hắn triệt để chết ở trong luân hồi, rốt cuộc không cách nào phục sinh. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Thần khí luân hồi bút trên người hắn chính là có năng lực như vậy, thần khí này chính là chuyên môn tru sát cái loại ma thần có được thân bất tử kia, từ căn nguyên diệt trừ, không chỗ nào có thể trốn, nghiền nát luân hồi, tiêu diệt nhân quả. Bất quá trước mắt, hắn tạm thời không có biện pháp giải trừ toàn bộ phong ấn trên luân hồi bút, cũng tạm thời không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng luân hồi bút. Vì lẽ đó nên hắn tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, để Cổ Như Lai tiếp tục sống sót. Hoàn toàn chính xác, lực lượng luân hồi bút vượt quá tưởng tượng, quả thực không phải là pháp bảo phàm trần, chỉ sợ cho dù ở trong thần khí, cũng là một trong những thần khí mạnh nhất. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu cũng nhịn không được gật gật đầu. Bọn chúng cảm thấy luân hồi bút thời kỳ toàn thịnh có thể tru sát kẻ này, nhưng trước mắt luân hồi bút chỉ phát huy được một phần lực lượng mà thôi, còn cách thời kỳ toàn thịnh rất xa. Được rồi, về trước rồi hãy nói, thu hoạch lần này rất lớn, không biết có thể cướp được thứ gì trên người mấy vô địch thánh nhân. Hạ Bình tạm thời đem chuyện Cổ Như Lai cất sang một bên, hắn trước tiên trở về trang viên của Huyền Hoàng Thành của mình đã, dù sao Cổ Như Lai tạm thời cũng không có tạo thành uy hiếp lớn đối với hắn. Mười mấy ngày sau, bí cảnh Âm Văn Sơn truyền đến tin tức kinh thiên động địa, có thánh nhân đi bí cảnh Âm Văn Sơn, trong lúc vô tình muốn tìm kiếm khu vực hạch tâm, điều tra bí mật trong đó. Không ngờ lần này lại có thánh nhân phát hiện khu vực trung tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn, bức tường ngăn cách thần ma đã hoàn toàn sụp đổ, cứ thế tan rã, để lộ tình hình bên trong khu vực trung tâm. Tin tức này truyền tới, lập tức chấn kinh toàn bộ đại lục Huyền Hoàng, thậm chí toàn bộ vũ trụ, rất nhiều thánh nhân đều nghe được tin tức này, dù sao trong số thánh nhân của Âm Văn Sơn bí cảnh vẫn có tiếng tăm lừng lẫy. Mà nơi này đã từng vẫn lạc bốn gã thánh nhân vô địch, đủ để cho vô số thánh nhân nảy sinh suy nghĩ đối với nơi này, cho rằng bên trong nhất định có tồn tại bảo vật ghê gớm. Cho nên, vô số thánh nhân đều đi tới bí cảnh Âm Văn Sơn thăm dò thực hư, nhưng khi bọn họ đến, lại là kẻ nào kẻ nấy trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nổi. Đáng chết, rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện này, khu vực hạch tâm của Âm Văn Sơn bí cảnh trống không rồi, bảo vật rốt cuộc đi nơi nào, có thánh nhân chửi ầm lên. Vốn hắn còn muốn tới nơi này tranh đoạt bảo vật, nhưng ai ngờ được sau khi hắn đi vào nơi này, bảo vật gì cũng không tìm ra được. Thế mà ngay cả một tảng đá cũng không có, thật giống như bị trộm cướp, vờ vét sạch sẽ, căn bản giống như chim nhạn nhổ lông Nga, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngọn núi lớn sạch sẽ như thế, giống như bị người ta thanh tẩy hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ khu vực hạch tâm của Âm Văn Sơn bí cảnh là một âm mưu vắt ngang vô số kỷ nguyên? Có thánh nhân không nhịn được nói thế. Đánh rắm. Thánh nhân bên cạnh cười lạnh một tiếng, nếu thật sự là âm mưu, vậy bốn vị thánh nhân vô địch cảnh kia rốt cuộc đã chết như thế nào, chẳng phải các thánh nhân chết ở ma âm triều tịch cùng với viên âm văn thạch trong bí cảnh này được sinh ra bằng cách nào? Hắn liên tiếp hỏi lại. Rất nhiều thánh nhân đều á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nếu là âm mưu, vậy chẳng phải những thánh nhân bỏ mạng ở đây đều phải chết oan hết sao? Xem ra đã có thánh nhân nhanh chân đến trước rồi, vờ vét hết tất cả bảo vật ở nơi này, cho nên mới xuất hiện loại tình huống như hiện tại. Chính vào lúc này, một vị thái cổ thánh nhân mở miệng nói như vậy. Cái gì? Vừa nghe xong lời này, đông đảo thánh nhân biến sắc, kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng mà bọn hắn vẫn có phần không dám tin tưởng, cho nên cũng không có đề xuất suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, chắc chắn là có thánh nhân nhanh chân đến trước rồi. Một vị thái cổ thánh nhân khác cũng gật gật đầu, vốn thần cấm nơi này vô cùng kiên cố, thánh nhân dưới vô địch cảnh thánh nhân cũng không thể đi vào. Sau hàng tỷ năm, ngay cả hàng vạn kỷ nguyên cũng không xuất hiện vấn đề gì, cho dù có rất ít thánh nhân đến đây, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài thánh nhân tiến vào thử thời vận. Nhưng vách ngăn bằng thần chi lực cường đại như vậy lại đột nhiên biến mất, đây nhất định là có người lấy được bảo vật ở nơi này, cho nên mới khiến cho thần cấm nơi này sụp đổ, mất đi nguồn năng lượng. Hắn ta cũng nói ra suy đoán của mình. Đích thật là có khả năng này. Lại một vị thái cổ thánh nhân trầm giọng nói, vừa rồi ta điều tra bốn phía, phát hiện trận pháp cấm chế được khắc thần linh ở bốn phương tám hướng, hình như là di vật từ thời đại vũ trụ trước đến. Vốn nơi này có một tòa núi lớn, được gọi là Âm Văn Sơn, là nơi phát ra của ma âm triều tịch, nhưng hiện tại lại vô thanh vô tức biến mất, nhất định là có người đã lấy nó đi. Lời nói của hắn như chém đinh chặt sắt. Đông đảo thánh nhân đều không nhịn được gật gật đầu, bọn họ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Rốt cuộc là ai cướp đi bảo vật bên trong bí cảnh Âm Văn Sơn bí cảnh, và bí cảnh Âm Văn Sơn rốt cuộc ẩn chứa bảo vật gì? Có thánh nhân không nhịn được đưa ra nghi vấn của mình. Bởi vì bí cảnh có thể khiến cho các thánh nhân vô địch đều ngã xuống, lại có quan hệ với thần linh thời đại vũ trụ trước, trình độ quý giá trong đó có thể nghĩ, bọn họ đều muốn biết huyền bí trong đó. Không rõ ràng lắm, chỉ sợ là một vị thánh nhân nào đó phát hiện ra bí mật của Âm Văn Sơn bí cảnh, từ đó vô thanh vô tức cướp đi bảo vật ở nơi này, thẳng đến khi trận pháp cấm chế nơi này sụp đổ, chúng ta mới có cơ hội biết rõ chân tướng. Có thánh nhân trầm giọng nói, có thể tra ra là ai đã từng tới bí cảnh Âm Văn Sơn không? Có thánh nhân nhịn không được đặt câu hỏi, muốn truy tìm một vị thánh nhân nào đó đã từng tiến vào nơi này, nếu biết danh sách mà nói không chừng có thể tìm được người đã đạt được bảo vật. Không ít thánh nhân tim đập thình thịch, vì bảo vật bí cảnh Âm Văn Sơn thật sự quá mức thần bí, khiến người ta thèm nhỏ dãi, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Ha ha, còn muốn tra ra bí cảnh thánh nhân nào từng tiến vào Âm Văn Sơn? Đó là nơi chung công cộng, căn bản không có ghi chép cái gì, thánh nhân nào của chủng tộc đều có thể tiến vào, muốn tìm được đối phương, quả thực chính là mò kim đáy biển. Có thái cổ thánh nhân cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng căn bản chỉ là làm chuyện vô dụng mà thôi. Đáng tiếc, bảo vật của bí cảnh Âm Văn Sơn lại bị một vị thánh nhân thần bí nào đó cướp đi. Thật là không biết ai là người may mắn, thật sự là tò mò. Nếu có được bảo vật này, sớm muộn gì cũng có một ngày vũ trụ danh chấn. Đến lúc đó ta sẽ biết kẻ đó cướp đi bảo vật tuyệt thế trong bí cảnh Âm Văn Sơn. Đúng là như thế, vậy thì rửa mắt mà xem đi, xem ra thập đại bí cảnh nguy hiểm của đại lục Huyền Hoàng giờ phút này chỉ còn lại 9 đại bí cảnh, thật sự không nghĩ tới a, đông đảo thánh nhân xôn xao bàn tán. Không bao lâu sau, bí cảnh Âm Văn Sơn sụp đổ, tin tức bảo vật ở khu vực trung tâm bị thánh nhân thần bí cướp đi đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, được vô số thánh nhân biết đến. Các thánh nhân đại chủng tộc đều đang suy đoán cái gì mà thánh nhân cướp đi bảo vật bên trong, mà bảo vật bên trong sẽ tạo thành ảnh hưởng bao lớn đối với thế cục của toàn bộ vũ trụ. Nhưng bởi vì bí cảnh Âm Văn Sơn quá mức thần bí, tin tức truyền ra cũng không quá nhiều, thậm chí là bảo vật gì cũng không biết, cho nên bọn họ chỉ thảo luận một chút liền kết thúc. Giờ phút này, tại một nơi trong phủ đệ của Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Thành chính là chỗ của cổ Như Lai. Thú vị, khu vực hạch tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn thế mà lại sụp đổ, bảo vật bên trong cũng bị người vơ vét sạch sẽ, ngay cả một cọng lông cũng không còn, xem ra chuyện này là do thánh nhân gây ra. Con mắt cổ Như Lai lộ ra một tia tinh quang, hắn khẳng định 100% chuyện này là do vị phù đô thánh nhân thần bí khó lường kia làm ra, còn có thánh khí hỗn độn chung tuyệt phẩm cường đại tới cực điểm, khả năng cũng là bảo vật vô thượng lấy được từ bí cảnh Âm Văn Sơn kia. Cho nên món pháp bảo này mới bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa như thế. Tiểu tử đó cầm trong tay hỗn độn chung quả thực là quét ngang tất cả, một đường chu y bạo hơn 10 vị viễn cổ thánh nhân, trấn áp 3 vị thái cổ thánh nhân, sức chiến đấu cường đại như vậy khiến người ta giận sôi. Cho dù trên người hắn có tuyệt phẩm thánh khí chư thiên tạo hóa đồ, đều không thể so sánh được, mặc kệ nói thế nào chư thiên tạo hóa đồ trên người hắn cũng không phải là tuyệt phẩm thánh khí chiến đấu thuần túy. Ở một mức độ nào đó mà nói, nó chỉ là một tuyệt phẩm thánh khí phụ trợ, cho nên sức chiến đấu cũng không tính là xuất sắc. Có nên tiết lộ tin tức này ra ngoài hay không đây? Nếu để thánh nhân nào khác biết tiểu tử này lấy được bảo vật Âm Văn Sơn bí cảnh, chỉ sợ sẽ khiến cho tiểu tử này sức đầu mẻ trán, gây ra phiền toái cực lớn. Cổ Như Lai híp mắt lại. Nếu hắn phát tán tin tức này đi, chỉ sợ từ ngày thứ hai trở đi, Thiên Cơ thánh nhân sẽ trở thành mục tiêu công kích, vô số thánh nhân đều muốn thăm dò bảo vật trên người hắn. Thậm chí ngay cả vô địch thánh nhân cũng thèm thuồng hắn, sẽ rước lấy phiền phức cực lớn cho hắn, mà hắn cũng có thể trút cơn giận lên người hắn. Không, hay là thôi đi, đây chỉ là một tiểu xảo mà thôi, căn bản không làm gì được hắn, ngược lại làm như vậy sẽ rút dây đã thảo kinh xà, khiến đối phương cảnh giác. Chỉ trong chốc lát, Cổ Như Lai liền buông tha cách làm này, bởi vì đây chỉ là bàn môn tả đạo, mặc dù chuyện này đích thật sẽ mang đến phiền toái cho tiểu tử này, thế nhưng cũng chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi. Dựa vào kiện thánh khí tuyệt phẩm hỗn độn chung, sức chiến đấu của thằng cha này vô địch thái cổ cảnh, có thể nhẹ nhàng đập nổ bất cứ một thái cổ thánh nhân nào, thánh nhân bình thường dám đến gây sự, đó chính là tự tìm đường chết. Mà thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch, cũng chính là lão tổ nhân tộc, bọn họ cũng sẽ không ngấp nghé bảo vật hậu bối, đây cũng là minh ước của lão tổ nhân tộc. Nếu là phù đô thánh nhân này một mực ở trong trụ sở nhân tộc, thánh nhân của những chủng tộc khác cũng không làm gì được hắn, cho nên một chiêu này chỉ có thể làm đối phương chán ghét, cũng không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn cũng muốn lấy được bảo vật trên người đô thánh nhân này. Nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì số lượng thánh nhân tranh đoạt bảo vật với hắn cũng sẽ kéo theo. Nhưng nếu không để lộ tin tức ra ngoài, hiện tại chỉ có một mình thánh nhân biết được bí mật này. Nói cách khác, nếu hắn tìm kiếm cơ hội, đem cái đô thánh nhân này diệt, như vậy toàn bộ bảo vật trên người tiểu tử này đến từ bí cảnh Âm Văn Sơn liền thuộc về hắn. Từ đó về sau, cũng không ai biết ai đã lấy được bảo vật Âm Văn Sơn bí cảnh. Cho nên mới nói, tiết lộ chuyện này ra ngoài không có nhiều lợi ích lắm, ngược lại hậu hoạn vô cùng. Bảo vật đến từ bí cảnh Âm Văn Sơn, đây nhất định là đồ thuộc về cổ như ta. Cổ Như Lai nắm chặt nắm đấm, tình thế bắt buộc. Một nơi khác, tổng bộ thiên sứ tộc, đó là một nơi thần bí. Lúc này, có rất nhiều thái cổ thiên sứ, bán thần cấp đang tụ tập lại với nhau, bọn họ cũng nhận được tin tức, kế hoạch bố trí hàng tỷ kỷ nguyên của thiên sứ tộc lần này đã thất bại hoàn toàn. Không ngờ bố cục nhiều năm như vậy vẫn thất bại, đây là người tính không bằng trời tính sao? Một vị thiên sứ ba mắt mở miệng nói. Câm miệng. Một vị thiên sứ khác tay cầm trường thương phẫn nộ quát một tiếng, phí mất nhiều tài nguyên cùng thời gian tài nguyên của thiên sứ tộc chúng ta như vậy, tiêu hao nhiều tâm huyết như vậy, thậm chí ngay cả rất nhiều tinh nhuệ tộc ta đều chết thảm trong bí cảnh Âm Văn Sơn. Há có thể có một câu người tính không bằng trời tính để giải thích giết thánh nhân nhân tộc tinh nhuệ tộc ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên người nó bùng phát ra sát khí đáng sợ xông thẳng lên trời cao, thiên sứ xung quanh không dám nói lời nào, cả người run rẩy. Chúng nó cũng biết sự giận dữ của vị thiên sứ cấp bán thần lúc này. Theo tình báo, giết chết tộc ta chính là một vị thánh nhân nhân tộc, tên của hắn là Phong Đô, là một vị thánh nhân viễn cổ cảnh hậu kỳ. Nghe nói bên cạnh hắn còn có một trợ thủ, tên là Cổ Như Lai, là một vị thánh nhân thái cổ đỉnh phong, sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, sâu không lường được. Một vị thiên sứ đeo kính mắt ở bên cạnh mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, thiên sứ tộc cũng đang vơ vét thông tin, căn cứ ký ức của các thiên sứ chết đi trước khi chết, cùng với rất nhiều tình báo, để cho bọn chúng biết hung thủ giết chết đám thiên sứ đến cùng là kẻ nào. Không có khả năng. Một vị thiên sứ tóc vàng khác nhíu nhíu mày, lần này tộc ta phái ra 3 vị thiên sứ thái cổ đỉnh phong, còn có hơn 10 vị thiên sứ viễn cổ, tinh nhuệ khuynh xào đi ra, ngoại trừ vô địch thánh nhân ra, ai có thể giết chết bọn chúng đơn giản như vậy, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát trở về. Nếu như không phải Mâu bị thánh khí tuyệt phẩm xét xử có liên hệ với nhau, có thể kịp thời triệu hồi trở về, sợ rằng lần này ngay cả Mâu xét xử thánh khí tuyệt phẩm cũng bị mất đi, tổn thất như vậy thì không thể lường được. Nó không tin một vị thánh nhân viễn cổ có thể tiêu diệt nhiều tinh nhuệ của thiên sứ tộc như vậy, thật quá buồn cười. Chẳng lẽ vị cổ Như Lai kia thật sự là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tấn thăng thái cổ cảnh? Hắn được khen là một trong những thánh nhân nhân nhân có hy vọng tấn thăng bán thần nhất, sức chiến đấu của hắn cũng không phải chuyện đùa, chẳng lẽ hắn mới là chủ mưu, tên làm đồ thánh nhân kia là kẻ gánh tội thay? Có sứ giả suy đoán như vậy. Không, chuyện này đích thật là do tên Hải Đô thánh nhân kia làm, đã xác nhận là không hề sai, chém giết rất nhiều thiên sứ tinh nhuệ của bộ tộc ta chính là một thanh thánh khí tuyệt phẩm nằm trên tay của tên Toa Nghê Đô thánh nhân, tên là Hỗn Độn Chung. Thiên sứ đeo kính mắt trầm giọng nói, thánh khí tuyệt phẩm này có uy lực khủng bố vô biên, có thể tấu vang thanh âm diệt thế, nghiền nát thời không, chấn động vũ trụ hoàng vũ, phá diệt tất cả. Thậm chí món pháp bảo này còn có thể dẫn động triều tịch của ma âm, tựa như thiên uy. Tinh nhuệ của tộc ta chính là ngăn cản không nổi, đều bị ma âm này đánh chết, hài cốt vô toàn, linh hồn vỡ nát. Nó nói ra rất nhiều tin tức tình báo. Hỗn độn pháp bảo tuyệt phẩm thánh khí này rốt cuộc là loại pháp bảo gì, sao chưa từng nghe thấy bao giờ, hơn nữa còn có thể dẫn động được ma âm triều tịch, hẳn là nó có quan hệ với Âm Văn Sơn bí cảnh. Thiên sứ tóc vàng nheo nheo mắt. Không phải có, mà là tất nhiên có quan hệ, ta hoài nghi pháp bảo này chính là Hải Đô thánh nhân lấy được ở khu vực hạch tâm của bí cảnh Âm Văn Sơn, cho nên mới có uy năng vô biên chém giết tinh nhuệ tộc ta. Thiên sứ đạo mà Phạm Kính Chi nói. Không có khả năng, tộc ta tiêu phí thời gian vô tận 5 tháng, đều khó có thể tiến vào khu vực trung tâm của Âm Văn Sơn, chỉ có một vị thiên sứ cấp bán thần thời thái cổ là đã từng cưỡng ép tiến vào trong đó, đáng tiếc cũng đã vẫn lạc trong đó, không còn bất kỳ tin tức gì truyền ra, sau đó chúng ta rất khó xâm nhập vào trong đó, ngay cả chúng ta đều không làm được, vậy nhân loại dựa vào cái gì làm được? Thiên sứ tóc vàng không tin chuyện như vậy. Không có gì là không thể. Vũ trụ to lớn, chuyện lạ là không thiếu, có lẽ thánh nhân nhân tộc này nắm giữ thủ đoạn thần thông khó mà tưởng tượng nổi của chúng ta. Có lẽ do vận khí hắn vô cùng tốt, phát hiện sơ hở trong Âm Văn Sơn bí cảnh. Nói chung, hắn thật sự đã tiến vào khu vực trung tâm, thậm chí còn có thể lấy được truyền thừa của thần chiến tranh. Thiên sứ đeo kính tròng mắt nói chắc như đinh đóng cột. Cái gì? Nghe nói như thế, ánh mắt của rất nhiều thiên sứ ở đây lộ ra ánh sáng làm người ta sợ hãi, sở dĩ sứ giả của bọn họ cứ phải ở mãi trong bí cảnh Âm Văn Sơn không hề rời đi, chính là vì biết được truyền thừa của vị thần chiến tranh còn sót lại ở bí cảnh này. Đây cũng là di sản thần linh mà bọn chúng khao khát nhất, một khi đạt được, nhất định có thể tăng cường thật lớn sức mạnh của thiên sứ tộc. Thế nhưng kế hoạch hiện tại đã thất bại, thậm chí di sản của vị chiến thần còn có thể bị thánh nhân nhân tộc lấy được, thử hỏi vì sao bọn chúng có thể chấp nhận được chuyện như vậy. Nói đùa sao, loại chuyện như vậy làm sao có thể khiến cho hắn thật sự phá vỡ cấm chế trận pháp bên trong được, thế nhưng muốn được truyền thừa của thần chiến tranh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Có thiên sứ đạo. Lúc đầu ta cảm thấy không có khả năng, nhưng chuyện này đã chứng minh. Trước đó không lâu cấm chế khu vực hạch tâm Âm Văn Sơn bí cảnh đã sụp đổ, bên trong đã trống rỗng không có vật gì, truyền thừa chiến tranh chi thần nhất định là bị kẻ này cướp đi. Thiên sứ đeo kính mắt cảm thấy chuyện này đã xác nhận không sai. Cái này, đông đảo sứ giả không thể nào phản bác được, bởi vì đây là sự thật, không thể nghi ngờ, không thể phản bác. Nhưng nghĩ tới bảo vật bọn chúng vất vả vô số năm cũng không thể lấy được lại dễ dàng bị một vị thánh nhân nhân tộc cướp đi như vậy, nội tâm bọn chúng uất ức, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu là như vậy, chi bằng chúng ta đem chuyện này thả ra, để cho nhân tộc trở thành cái đích cho mọi người săm soi, dù sao đây chính là truyền thừa của một vị thần linh, nhất định có thể khiến cho tên Đào Ngột Đô thánh nhân kia sức đầu mẻ trán, bị vô số thánh nhân đuổi giết. Thiên sứ tóc vàng đưa ra đề nghị của mình. Ngu xuẩn, làm như vậy không có tác dụng gì, cũng không giết chết được thánh nhân nhân tộc kia, dù sao nhân tộc cũng là chủng tộc đỉnh phong, sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy. Hơn nữa sắp tới giai đoạn yêu ma thâm uyên xâm lấn, rất nhiều vô địch thánh nhân cũng không muốn nội chiến vào lúc này. Tất cả mọi chuyện đều lấy thận trọng làm chủ, chuyện này nhất định sẽ bị đè xuống, sẽ không dâng lên bất cứ gợn sóng gì. Tam Nhãn Thiên Sứ trầm giọng nói, nó cho rằng kế sách này không có bất cứ tác dụng gì. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Chư Thiên Vạn Tộc sẽ đánh ra được não heo, phát động chiến tranh cũng có khả năng, nhưng hiện tại yêu ma vực sâu sắp xâm lấn vũ trụ hiện thực. So sánh với yêu ma vực sâu, mọi chuyện đều buông bỏ, ai cũng không cho phép phá hoại đoàn kết vào lúc này. Dù sao thánh nhân của chủng tộc nào cũng có thể có được bảo vật, được thần linh truyền thừa. Nếu một thánh nhân nào đạt được truyền thừa liền đỏ mắt muốn cướp đoạt, sớm muộn Chư Thiên Vạn Tộc cũng sẽ chết trong nội chiến. Dưới sự áp chế của cường giả bán thần cảnh, thánh nhân không có bất kỳ chủng tộc nào sẽ trở thành chim đầu đàn vào lúc này. Đáng chết, tên Trích Đô thánh nhân này vậy mà lại xuất hiện ở một thời đại tốt. Thiên sứ tóc vàng siết chặt nắm đấm. Nếu là trước khi Thâm Uyên yêu ma không xâm lấn, chỉ sợ chuyện này đã sớm khiến cho vô số thánh nhân chủng tộc đánh nhau rồi, nhưng bây giờ tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là ở trung tâm vũ trụ chư hầu tranh bá, giờ phút này đang là chiến tranh, chiến đấu giữa các thánh nhân cũng giảm bớt không ít, không còn kịch liệt như lúc trước nữa. Nếu nói như vậy, chúng ta chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn tên thánh nhân Phong Đô Tiêu Diêu tự tại này đạt được truyền thừa chiến tranh chi thần, còn giết tinh nhuệ thiên sứ tộc chúng ta, thế nhưng chúng ta đều không làm gì được hắn. Có sứ thần cắn răng nói, không cam lòng. Đúng vậy, thánh nhân nhân nhân tộc này đã nhận được truyền thừa của thần chiến tranh, đợi một thời gian nữa, chắc chắn tu vi của hắn sẽ tăng nhanh, trở thành cường giả cấp bán thần, thậm chí là thần minh cũng có khả năng, khi đó chúng ta có thể giết chết hắn hay sao? Thiên sứ tóc vàng không cam lòng nói. Ngu xuẩn, muốn trở thành cường giả cấp bán thần, thậm chí là thần minh, nào có chuyện đơn giản như vậy? Sứ đeo kính cười lạnh một tiếng, tuy thánh nhân được thần linh truyền thừa rất ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nhiều năm như vậy, thánh nhân cũng không phải không có, các ngươi có nhìn thấy vị thánh nhân nào tấn thăng lên thần minh không? Truyền thừa thần minh đương nhiên là trân quý, có thể mang đến lợi ích vô cùng cho thánh nhân, giảm bớt không ít đường vòng, nhưng cũng không phải là vạn năng, muốn thành thần vẫn là cần dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nào có dễ như vậy. Ta dám khẳng định, cho dù đô thánh nhân này đạt được truyền thừa của thần chiến dực, nhưng muốn thăng cấp đến thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân đều cần thời gian ức vạn năm, càng không cần nói là trở thành thần minh, trong thời gian ngắn hắn không thể tạo thành uy hiếp gì lớn với thiên sứ tộc chúng ta, để mấy ngược lại có thể yên tâm. Nó cảm thấy loại chuyện này tạm thời không cần lo lắng. Nhưng cho dù như thế, đối với thánh nhân mà nói, thời gian ức vạn năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vậy sự uy hiếp lớn đến thiên sứ tộc chúng ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên sứ đạo tóc vàng. Chuyện này đương nhiên chúng ta biết, cho nên chúng ta sẽ không cho hắn có bao nhiêu cơ hội trưởng thành. Con mắt của thiên sứ ba mắt lộ ra hàn mang, thiên sứ tộc chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được một cơ hội thật tốt, bán thần cấp sứ giả đã trực tiếp ra tay chém chết triệt để con bệ ngạn, phải bóp chết hoàn toàn nguy hiểm từ trong trứng nước, tuyệt đối không cho hắn cơ hội sống sót và bất cứ cơ hội nào. Trên thân nó tràn ngập sát khí đáng sợ. Cho nên chuyện đô thánh nhân có được truyền thừa chiến tranh cần phải tạm thời giữ bí mật, chúng ta không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không có thể sẽ khiến cho chư thiên vạn tộc chú ý, thậm chí là các chủng tộc còn sót lại từ thời đại vũ trụ trước. Những lão bất tử kia mỗi người đều vô cùng phiền toái, đều là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Tam nhãn sứ siết chặt nắm đấm, chúng ta tự mình ra tay, vô thành vô tức chém giết cái Diêm Đô này, đoạt lại được truyền thừa của thần chiến tranh từ trong đó. Như vậy truyền thừa của thần linh này vẫn thuộc về thiên sứ tộc chúng ta, hiện tại chỉ là gửi gắm cái truyền thừa này trên người Lam Đô mà thôi, không cần lo lắng gì cả. Thì ra là thế. Sứ giả tóc vàng gật gật đầu, lão cũng đã hiểu rõ kế hoạch của thiên sứ hơn phân nửa thần cấp, khó trách bọn họ không đồng ý tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu để lộ ra ngoài sẽ không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại sẽ khiến cho vô số lão bất tử mơ ước. Hành động lần này của bọn họ đối với thiên sứ tộc ngược lại sẽ có trở ngại thật lớn. Lúc động thủ giết chết con tỳ hưu đô này nhớ gọi ta, ta muốn đích thân ra tay giết chết nó, xuyên thủng linh hồn và thân thể của nó, thậm chí muốn ra tay tru diệt cửu tộc này. Sát ý của sứ trong tay cầm trường thương sôi trào, rung chuyển cả hư không, khiến người khác lạnh toát. Hắn chính là vị thiên sứ cấp bán thần hiếu chiến nhất của thiên sứ tộc này, sự chết trong tay nó là vô số kể. Nó đã từng cầm trường thương trong tay, hủy diệt hết cái thế giới này đến cái khác, phàm là tồn tại không tín ngưỡng chủ, tất cả đều phải chết, tất cả dị đoan đều sẽ bị thiêu chết trên cột sắt. Yên tâm, thời gian sẽ không quá dài. Ánh mắt thiên chúa lạnh lùng, lạnh lẽo vô tình. Mấy ngày sau, trong Huyền Hoàng Thành. Những ngày này, Hà Bình cũng đang kiểm kê rất nhiều thu hoạch của mình ở Âm Văn Sơn bí cảnh, ngoại trừ thần chiến tranh để lại rất nhiều bảo vật, cùng với một lượng lớn đá âm văn phẩm chất cao. Trong đó trọng yếu nhất chính là bốn tên cường giả cấp bán thần chết trong bí cảnh Âm Văn Sơn, mặc dù bọn chúng vẫn lạc ở Âm Văn Sơn, nhưng bảo vật trên người lại lưu lại. Cho dù những thứ này có thể không phải tất cả bảo vật trên người bọn chúng, chỉ riêng một bộ phận trong đó, cũng đủ để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi, dù sao bảo vật được cường giả cấp bán thần nhìn trúng, giá trị trong đó có thể nghĩ mà biết được. Đầu tiên chính là những thánh dược khác của ức vạn năm, lần này liền vơ vét ra khoảng 300 gốc, bởi vì những thánh dược này tồn trữ trong nhẫn không gian, chỗ đó trong trạng thái thời không đang bất động. Cho nên, những thánh dược này cũng không có tình huống dược lực mất đi, ngược lại không khác gì mấy so với ức vạn kỷ nguyên trước đây. Phát tài rồi, lần này phát tài rồi. Thanh Ngưu thấy cảnh này, hưng phấn không thôi, Sa Đà La, Địa Hỏa Liên Tử, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, Thanh Tâm Tam Diệp Thảo, Phật Tâm Quả vân vân đều là thánh dược gần như đã tuyệt chủng trong vũ trụ, số lượng quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ có thể tìm thấy từ trên người mấy vị vô địch thánh nhân này, lần này xem như chúng ta phát tài rồi. Nó cẩn thận đếm một chút những thánh dược đỉnh cao này, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành, dùng tiền cũng là bảo vật không mua được, chỉ sợ chỉ có lấy vật đổi vật mới có thể từ trên người vô địch thánh nhân trao đổi được. Thậm chí còn phải bảo vật khiến vô địch thánh nhân cảm thấy hứng thú mới được, bằng không đều không thể đổi được. Hơn nữa những thánh dược này 10 phần hoạt tính, giống như là ngày hôm qua mới ngắt lấy về, cho nên chúng vẫn có thể còn sống, trồng vào trong núi biển kinh thế giới. Thậm chí có thể lấy những thánh dược này làm căn cơ, đạt được càng nhiều hạt giống thánh dược hơn, mở rộng sự gieo trồng của dược điền. Cho nên, có thể tưởng tượng giờ phút này Thanh Ngưu hưng phấn, đơn giản không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Quả thật là có thu hoạch không tệ, vốn không nghĩ tới những vô địch thánh nhân này cũng bất phàm như thế, có công hiệu bất động thời không. Chỉ sợ những không gian giới chỉ này cũng là vì cất giữ những thánh dược này, do đó mới cố ý rèn đúc. Hạ Bình rất hài lòng, nhưng thu hoạch lần này không chỉ có như thế mà thôi. Ngoài trừ thánh dược ra, còn có nhiều loại khoáng thạch cấp bậc bán thần cấp cướp đoạt được từ những thứ vũ trụ đó. Những thứ này đều là khoáng thạch không biết chúng đã trải qua bao nhiêu năm, cướp đoạt bí cảnh trong vũ trụ, từ đó lấy được khoáng thạch quý giá. Mà mức độ quý giá của nó cũng không thua kém thánh dược chút nào. Âm Dương Kiệt Ngân Sa, Càn Khôn Xích Nhật Thiết, Phổ Độ Huyễn Quang Tinh, Phi Tiên Thạch, Hóa Giới Thạch vân vân, đều là vũ trụ khoáng thạch cực kỳ ghê gớm a, những thứ này cũng là bảo thạch độc đáo khó tìm được, không hổ là vô địch thánh nhân, trên người thật sự là quá giàu có. Miêu Tiên Nhân cũng nhịn không được sợ hãi than. Nó nhìn ra được những tài liệu này cơ bản đều là khoáng thạch đỉnh cấp dùng để luyện chế thánh khí, thậm chí còn dùng cả rất nhiều tài liệu cơ bản của thánh khí tuyệt phẩm, cũng không biết những thánh nhân vô địch đó đến tột cùng tốn bao nhiêu công sức mới thu thập được. Thế nhưng bây giờ tất cả đều tiện nghi cho họ, quả thật là kiếm được một món hời siêu cấp. Cho dù là vô địch thánh nhân chứng kiến cảnh này chỉ sợ cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước, hoàn toàn đỏ mắt. Nếu như Tiểu Kim nuốt chửng những khoáng thạch này, thực lực của nàng chỉ sợ có thể nâng cao thêm một bước. Hạ Bình sờ cằm, hắn cảm thấy thực lực của Tiểu Kim cũng đã đình trệ một đoạn thời gian rồi, nếu để nàng thôn phệ những khoáng thạch cấp bậc vũ trụ này, nhất định có thể làm cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hoàng kim sạc suy tiến hóa, toàn bộ đều dựa vào khoáng thạch cắn nuốt vũ trụ, nếu như không có tài nguyên ngoại giới, nàng cũng rất khó tiến hóa, nhưng một khi có những tài nguyên này, vậy thì tiến hóa nhanh hơn bất kỳ ai khác. Đương nhiên ngoài thánh dược, còn có khoáng thạch cấp bậc vũ trụ, trên người bốn đại cường giả thần cấp này vẫn có rất nhiều bảo vật đặc biệt, đủ để khiến vô số thánh nhân đều thèm nhỏ dãi loại này. Nhưng bảo vật làm cho Hạ Bình cảm thấy hưng phấn nhất, vẫn là bảo vật trên người một con bán thần cấp Thâm Uyên Yêu Ma, đó là một khối lệnh bài thâm uyên màu vàng sậm, cũng không biết làm bằng vật liệu gì rèn ra, cho dù là thánh khí tuyệt phẩm cũng khó có thể phá hư. Mà trên khối lệnh bài màu ám kim này, tuyên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn vực sâu, tựa hồ câu thông một chỗ thời không thứ nguyên, kết nối đến chỗ sâu nhất trong vực sâu. Trên thực tế, hắn cũng đã thâm nhập thần thức của mình vào, muốn tìm hiểu rõ ràng nội tình lệnh bài màu ám kim này. Kết quả hắn phát hiện bên trong khối lệnh bài màu ám kim này tựa hồ ẩn chứa một tọa độ không gian đặc biệt, kết nối với một đại lục thâm uyên nào đó, tựa hồ vận chuyển lực lượng của lệnh bài này, liền có thể đã thông đạo thâm uyên, tiến vào trong thế giới vực sâu. Thì ra là thế, từ khi Chừng Thiên Vạn tộc phong ấn thế giới thâm uyên, những thâm uyên yêu ma này sớm có thể chạy đến đây, chỉ sợ chúng đã sớm nắm giữ một ít tiết điểm đặc biệt, không gian tiến bí ẩn điểm, chúng tạm thời đem nơi này tạm thời ẩn ẩn, làm cánh cửa sau khi tiến vào vũ trụ hiện giới. Mà yêu ma cầu thần cấp thần này chỉ sợ cũng là mượn mở cánh cửa sau tiến vào vũ trụ hiện thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tác dụng của lệnh bài màu ám kim này. Chỉ có thông qua lệnh bài như vậy mới có thể thông qua thâm uyên ý chí kiểm tra đo lường, tiến vào trong vực sâu thế giới bên trong, đã thông đi tới một cái lối đi lâm thời ở vực sâu thế giới. Mà số lượng lệnh bài như vậy rất ít, chỉ có yêu ma cấp bán thần mới có tư cách đạt được. Trên thực tế, nếu như không phải con yêu ma cấp bán thần này vô cùng xui xẻo chết ở trong bí cảnh Âm Văn Sơn, đoán chừng ai đó không thể đạt được lệnh bài vực sâu này trên người nó. Lợi dụng khối lệnh bài này là có thể tiến vào thế giới thâm uyên chân chính sao? Hạ Bình sờ cằm, nhất thời động tâm không thôi. Nói thật, cho dù là thâm uyên yêu ma tại thời đại Thái Cổ cũng từng cùng Chư Thiên Vạn tộc chiến đấu qua, giết đến long trời lở đất, vũ trụ sụp đổ, nhưng mà Chư Thiên Vạn tộc kỳ thật đối với thâm uyên yêu ma cũng không phải đặc biệt lý giải. Cho dù lúc trước một số vô địch thánh nhân liên thủ, giết vào trong thế giới vực sâu, nhưng còn chưa đến chỗ sâu nhất. Bởi vì không chịu nổi lực lượng ăn mòn của vực sâu, liền nhanh chóng rút lui. Các thánh nhân cũng chỉ biết thế giới vực sâu do từng đại lục vực sâu tạo thành, càng nhiều hơn thì bọn họ cũng không biết được. Cho nên, Chư Thiên Vạn tộc đối với thâm uyên yêu ma kỳ thực không phải là đặc biệt lý giải, chỉ là biết những thâm uyên yêu ma này đều là những chủng tộc cùng hung cực ác, coi sinh mệnh Chư Thiên Vạn tộc là lương thực, mỗi người đều được tru diệt. Chiến tranh nơi vực sâu sắp tới, đại kiếp nạn sắp tới, chỉ sợ cần tìm một cơ hội hiểu rõ chủng tộc như thâm uyên yêu ma này một chút. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hạ Bình híp mắt. Nói thật, hắn cảm thấy mình đối với thâm uyên thật sự là quá không hiểu rõ, không biết đối thủ này, tùy tiện đi tác chiến tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, nói không chừng sẽ thảm bại. Cho nên nhất định phải tìm một cơ hội, hoàn toàn hiểu rõ chủng tộc này mới được. Hắn ta đã từng tiến vào Long Giới, hiểu rõ chủng tộc tới từ vũ trụ cơ duyên trước. Đám chủng tộc đáng sợ, từng vào địa ngục lý giải minh quỷ, ác ma, quái vật hư không. tuy rằng đã từng tiến vào đại lục Thâm Uyên và giết qua không ít yêu ma Thâm Uyên, thế nhưng lại không biết những yêu ma này tới từ đâu, chúng được sinh ra như thế nào. Nếu là trước đây hắn sẽ không dâng lên suy nghĩ như vậy, nhưng tu vi của hắn đã thăng cấp tới viễn cổ cảnh hậu kỳ, cầm trong tay thánh khí hỗn độn chung tuyệt phẩm, hoàn toàn có thể đấm nát thái cổ thánh nhân. Trừ phi gặp phải cường giả cấp bán thần, nếu không cũng không làm gì được nó. Có thể nói, hắn đã có thể đặt chân ở trong vũ trụ, không cần lo lắng gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, từ đó tao ngộ nguy hiểm không thể dự đoán được. Cho dù lúc này hắn tiến vào thế giới vực sâu cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên, chuyện ngoài ý muốn luôn có khả năng sẽ phát sinh, dù sao Thâm Uyên cũng là địa bàn của Thâm Uyên yêu ma, nếu như bộc lộ thân phận con người, như vậy gặp phải nguy hiểm cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Dù sao đi nữa, mọi chuyện trên thế gian đều không nắm chắc 100%. Từng giọt vào lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã khiến cho rất nhiều thiên sứ của thiên sứ tộc nảy sinh thù hận, lần này tổng cộng đạt được 300 viên thương tinh, hy vọng có thể tiếp tục tàn nhẫn. 300 thù hận tinh nghe nói như thế, Hạ Bình mở mắt, lập tức mừng rỡ không thôi. Trước kia trên người hắn có 9.500 viên thù hận, hiện tại lại có thêm 300, vậy chính là 9.800 viên. Mà số lượng này, cách 10.000 liệm tinh cũng không xa. Còn thiếu 200 thù hận tinh. Hạ Bình sờ sờ cầm, hắn cảm thấy lúc nào thì mình phải tìm cơ hội lấy được 200 viên võng cừu còn dư lại rồi, cũng không biết sau khi mình đạt được 10.000 viên tinh tinh thù hận, sẽ nhận được ban thưởng của hệ thống như thế nào. Hắn vẫn luôn cực kỳ chờ mong, nếu có thể được hệ thống ban thưởng, nhất định có thể tăng cường thực lực của hắn cực lớn. Đương nhiên phải trả giá 300 viên thù hận tinh này cũng không nhỏ. Hành vi lần này đã hoàn toàn chọc giận thiên sứ tộc, khiến cho cường giả cấp bán thần của thiên sứ tộc sẽ phải bày bố để giết hắn, như vậy có thể suy ra được cừu hận của thiên sứ tộc lớn tới mức nào. Nhưng cũng không thể trách thiên sứ tộc được. Lần này chính mình phá hoại kế hoạch cả hàng tỷ kỷ nguyên của đối phương, lại chém giết rất nhiều tinh nhuệ của thiên sứ tộc, đặt trên người bất kỳ chủng tộc nào đều có thể điên cuồng, hận không thể giết chết chính mình. Quả thật, chỉ cần hắn trốn được trong nơi đóng quân của nhân tộc thì những cường giả cấp bán thần này sẽ không giết chết hắn, thế nhưng toàn trốn ở nơi đóng quân của nhân tộc thì đây không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc. Xem ra lần này không thể không tiến vào thế giới vực thẳm rồi. Hạ Bình híp mắt. Vốn lúc trước hắn còn ít nhiều có chút do dự khi mình tiến vào thế giới vực sâu, nhưng sau khi biết tin tức này, hắn cảm thấy vẫn nên tiến vào thế giới vực sâu tránh đầu sóng ngọn gió một lần. Chỉ cần trốn vào thế giới Thâm Uyên, mặc cho thiên sứ tộc lợi hại như thế nào thì cũng không cách nào tìm được mình ở nơi nào, e rằng lần này sẽ khiến cho thiên sứ tộc ăn phải quả đắng. Hơn nữa hắn cũng có thể tiến vào thế giới vực sâu này và tiếp tục tăng trưởng tu vi của mình, nếu như có thể tấn thăng lên thái cổ cảnh, thì dù có đối mặt với cường giả cấp bán thần thì hắn cũng không cần lo lắng gì. Bất quá nói như thế nào, đây đều là một thạch hai điểu mưu kế. Mấy ngày sau, Hạ Bình chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, liền lặng lẽ rời khỏi Huyền Hoàng Thành, không bị bất cứ thánh nhân nào phát hiện. Hắn căn cứ vào tọa độ không gian của lệnh bài này không ngừng tiến lên, tìm kiếm tiếp điểm không gian tiến vào thế giới Thâm Uyên. Mà lần tìm kiếm này là 7 ngày 7 đêm thời gian. Rốt cuộc, hắn cũng tìm được vị trí không gian tiết điểm bên trong lệnh bài Thâm Uyên, trên thực tế nơi này cách đại lục Huyền Hoàng cũng không xa. Nó vừa lúc ngay gần đại lục Huyền Hoàng, trong hòn đảo giống như sao trên trời kia, không gian tiết điểm này chính là một tòa đảo nhỏ hoang vắng không có người ở, không có bất kỳ tài nguyên nào. Nếu không phải Thâm Uyên lệnh bài chỉ dẫn, chỉ sợ hắn cũng không cách nào tìm tới nơi này. Trên thực tế cho dù thật sự có thánh nhân trong lúc vô tình đi qua nơi này, bởi vì Thâm Uyên trận pháp che giấu, ẩn nấp ở chỗ sâu thứ nguyên, cũng không có bất kỳ thánh nhân nào có thể phát giác ở đây có một thông đạo thứ nguyên thông tới Thâm Uyên thế giới. Chính là ở chỗ này sao? Hạ Bình đứng trên hòn đảo vô danh này, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thẩm thấu vào hư không, nhất thời nhìn thấy một tiết điểm không gian ẩn nấp sâu trong thứ nguyên hư không. Không gian tiết điểm như vậy bị tầng tầng cấm chế vượt sâu bao trùm lên. Nếu không phải hắn dùng địa ngục kim ô nhãn khám phá hư ảo mà nói, sợ rằng cũng không thể tìm được. Thậm chí không gian tiết điểm này hiện ra chằng chịt cấm chế vượt sâu, còn có một cánh cửa Thâm Uyên mạnh mẽ trấn áp ở chỗ sâu trong thời không, nếu như không có lệnh bài này, cho dù là vô địch thánh nhân tới chỗ này, cũng khó mở ra. Đoán chừng nơi này nhất định là một trong những cứ điểm cực kỳ quan trọng của thế giới vượt sâu, chính là sử dụng vào thời khắc mấu chốt, hơn nữa cũng chưa từng bại lộ ra ngoài. Có lẽ đây cũng là một trong những hậu chiêu mà Thâm Uyên yêu ma lưu lại ở vũ trụ hiện thế. Lệnh bài vượt sâu, mở cánh cửa lớn trước mắt ta ra đi. Nghĩ đến điều này, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, truyền vào trong lệnh bài Thâm Uyên sớm đã được hắn luyện hóa, pháp lực khổng lồ được truyền vào. Oanh oanh. Một giây sau, cái lệnh bài vượt sâu này tự hồ sinh ra cộng hưởng cùng đại môn vượt thẳm theo thời không tiết điểm này, lập tức cửa chính vượt thẳm này lập tức từ chỗ sâu trong thời không hiện ra. Lúc này, một tòa u tĩnh, hắc ám, cao quý, phía trên điêu khắc vô số phù văn của Thâm Uyên đại môn hiện ra. Tản mát ra đáng sợ, thôn phệ hết thảy khí tức của vực sâu, tựa hồ ăn mòn tất cả sinh mệnh. Chỉ đứng trước cửa lớn vực sâu này, cũng làm cho người ta cảm giác tựa hồ mình sắp triệt để cảm thấy hít thở không thông. Trên thực tế phiến đại môn này cũng là một kiện ma khí vực sâu cực kỳ đáng sợ, nếu không phải người cầm lệnh bài trong tay triệu hoán nó ra ngoài, nhất định sẽ bị đại môn vực sâu thôn phệ, coi như là lương thực. Trong mắt Hạ Bình, bất ngờ hắn thấy được đại môn vực sâu là một ma vật vực sâu đầy đáng sợ. Đừng tưởng tượng nó đứng yên không nhúc nhích, nhưng đó là một sinh vật sống. Tựa hồ ở bên trong ẩn chứa vô số oan hồn, cùng với huyết sát khí sâu không lường được, phản phất cũng không biết đầu ma vật vực sâu này cắn nuốt bao nhiêu sinh mệnh. Là ai làm phiền giấc ngủ say của ta? Ngay lúc này, đại môn vực sâu tựa hồ đã tỉnh lại, từ sâu trong đại môn tựa hồ hiện ra một đầu hắc ám khô lâu, tản mát ra vặn vẹo, huyết sát, nguyền rủa, âm hàn, phản phất như là các loại khí tức tà ác nhất thế gian. Nguy rồi, đại môn này rõ ràng là còn sống. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, hắn lập tức đeo mặt nạ vô tướng lên, biến thành dáng vẻ của yêu ma vô địch cảnh. Tuy tạm thời hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tốt nhất không nên bại lộ bộ mặt thật của mình, mà biến hóa thành vị yêu ma vô địch cảnh này là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cái lệnh bài thâm uyên này vốn là do đầu ác ma vô địch cảnh này nắm giữ. Thế mà lại là lực ma vương, thật sự là đã lâu không gặp. Cánh cửa ma vực sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ nhớ tới việc Hạ Bình giả trang thân phận vốn có của đầu yêu ma này. Ta còn tưởng rằng ngươi biến mất lâu như vậy, sớm đã chết ở vũ trụ hiện tại rồi, không nghĩ tới hiện tại lại còn sống. Đôi mắt nó hứng thú nhìn Hạ Bình, dường như không nghĩ tới Hạ Bình giả trang yêu ma vẫn còn sống. Dù sao đối phương đã biến mất rất lâu, cho tới bây giờ cũng không hề mở ra đại môn của vực sâu trở lại trong thế giới thâm uyên, rất nhiều vương giả của vực sâu đều cho rằng đối phương đã chết. Thực ra cũng là như vậy, vị ác ma vô địch cảnh này đã chết trong âm văn sơn bí cảnh. Chỉ là nó lặng lẽ đi vào, không có bị bất kỳ ai phát hiện ra, cho nên không ai biết được bí cảnh âm văn sơn vậy mà còn từng xuất hiện một tôn yêu ma cấp bán thần. Vì lẽ đó, rất nhiều thâm uyên vương giả cũng chỉ hoài nghi nó chết mà thôi, cũng không có 100% xác định. Dù sao thì vương giả của vực thẳm cũng có thể bị nhốt trong bí cảnh ở một nơi nào đó, hoặc cũng có thể là âm thầm vạch ra một số chuyện gì đó, từ đó ẩn giấu trong vô số kỷ nguyên. Lực ma vương nghe nói như thế, trong lòng Hạ Bình khẽ động, xem ra hắn giả trang thành con yêu ma bán thần cấp cũng không đơn giản, lại gọi là lực ma vương. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một chút thì đây cũng là chuyện rất bình thường, cho dù ở trong thế giới thâm uyên thì thánh nhân vô địch cũng tuyệt đối là cường giả, loại tồn tại này được gọi là thâm uyên vương giả. Hệ thống, xin hỏi vị này là yêu ma gì? Hạ Bình thầm dò hỏi. Đây là một trong những tồn tại lâu đời nhất của vực sâu, mạnh mẽ nhất, là một trong những vương giả của vực sâu, có tên là thâm uyên ma môn, phân thân muôn vàng, năng lực cụ thể điềm đạm, thực lực không rõ, sâu không lường được. Hệ thống trả lời. Thâm uyên ma môn. Trong mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, hắn hoàn toàn không ngờ thế giới vực sâu lại có một nhân vật cổ xưa mạnh mẽ đến như vậy, thế giới vực sâu quả nhiên sâu không lường được. Tựa hồ cho dù ở trong thời đại thái cổ, đại danh của thâm uyên ma môn này cũng không thể hiện ra, tựa hồ ẩn nặc trong lịch sử, chỉ có nhóm thâm uyên yêu ma mới có thể biết được. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên mở cửa, ta muốn trở về thế giới vực sâu. Thực sự là tiểu tử vô lễ. Nếu như không phải cùng vương giả vực sâu các ngươi ký kết minh ước, lão phu đây sẽ đưa ngươi đến cuối vũ trụ, đưa đi vào hắc ám cấm khu. Thâm uyên ma môn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, tựa hồ tức giận đến râu tóc đều dựng đứng lên, tuy rằng nó không có râu. Được rồi, lão phu đại nhân đại lượng, lười so đo với loại tiểu quỷ như ngươi. Nếu đã muốn đi vào thì tranh thủ thời gian cút đi, đừng xuất hiện trước mặt lão phu. Rất nhanh, thâm uyên ma môn ngáp một cái, tựa hồ nó không thèm để ý đến tính cách của lực ma vương, giống như lực lượng ma vương chính là thứ không giảng đạo lý này, là tồn tại ngang ngược vô lễ. Hoặc là, nó vốn không có hứng thú đối với mọi chuyện. Oanh oanh. Trong nháy mắt, vực sâu ma môn mở ra, hiện ra một thông đạo sâu thẳm, tựa hồ nối liền đến cuối vực sâu, chỗ sâu bên trong phản phất truyền ra trận trận khí tức thâm uyên kinh khủng. Nếu là thánh nhân bình thường, cho dù là vô địch thánh nhân, tiến vào trong đó cũng sẽ vô cùng đau đầu, là một nơi hung ác, cho dù có cơ hội, bọn hắn cũng không nguyện ý đi vào. Nhưng Hạ Bình lại khác, ma khí trong vực sâu căn bản không thể làm gì được hắn. Siêu siêu siêu một giây sau, hắn bước một bước vào trong thâm uyên ma môn. Thú vị! Thâm uyên ma môn cảm nhận được khí tức của Hạ Bình nhanh chóng biến mất ở trong thông đạo vực sâu, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, lực ma vương biến mất đã lâu như vậy cuối cùng là đi làm những chuyện gì, là mưu đồ khác hay là bây giờ vẫn còn bị vây khốn tại một hiểm địa nào đó mới đi ra. Tựa hồ lực ma vương có chút không giống trước kia. Nói thật, nó đối với tao ngộ của lực ma vương rất là hiếu kỳ, dù sau thời gian dài biến mất vẫn không thấy xuất hiện, thậm chí cũng chưa từng quay về thâm uyên đại lục, đây là chuyện không tầm thường. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng rất ít khi có chuyện khiến nó cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng mà tiểu tử này chết lâu như vậy, đã sớm người đi trà lạnh, vực sâu bây giờ cũng không phải là vực sâu thời thái cổ, thế cục hoàn toàn khác với dĩ vãng. Chẳng lẽ sự xuất hiện của tiểu tử này sẽ phá vỡ thế cục của thế lực vực sâu lúc này hay sao? Thật sự là có ý tứ. Ma môn vực sâu mỉm cười, tự hồ suy nghĩ sau khi vị lực lượng ma vương đỉnh đỉnh đại danh này trở lại vực sâu, rốt cuộc sẽ mang đến biến hóa kinh thiên động địa cỡ nào cho thế giới thâm uyên này. Dù sao không ít yêu ma đều cho rằng lực ma vương đã chết, bộ hạ trước đó của nó, rất nhiều thế lực sớm đã bị các vương giả khác chia cắt, giờ phút này thế giới vực sâu đã không còn lực lượng ma vương chi lực. Nhưng bất kể thế nào, lực ma vương cũng là vương giả của vực sâu, chỉ riêng thực lực của nó cũng không thể khinh thường, mặc kệ ở đâu cũng sẽ gây ra một làn sóng lớn ở thế giới vực sâu, khiến cho thế lực không cân bằng. Nó cũng có thể tưởng tượng ra sau khi lực ma vương trở lại vực sâu, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa thú vị cỡ nào. Được rồi, mặc kệ nó đến cùng có tao ngộ gì, lại có thể lựa chọn ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, chỉ sợ có mục đích không nhỏ, vậy để lão phu rửa mắt chờ xem đi. Thâm Uyên Ma Môn ngáp một cái, nó một chút cũng không nóng nảy, cho dù ở thời thái cổ, vượt sâu cùng chư thiên vạn tộc đánh một trận, nó cũng chưa từng ra tay bao giờ, chỉ yên lặng quan sát. Tựa hồ mặc kệ phát sinh chuyện gì, không có bất cứ quan hệ gì với nó, chỉ cung cấp thông đạo truyền tống cho rất nhiều yêu ma, nối liền mỗi một chỗ hư không mà thôi. Cho nên, đại danh của nó cho tới bây giờ cũng không được bất cứ thánh nhân nào biết được, tựa như bóng đen ẩn nấp trong lịch sử. Oanh oanh. Một giây sau, thân hình của nó liền ẩn giấu tại chỗ sâu trong thời không, khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế, hàng ngàn hàng vạn phân thân của Thâm Uyên Ma Môn. Sở dĩ linh hồn của nó tỉnh lại từ giấc ngủ say cũng chỉ cảm giác được khí tức của vương giả vực sâu đã rất lâu rồi chưa xuất hiện mà thôi. Nếu là yêu ma phổ thông mở ra Thâm Uyên Ma Môn thì sẽ không cách nào kinh động bực này tồn tại. Sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó, Thâm Uyên Ma Môn lại tiếp tục ngủ say. Ngay khi Hạ Bình xuyên qua Ma Môn ở vực sâu, biến mất ở đường không gian, ở tổng bộ thiên sứ tộc, một vài thiên sứ cấp bán thần đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra tia sáng kinh người. Xảy ra chuyện gì? Một vị thiên sứ bán thần không nhịn được nhíu mày, vì sao khí tức của Thoa Đô Thánh Nhân bỗng nhiên biến mất, mặc kệ là bắt như thế nào, đều không cách nào bắt được, tựa hồ lập tức cắt đứt liên hệ. Nó sử dụng một món bí bảo của thiên sứ tộc, chính là vì luôn luôn giám sát khí tức của Lam Đô Thánh Nhân kia, nắm giữ hành tung của đối phương, hy vọng có thể tìm được cơ hội đối phó với Đô Thánh Nhân này. Thế nhưng không đợi nó kịp tìm được cơ hội này, lại phát hiện kết nối khí tức trên người Hoắc Đô Thánh Nhân bị gián đoạn, tựa hồ bị một lực lượng cường đại cắt đứt. Điều này khiến nó biến mất hết mọi manh mối của Phù Đô Thánh Nhân. Không thể nào, đây là vận dụng bí bảo của thiên sứ tộc ta, có nhân quả pháp tắc truy tung, sao có thể dễ dàng bị gián đoạn như vậy, cho dù là cường giả cấp bán thần cũng không thể làm được. Một thiên sứ tóc vàng khác mở miệng nói. Chỉ có hai khả năng, loại thứ nhất chính là Chẩn Đô Thánh Nhân đó đã nhận ra thiên sứ tộc chúng ta truy tung, cho nên sử dụng một loại bí bảo nào đó không biết tên, cưỡng ép cắt đứt liên hệ trên người. Một vị thiên sứ tóc trắng trầm giọng nói, nhưng khả năng này không lớn, dù sao thì bảo vật này so với bí bảo của thiên sứ tộc chúng ta quả thật là ít ỏi và trân quý hơn, một thánh nhân nhân tộc nho nhỏ không thể nào có được. Khả năng thứ hai, đó là trong lúc đó hắn đột nhiên tiến vào một bí cảnh vũ trụ cường đại nào đó, ví dụ như Hắc Ám Cấm Khu, nơi như vậy có pháp tắc bản nguyên của vũ trụ cường đại, cho dù bí bảo của tộc ta cũng không cách nào thăm dò trong đó, cho nên chúng ta mới tạm thời mất đi tung tích đối với đô thánh nhân kia. Nó nói ra chuyện này có hai khả năng. Điều tra, lập tức điều tra xem vị phong đô thánh nhân kia có rời khỏi Huyền Hoàng Thành hay không, nhìn xem gần đây hắn đi nơi nào, ta cũng không tin không có bất kỳ dấu vết gì để lại. Một vị thiên sứ ba mắt hét lớn một tiếng. Nửa ngày sau, thiên sứ tóc vàng kia lấp lánh ánh mắt, tựa hồ liên hệ với bộ phận tình báo của thiên sứ tộc, nhận được rất nhiều tình báo, nhắm mắt lại nói, không được, không có bất cứ tin tức gì liên quan tới việc đô thánh nhân này rời khỏi Huyền Hoàng Thành, bảo mật cấp bậc của hắn ở nhân tộc thật sự là quá cao, gian tế của tộc ta không thể nắm giữ hành tung tình báo của hắn. Có điều hình như cũng không chỉ là thám tử của các tộc chúng ta chú ý tới Khanh Đô Thánh Nhân này, mà còn có mật thám yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố các chủng tộc đỉnh phong khác cũng đang điều tra tình báo của tiểu tử này. Nó phát hiện lúc thiên sứ tộc truy xét thánh nhân, cũng có chủng tộc đỉnh phong khác đang điều tra Đô Thánh Nhân. Rất bình thường, cái này của Nguyễn Đô Thánh Nhân danh bất truyền, nhưng vừa xuất hiện đã có thực lực kinh thiên động địa như thế, khiến cho các tổ chức tình báo của chủng tộc đỉnh phong khác chú ý cũng là chuyện rất bình thường, nhưng nhớ đừng đánh rắn động cỏ là được. Tam Nhãn Sứ gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện này không có gì, là chuyện rất bình thường. Nhưng mà hiện tại chúng ta tạm thời mất đi hành tung của tiểu tử này nên làm thế nào cho phải, kế hoạch trước đó chẳng phải là cần phế bỏ? Thiên sứ tóc vàng vô cùng buồn bực nói, thật sự là thánh nhân nhân nhân tộc chết tiệt, vừa mới rời khỏi bí cảnh Âm Văn Sơn không bao lâu, lại dám chạy tới thế giới bí cảnh nguy hiểm khác, hắn liền không sợ chết sao? Chỉ biết tìm đường chết cả ngày sao? Nó siết chặt nắm tay, đời này nó chưa từng thấy thánh nhân nào chạy tới chạy lui khắp nơi, đi tới một số bí cảnh nguy hiểm chịu chết. Trong vũ trụ nào là thánh nhân sau khi phiêu bạt một cái bí cảnh nguy hiểm, luôn sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài mới tiến hành mạo hiểm lần thứ hai, thường xuyên như vậy tìm đường chết, đó chính là chẳng mấy chốc sẽ chết. Không có cách nào, không có khả năng mọi chuyện đều như chúng ta dự liệu, chủ nhân nói cho chúng ta biết, vận mệnh chính là vô thường. Trên tay một thiên sứ áo trắng đang cầm một quyển kinh thư vô cùng thành kính, trên người tỏa ra ánh sáng tín ngưỡng, tự như thời khắc nào cũng đắm chìm trong thánh quang, tỏa ra khí tức bất hủ. Không sao, chúng ta còn có thời gian. Chờ là được, ta không tin tiểu tử đó không có bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần chờ đến cơ hội, đó chính là thời khắc thánh nhân kia chết đi. Tam nhãn sứ thần đằng đằng sát khí, giống như một con sói đói khát máu tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không cho con mồi một đòn phải chết. Ừm. Đông đảo sứ giả cũng gật gật đầu. Thế giới vượt sâu. Vào lúc này, Hà Bình xuyên qua ma môn thâm uyên, hắn cảm giác mình dường như đã xuyên qua một thông đạo thâm sâu, cũng không biết mình đã phi hành được khoảng cách bao xa. Oanh oanh. Lập tức, hư không chấn động, thời không biến ảo, Hà Bình lập tức cảm thấy chính mình tự hồ bị truyền tống đến một không gian khác, mà hai chân của hắn cũng đứng ở trên mặt đất. Nơi đây chính là thế giới vượt sâu ư? Hà Bình ngắm nhìn bốn phía, hắn lập tức phát hiện mình dường như xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi lớn, sau lưng mình dường như là một cánh cửa thời không cổ xưa, còn trên mặt đất thì khắc rậm rạp cấm chế vượt sâu, dường như nơi này chính là một chỗ trọng yếu để triệu hoán uyên ma môn. Chỉ là giờ phút này hắn phóng mắt nhìn qua, đều là từng tòa đại sơn hoang vu cổ lão, liên miên không dứt. Dưới thần thức của hắn cảm giác, tựa hồ mấy chục năm đều là ở trong đại sơn hoang vu, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Nhưng cái đại lục thâm uyên này tựa hồ hoàn toàn khác so với đại lục thâm uyên mà trước đây Hạ Bình đi vào, chỗ này có một tòa núi lớn mọc lít nha lít nhít ma thụ xanh ung tươi tốt. Tựa như những thực vật này đã hoàn toàn thích ứng với thế giới vực sâu, thông qua cắn nuốt ma khí vực sâu, cùng với ma lực nơi vực sâu sinh trưởng, mỗi một gốc cây đều tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm. Điều này cũng làm cho khối thâm uyên đại lục này không hoang vu như trước, dường như đang ở chính mình trong rừng rậm nguyên thủy. Cảm nguyên thật là nồng nặc ma khí. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Nói thật, hắn vừa mới bước vào phiến không gian này liền biết, thâm uyên này ma khí so với vực sâu đại lục lúc trước mình từng tới cường hoành không chỉ gấp ức vạn lần. Từng sợi ma khí vực sâu cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất như sinh mệnh của vũ trụ hiện tại chỉ cần bước vào vùng không gian này, hơi hơi thở một chút là không khí nơi này đều sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt, chuyển hóa thành sinh vật vực sâu. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể chống đỡ quá lâu. Chẳng trách thời thái cổ, rất nhiều thánh nhân đánh vào vực sâu, nhưng không thể đợi quá lâu liền lui ra. Hoàn cảnh nơi này đối với chư thiên vạn tộc mà nói, quả thực chính là một nơi kịch độc. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói thật nếu trên người hắn không có huyết mạch địa ngục Kim Ô, có thể thôn phệ những ma khí vực sâu này bất cứ lúc nào, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi lực lượng ăn mòn của vực sâu nơi này. Đối với sinh mệnh bình thường mà nói, nơi này khắp nơi đều tràn ngập độc khí, căn bản không cách nào sinh tồn. Cho nên, đối với chư thiên vạn tộc, cho dù ở thời đại thái cổ giành được chiến tranh cùng vực sâu, nhưng phương pháp tốt nhất chính là phong ấn lại lối vào của vực sâu để tiến vào vũ trụ hiện tại. Điều này cũng làm cho Hạ Bình nhớ tới kiếp trước mình ở địa cầu, tại vương triều cổ đại, Hung Nô Thảo Nguyên nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên, mỗi lần vương triều Trung Nguyên đánh lui Hung Nô, thậm chí còn giết cho đối phương thất linh bát lạc. Nhưng sau hơn trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đám Hung Nô binh sĩ này lại sẽ ngóc đầu trở lại, lúc nào cũng mang đến cho quốc gia Trung Nguyên vết thương thật lớn, tử thương vô số, mỗi một khắc đều là tâm phúc đại họa. Về sau cũng chỉ có thể kiến tạo một tường thành chắn ngang vạn dặm, chặn lại những Hung Nô này, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Vì sao lại như thế? Kỳ thật bởi vì nơi ở của Thảo Nguyên thật sự quá hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại, không cách nào trồng được lượng lớn lương thực, hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt. Mặc dù Vương quốc Trung Nguyên chiếm cứ Thảo Nguyên, cũng căn bản không cách nào lợi dụng, không cách nào chiếm cứ địa bàn nơi này, binh sĩ lại không có khả năng ở lâu nơi này. Mà diện tích Thảo Nguyên thật lớn, căn bản không thể tiêu diệt những hung nô này trốn sâu trong Thảo Nguyên, chờ binh lính Trung Nguyên rút đi, hơn trăm năm sau lại ra ngoài, sinh sôi nảy nở, rồi lại tiếp tục gây sóng gió, cứ như vậy tuần hoàn. Mãi tới thời kỳ xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cũng đạo lý như vậy. Thế giới vực sâu chính là Thảo Nguyên cổ đại, thậm chí so với Thảo Nguyên càng thêm ác liệt. Ngoại trừ thâm uyên yêu ma ra, sinh linh chư thiên vạn tộc đều không thể tồn tại ở chỗ này. Có thể nói nơi này chính là bình chướng của yêu ma cường đại nhất vực sâu. Dù cho mỗi lần yêu ma thâm uyên chinh chiến vũ trụ hiện thế đã thất bại, chỉ cần chúng nó lui về giữa vực sâu, giữ lại mồi lửa một mức độ nhất định, sau hàng tỷ năm có thể ngóc đầu trở lại. Bọn chúng đúng là đứng ở thế bất bại. Cho dù chư thiên vạn tộc thi triển các loại thủ đoạn, phong ấn từng thông đạo thời không nhưng cũng không có tác dụng gì. Theo thời gian trôi qua, những phong ấn này trước sau gì cũng sẽ tan vỡ, loại lực lượng này không cách nào kéo dài. Đồng thời yêu ma vực sâu cũng sẽ học tập, những thủ đoạn phong ấn này sớm muộn cũng sẽ bị phá giải. Cho nên, từ đầu đến cuối yêu ma vực sâu đều là tâm phúc đại họa của vũ trụ hiện thế, gần như là bế tắc cái chết, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Hắn cảm thấy cho dù lần này có chặn được sự tập kích của yêu ma vực sâu, nhưng lần tiếp theo, yêu ma thâm uyên tất nhiên sẽ lại tiếp tục tập kích, hơn nữa càng cường đại hơn lần trước. Xem ra cần phải nghĩ ra một phương pháp lâu dài an nhàn mới được. Hạ Bình sờ cằm, nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra manh mối. Hắn tạm thời từ bỏ, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, thánh nhân của chư thiên vạn tộc đều nghĩ tới chuyện tương tự. Ngay cả bọn họ tạm thời cũng không có biện pháp gì, trong thời gian ngắn hắn làm sao có thể tìm ra phương pháp như vậy. Bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào mà chẳng lẽ đã tiếp cận vực sâu nhất rồi sao? Hạ Bình híp mắt, tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nói thật, không hề nghi ngờ, khối lục địa mà hắn đang ở bây giờ nhất định là một khối lục địa gần vực sâu nhất. Bằng không thì sao có thể có ma khí nồng đậm như vậy ở vực sâu được? Nhưng hắn không hiểu rõ thế giới này, cũng không rõ nơi này là nơi nào. Trên trời lại có 49 khỏa ám nhật giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, con ngươi co vào. Lập tức phát hiện bầu trời xuất hiện 7749 vầng mặt trời màu đen, vắt ngang giữa hư không, cao cao tại thượng. 49 vầng mặt trời màu đen này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy rằng yếu ớt, nhưng lại mang đến cho khối đại lục này sức nóng vô tận, cùng với sinh mệnh lực nồng đậm. Chúng phân bố khắp nơi trong khối đại lục này, giống như thần linh, sâu không lường được, căn bản không thể nhìn thẳng. Tự hồ chỉ cần hơi nhìn trúng, sẽ bị một cổ ma lực khủng bố sâu thẳm làm cho tổn thương. Không nghi ngờ chút nào, 49 con diệu nhật ma vượt xa những kẻ diệu nhật ma mà Hạ thường gặp trước đây, đều đạt tới cảnh giới thánh nhân vô địch, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí thế và sức mạnh khủng khiếp. Đương nhiên sức mạnh khiến người ta kinh hãi đã được thu liễm. Dường như chúng đang ngủ say, chỉ có tới thời khắc săn mồi, chúng mới có thể chân chính thức tỉnh. 49 vị bán thần cấp diệu nhật ma, lực lượng của vực sâu thật đáng sợ. Hạ Bình híp mắt, chỉ vừa mới tiến vào vực sâu mà thôi, hắn đã thấy 49 vị yêu ma bán thần. Thật sự là không biết vực sâu ẩn giấu bao nhiêu lực lượng khủng bố, chẳng trách chỉ một vực sâu đã chống lại vạn tộc chư thiên vũ trụ hiện tại, thiếu chút nữa đã diệt sạch tất cả sinh linh của vũ trụ hiện thế. Hắn cảm thấy mình cần phải làm quen hoàn cảnh nơi này một chút. Oanh oanh. Đúng lúc này, một số diệu nhật ma trên bầu trời như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Hạ Bình, phản phất như cảm nhận được một lực lượng không tên, sinh ra chấn động huyết mạch. Dường như chúng nó cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình. Lực lượng huyết mạch này đối với chúng nó quả thực là có lực hấp dẫn to lớn, thật giống như mỹ vị tuyệt vời. Cho dù Hạ Bình chỉ để lộ một chút hơi thở cũng đủ khiến bọn chúng sinh ra cảm giác như thao thiết. Dường như là một bụng không biết đã đói bụng bao lâu. Nguy rồi, vừa nãy có chút bất cẩn, tự hồ bị những diệu nhật ma này phát hiện một ít khí tức. Hạ Bình híp mắt. Như những diệu nhật ma đạt tới cấp bán thần này, bản thân cực kỳ mẫn cảm với cảm giác khí tức, huống hồ địa ngục kim ô trên người hắn ta lại có cùng nguồn gốc với diệu nhật ma. Hơn nữa huyết mạch của hắn còn vượt trên diệu nhật ma. Vì vậy đối với diệu nhật ma, huyết mạch địa ngục kim ô là thuốc bổ tốt nhất, khiến bọn họ có cơ hội tiến thêm một bước. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình bị một con diệu nhật ma cắn nuốt giết chết, chỉ sợ chúng sẽ kế thừa huyết mạch địa ngục kim ô, trở thành địa ngục kim ô chân chính. Đương nhiên điều này cũng cần bọn nó chịu đựng được huyết mạch chi lực của địa ngục kim ô, nếu không chịu nổi sẽ phải chết. Tuy nhiên ngay cả như vậy, trong mắt những diệu nhật ma này, Hạ Bình đã là đường tăng rồi, chỉ cần ăn vào là có thể trường sinh bất tử. Đạt được vô số chỗ tốt. Siêu siêu siêu Hạ Bình không nói hai lời lập tức thu liễm khí tức trên người mình, triệt để ẩn nấp, sợ bị những diệu nhật ma phát hiện ra vị trí của chân thân. Lần này hắn tiến vào thế giới vực sâu là để tìm hiểu tin tức, cũng không phải để đánh nhau với những diệu nhật ma này. Hơn nữa nơi này là địa bàn của thâm uyên yêu ma, nếu đánh nhau thật cũng sẽ gây bất lợi cho hắn. Bất quá khí tức như vậy lại hoàn toàn đánh thức rất nhiều diệu nhật ma, khiến từng con chúng tỉnh lại, tựa hồ máu yêu ma trong cơ thể chúng sôi trào lên, hầu như không cách nào khống chế. Đây rốt cuộc là khí tức gì? Thật là kỳ quái, vì sao đột nhiên dẫn đến chu kỳ săn mồi của ta, rõ ràng lúc trước mới ăn no một bữa. Khối đại lục này dường như xuất hiện một yêu ma đặc biệt, huyết nhục trên người nó đối với chúng ta có chỗ tốt rất lớn, nói không chừng có thể làm cho tu vi chúng ta tiến thêm một bước. Lẽ nào huyết mạch của con thâm uyên yêu ma kia có được so với diệu nhật ma chúng ta còn tôn quý hơn, chẳng lẽ vượt sâu có được một con yêu ma có được huyết mạch ma thần hay sao? Nơi nào, con yêu ma thâm uyên đó đến tột cùng là ở đâu bắt nó ra để ăn? Lúc này từng con diệu nhật ma như tỉnh lại, sâu trong hư không, vô số ý niệm tà ác đang xen vào nhau, như tạo thành bão táp hư không đáng sợ. Nếu phàm nhân có thể cảm nhận được gió lốc tinh thần như vậy, e rằng trong nháy mắt sẽ bị xé rách linh hồn, triệt để chấn động mà chết. Cho dù là thánh nhân bình thường, cũng sẽ bị tinh thần lực tà ác đó ăn mòn, từ đó tan đọa. Nhưng cũng khó trách đám diệu nhật ma lại điên cuồng như vậy. Bản thân những diệu nhật ma này đã đứng trên đỉnh vực sâu, cho dù ở giữa thâm uyên vương giả cũng là tồn tại chí cường. Muốn tiến thêm một bước là chuyện gần như không thể nào. Trên cơ bản các vương giả của Thâm Uyên đều bị nhốt chết ở bước này, chậm chạp không có bất kỳ vương giả nào thăng cấp đến ma thần. Thế nhưng giờ lại xuất hiện một yêu ma vực sâu, chỉ cần thôn tính đối phương là có thể tiến thêm một bước, lập tức khiến tất cả Diệu Nhật Ma đều giật mình tỉnh giấc. Bởi vì nếu như tiến thêm một bước nữa thì chính là tiến hóa thành ma thần, khi đó chính là chân chân chính trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, trở thành chủ nhân của vực sâu. Đối với chúng nó mà nói, đây là cơ hội thành thần, Diệu Nhật Ma đều không ngăn được chuyện như vậy. Huyết mạch của bọn chúng đang nhắc nhở chính mình, đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua là không còn cơ hội nữa. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời, những con mặt trời ngầm hiển hiện, tựa hồ mở mắt, con người xuất hiện, phản phất như con mắt của vực sâu, bộc phát ra u quang khủng bố, giống như hắc động, thôn phệ vạn vật thế gian hầu như không còn. Nói thật, chúng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẹn vẹn có thể nói là tỉnh ngủ bù nhìn ngây thơ. Nhưng ngay cả như vậy, những Diệu Nhật Ma cũng thể hiện khí thế khủng khiếp, rung chuyển hư không, khiến vô số thâm uyên yêu ma kinh hồn tán đảm, như gặp phải thiên tai. Bọn Diệu Nhật Ma này bộc phát ra lực lượng đáng sợ, sức mạnh thần thức khủng bố xuyên thủng hư không, triệt để bao phủ mỗi một nơi trên đại lục thâm uyên, nỗ lực tìm ra vị trí cụ thể của Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đạo lại một đạo hắc ám u quang khủng bố xuyên thủng hư không, phô thiên cái địa, tựa hồ vơ vét cửu thiên thập địa, bao trùm mỗi một góc, ý đồ tìm kiếm đến một tia khí tức kia. Một vị Diệu Nhật Ma thức tỉnh, lay động thiên địa. Mà hành động không kiêng nể gì như vậy, trong nháy mắt kinh động vô số thâm uyên yêu ma, thậm chí là thâm uyên vương giả. Dù sao chuyện như vậy, bọn chúng cũng không có khả năng không rõ ràng, cho dù là người mù cũng nhìn thấy. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao những Vĩnh Nhật Ma hội này bỗng nhiên hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại cũng không phải lúc bọn chúng thức tỉnh, mấy tên khốn kia đến tột cùng muốn làm gì, là muốn hủy hoại hiệp nghị giữa các vương giả thâm uyên chúng ta sao? Một vị thâm uyên vương giả trong nháy mắt nhận ra được chuyện như vậy, nó lập tức vừa sợ vừa giận. Tuy Diệu Nhật Ma là một trong những yêu ma mạnh nhất trong vực sâu, là chiến lực mà chúng nó vẫn tự hào, nhưng thực chất chúng quá khó khống chế, chẳng khác nào kẻ điên. Nếu như đói bụng, ngay cả người mình cũng giết chết, căn bản không phân biệt địch ta. Thậm chí bình thường những Diệu Nhật Ma này cũng bắt giữ vô số yêu ma làm thức ăn, có thể nói là yêu ma sừng sững trên đỉnh vực sâu, điều này cũng khiến vô số yêu ma e ngại Diệu Nhật Ma. Một khi Diệu Nhật Ma tỉnh lại, khởi động săn mồi chu kỳ, không biết sẽ có bao nhiêu thâm uyên yêu ma bị chúng ăn thịt. Cho nên đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đã thương người, cũng sẽ làm hại mình. Nhưng để xâm lấn vũ trụ hiện tại, bọn chúng vẫn phải mượn lực lượng của những Diệu Nhật Ma này. Dù sao nếu những Diệu Nhật Ma này bộc phát, chỉ sợ sẽ quét ngang một lần. Cũng vì vậy, bọn chúng đã ký kết minh ước với Diệu Nhật Ma, biểu thị mình sẽ cung cấp lượng lớn thức ăn, khiến Diệu Nhật Ma lúc đói bụng ăn no. Nhưng làm điều kiện trao đổi, đám Diệu Nhật Ma không thể lạm sát. Mà các Diệu Nhật Ma cũng đáp ứng, dù sao những vương giả dưới vực sâu này cũng cung cấp thức ăn cho mình, bọn chúng cũng bớt được nhiều thời gian săn mồi, đối với bọn chúng mà nói cũng có lợi. Sau khi ký kết minh ước, song phương vẫn bình an vô sự ở chung. May mắn những Diệu Nhật Ma này bình thường thức tỉnh một lần, đều cần thời gian rất dài, cho nên những yêu ma vực sâu này mới không tuyệt diệt, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, sống hòa bình. Nhưng khoảng cách trước đây Diệu Nhật Ma săn mồi chu kỳ, giờ phút này lại tỉnh dậy sớm, lập tức khiến vô số thâm uyên yêu ma kinh hồn tán đảm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không rõ, lần này thức tỉnh Diệu Nhật Ma quá nhiều, 10 mấy con, 20 con, 30 con, chết tiệt, sao lại đồng thời thức tỉnh nhiều Diệu Nhật Ma như vậy, đúng là chưa từng nghe nói. Một vị thâm uyên vương giả khác khiếp sợ không thôi, bởi vì thời điểm bình thường một lần thức tỉnh 3 con Diệu Nhật Ma đều là chuyện cực kỳ khủng khiếp, sẽ khiến vô số thâm uyên yêu ma tử thương vô số. Nhưng giờ đồng thời thức tỉnh mấy chục con Diệu Nhật Ma, đây chẳng khác nào tai ương ngập đầu. Cho dù là vương giả của vực sâu cũng vô cùng ngưng trọng, chuyện này không phải chuyện đùa. Chết tiệt, 49 con Diệu Nhật Ma tỉnh lại, chúng điên hết rồi. Một vị thâm uyên vương giả tự hồ cảm giác được cái gì, vừa sợ vừa giận, những tên điên chết tiệt này, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì, là muốn triệt để hủy diệt đại lục này hay sao? Nó cảm giác được 49 con bán thần cấp Diệu Nhật Ma đồng thời thức tỉnh, những Diệu Nhật Ma này bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, toàn bộ đại lục đều rung rẩy, tựa hồ sắp sụp đổ, hư không bốn phương tám hướng đều đang rung động. Phải biết rằng khối đại lục thâm uyên này, nhưng căn cứ mà chúng nó chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian rồi, nếu như vào thời khắc này vỡ nát mà nói thì cũng không biết sẽ có tổn thất lớn bao nhiêu. Đặc biệt là hiện tại là thời khắc mấu chốt để tấn công vũ trụ hiện tại, nếu lúc này căn cứ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ làm tổn hại sức mạnh của bọn chúng cực lớn. Nếu như có chuyện như vậy xảy ra, vậy tiến công cái rắm gì mà vũ trụ hiện thế chứ, còn không bằng ngoan ngoãn ở lại vực sâu. Ta đã sớm nói, những Diệu Nhật Ma này căn bản là kẻ điên, căn bản là không có biện pháp giảng đạo lý, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể đâm chúng ta đau, lúc trước nên dốc hết toàn lực tiêu diệt chúng nó, miễn cho chúng nó kéo chân sau cho chúng ta. Một vị thâm uyên vương giả khác nghiến răng nghiến lợi. Im miệng, nếu như có thể đơn giản giết chết những Diệu Nhật Ma này thì chúng ta sớm đã làm rồi, làm sao chờ tới bây giờ? Nói không sai, lực lượng của Diệu Nhật Ma không phải chuyện đùa, huống chi đạt tới cấp bán thần, sẽ dễ dàng giết chết chúng, chúng sẽ không sừng sững ở đỉnh vực sâu của yêu ma. Đừng nói nhảm nữa, những diệu nhật ma này tuy khó khống chế nhưng lực lượng của chúng nó là thực, chắc chắn chúng ta tiến công chiến lực cường đại của vũ trụ hiện tại. Tạm thời nhẫn nhịn một chút đi, thời gian chúng ta tấn công vũ trụ hiện tại cũng không xa, đến lúc đó chúng ta sẽ không chăn nuôi đám diệu nhật ma ghê tởm này nữa. Nói không sai, xét đến cùng, chúng chỉ là mục đích chúng ta dùng để chống lại đám thánh nhân pháo hôi ở vũ trụ hiện thực mà thôi, có bọn chúng ngăn cản ở phía trước, cũng không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu tổn thất. Muốn diệt vũ trụ hiện tại, nhất định phải có lực lượng của diệu nhật ma. Ý niệm trong đầu từng vị thâm uyên vương giả hiện ra, đang xen vào nhau, đạt được nhận thức chung của nhau, tuy rằng diệu nhật ma không thể khống chế, thế nhưng sức mạnh của diệu nhật ma lại khiến cho chúng nó khó có thể dứt bỏ. Bọn chúng không nỡ từ bỏ chuôi đao sắc bén này. Nhưng bây giờ những diệu nhật ma này lại mất khống chế, làm sao giải quyết được? Vị thâm uyên vương giả kia trầm giọng nói. Âm, giờ phút này, 49 con diệu nhật ma vô cùng điên cuồng, chúng nó mở mắt không chút kiêng nể gì, lần lượt từng luồng u quang xuyên thủng hư không, nỗ lực tìm được tung tích của Hạ Bình. Nhưng những u quang này cực kỳ kinh khủng, đi đến đâu tất cả hư không đều bị xuyên thủng, đám yêu ma vực sâu tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị chấn thành bột phấn, chết không toàn thây. Chỉ trong mấy phút, toàn bộ yêu ma đại lục đều đã chết mấy chục vạn con yêu ma vực sâu, thậm chí cả khối đại lục đều bị xuyên thủng thành vô số hố lớn đáng sợ, khắp nơi xuất hiện vết rách kinh người. Ai nha nha, tựa hồ lần này gặp phiền toái cực lớn, xem ra lúc này vẫn là không thích hợp rời đi, hay là tạm thời trốn ở chỗ này rồi nói sau. Hạ Bình ẩn nấp sâu trong hư không, thấy cảnh này song hắn vẫn rất nhàn nhã. Dựa vào lực lượng của mặt nạ vô tướng, đám diệu nhật ma không thể phát hiện ra tung tích của mình. Hắn hoàn toàn ẩn nấp, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ những diệu nhật ma này ngừng lùng bắt. Nếu nhiều thâm uyên vương giả biết kẻ khởi xướng này nhàn nhã như thế, chỉ sợ đều hận không thể tóm lấy giết chết tên nhãi con này. Không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể ra tay thôi. Không thể để đám diệu nhật ma này tùy ý làm bậy nữa, bằng không tích lũy trăm triệu kỷ nguyên của chúng ta lúc này đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vị thâm uyên vương giả mở miệng nói, nó đã nhìn không nổi nữa rồi. Thi triển cấm chế đi, khiến đám diệu nhật ma này tạm thời ngủ say. Một vị thâm uyên vương giả khác cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quyết định này. Hắc diệu nhật ma, lập tức dừng tay, các ngươi muốn phá tan minh ước giữa chúng ta à? Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm vị thâm uyên vương giả, rậm rạp chằng chịt phân bố khắp hư không, chúng lập tức vây 49 con bán thần cấp diệu nhật ma lại. Câm miệng, chuyện này không liên quan gì tới các ngươi, đừng cản trở chúng ta, dám can đảm cản trở yêu ma chúng ta, tất cả đều phải chết. Một vị diệu nhật ma gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Xem ra không thể thương lượng rồi, động thủ đi. Vị thâm uyên vương giả kia thản nhiên nói. Các ngươi muốn làm gì? Từng con diệu nhật ma cảm thụ được sâu trong hư không, tựa như có sát cơ từ sâu bên trong truyền tới. Âm, trong khoảnh khắc, mấy trăm vị thâm uyên vương giả đồng thời xuất thủ, chúng nó tự hồ dẫn động cấm chế trận pháp của hư không, một tòa siêu cấp đại trận từ chỗ sâu hư không hiển hiện lên, bao phủ cả khối thâm uyên đại lục. Nói thật chúng cũng đã chuẩn bị trận pháp cấm chế này quá lâu, mục đích quan trọng nhất là để đề phòng những diệu nhật ma này rơi vào trạng thái suy nhược. Bọn chúng ngược lại không nghĩ tới vào lúc này lại phát huy ra công dụng. Cái gì? 49 con diệu nhật ma giật nảy mình, chúng nó cảm thụ được vô số trận pháp bao phủ trong hư không cấm chế, bao vây chúng nó lại. Trong lúc mơ hồ, chúng tự hồ rơi vào trong một thế giới hắc ám, không đâu không có lực lượng hư không bao phủ, chúng phản phất bị giam cầm trong một chỗ hư không. Các ngươi muốn tìm chết? Lại dám giam cầm diệu nhật ma vĩ đại, chúng ta nhất định sẽ đốt các ngươi thành tro tàn. Ai cho các ngươi can đảm như vậy, giết toàn bộ cho ta. Từng con diệu nhật ma rít gào, trên người bùng nổ ra sóng năng lượng hủy diệt đầy khủng khiếp, tựa như mặt trời đang nổ tung, luồng xung kích mang tính chất hủy diệt này phá tan cửu thiên thập địa. Rất nhiều vương giả vực sâu cũng rung động theo, tựa như những gợn sóng này có thể dễ như trở bàn tay phá hủy từng tòa thế giới, nghiền nát pháp tắc thế giới, đánh đầu thắng đó. Oanh oanh. Nhưng trong khoảnh khắc này, cấm chế đại trận kia lập tức bao phủ trên người những diệu nhật ma này, tựa hồ biến thành ức vạn khối phù văn vực sâu, hình thành từng tòa đại trận, thẩm thấu linh hồn của chúng nó. Cái gì? Tất cả diệu nhật ma lập tức phát hiện linh hồn của mình như bị kéo vào trong bóng tối, lực lượng vốn định bộc phát lúc này cũng vô pháp bộc phát. Bọn chúng chỉ cảm thấy buồn ngủ tràn ngập, thậm chí căn bản không thể ngăn cản nổi. Loạt soạt giây tiếp theo, những diệu nhật ma này ai nấy đều ngất đi, chúng nó cũng ở trong trạng thái ngọn lửa tắt, khí thế vốn cuồng bạo vô cùng lại biến mất không còn tăm hơi, giống như từng vầng mặt trời đã tắt. Mà chúng cũng lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Trận pháp cấm chế thật lợi hại, không ngờ lại có thể dễ như vậy, khiến đám diệu nhật ma chìm vào giấc ngủ say. Rất nhiều vương giả vượt sâu nhìn thấy cảnh này đều khó có thể che giấu được nỗi khiếp sợ sâu tận đáy lòng, đồng thời khó có thể tin vào mắt mình, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ phát động trận pháp cấm chế như vậy. Không hổ là thần cấm chi pháp mà ma chủ đại nhân ban cho dù là Diệu Nhật Ma cũng không ngăn cản nổi. Một vị Thâm Uyên vương giả bồi phục sát đất. Nói thật, phương pháp cấm chế như vậy không phải là thứ bọn họ có thể tạo ra được. Tất cả đều xuất phát từ một vị ma chủ đại nhân thần bí, vị ma chủ này đã được vượt sâu chiếu cố. Chính vị ma chủ này mới làm cho rất nhiều Thâm Uyên vương giả đoàn kết lại, hình thành một thể, bằng không chúng nó trước sau vẫn là năm bè bảy mảng, không cách nào hoàn toàn ngưng tụ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó là thời đại Thái Cổ thảm bại, hung hăng đánh chúng nó một cái tát, để chúng nó từ trong trạng thái vô địch tỉnh táo lại, khắc sâu cảm nhận được cho dù chúng nó đến từ vực sâu, cũng không phải là tồn tại vô địch tung hoành. Cũng bởi vì thảm bại như thế, mới khiến chúng nó cảm nhận sâu sắc thiếu sót của mình, nguyện ý tiếp nhận đề nghị của người khác. Nếu có thần cấm như vậy, những kẻ Diệu Nhật Ma này cũng chẳng có gì phải sợ, chúng chính là thịt cá trên thớt, mặc cho chúng ta xử lý. Có Thâm Uyên vương giả cười ha ha, tâm tình rất sảng khoái. Lúc trước chúng nó bị Diệu Nhật Ma bắt nạt rất thê thảm, đám điên này ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, không kiêng nể gì cả, động một chút là nuốt chửng rất nhiều yêu ma, bộ dạng như xem bản thân mình là chủ nhân vực sâu chân chính. Còn chúng nó chỉ là thức ăn của Diệu Nhật Ma, là rất nhiều Thâm Uyên vương giả tâm cao khí ngạo làm sao chịu được loại khí như vậy, nếu không vì quan tâm tới đại cục, đã sớm liều chết với đám Diệu Nhật Ma này, làm sao bình yên vô sự tới ngày hôm nay. Nực cười, làm gì có đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ là tạm thời khống chế đám Diệu Nhật Ma này mà thôi, chỉ là có thể khiến chúng ngủ say một thời gian ngắn, chỉ cần ngọn lửa bất diệt trong cơ thể của chúng chưa tắt, cho dù là sức mạnh của thần cấm này cũng sẽ chậm rãi bị thiêu hủy, có thể khống chế được nhất thời, khống chế được không được một đời. Một vị Thâm Uyên vương giả khác dội nước lạnh. Nó biểu thị pháp môn thần cấm như vậy không cách nào vây khốn đám Diệu Nhật Ma này mãi được, bởi bản thân đám Diệu Nhật Ma này mang theo ngọn lửa bất diệt vực sâu, uy lực khủng khiếp vô biên, cho dù là trận pháp cấm chế cũng không cách nào ràng buộc được. Dưới sự thiêu đốt của bất diệt hỏa nơi vực sâu này, tất cả cấm chế đều hóa thành bột phấn, cho dù phương pháp sử dụng thần cấm này có kéo dài một chút, nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu. Đây là sự kinh khủng của Diệu Nhật Ma, yêu ma sừng sững trên đỉnh vực sâu. Không sai, nếu như có thể dễ dàng tiêu diệt những Diệu Nhật Ma này như vậy thì chúng ta không cần phải đau đầu như vậy, lần này chỉ là thừa dịp chúng nó sơ suất hay không chuẩn bị mới có thể ám toán thành công mà thôi, nếu để chúng nó có chuẩn bị thì không dễ dàng như vậy, muốn khống chế 49 con Diệu Nhật Ma đang nổi giận đùng đùng cũng không phải chuyện dễ dàng. Một vị Tam Nhãn Thâm Uyên vương giả trầm giọng nói. Từ đầu tới giờ nó chưa hề bành trướng, vẫn cực kỳ cẩn thận, cho dù sức mạnh thần thông của Diệu Nhật Ma vẫn không phải chuyện đùa, không thể khinh thường. Đích xác. Vốn một số Thâm Uyên vương giả đang đắc ý nhanh chóng bình tĩnh lại, bọn chúng phát hiện mình hơi cao hứng quá sớm, tuy thần cấm này lợi hại, thế nhưng cũng không cách nào vĩnh viễn khống chế được những Diệu Nhật Ma này. Đúng vậy, bây giờ chúng đã có thể nhân cơ hội diệt trừ những Diệu Nhật Ma này, diệt trừ nhân tố không ổn định này. Thế nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, cách làm như thế này chỉ làm tiêu hao sức chiến đấu của vực sâu mà thôi, nếu như chuyện này được thánh nhân của vũ trụ hiện thế biết được thì nói không chừng còn có thể cười to ba ngày nữa. Cho nên bọn chúng không thể nào ngu ngốc được, vô duyên vô cớ mà tổn thất chiến lực của mình, loại sự tình này đúng là được không bù mất. Không sao, chúng ta chỉ cần khống chế chúng nó một thời gian ngắn mà thôi, kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu, đến lúc đó chúng ta khai chiến với vũ trụ hiện thế, lửa giận của những Diệu Nhật Ma này cũng không thể phát tiết lên người chúng ta. Ngược lại còn có thể nhân cơ hội mượn nhờ những Diệu Nhật Ma nổi giận này, lực lượng hủy diệt các thánh nhân vũ trụ ở trình độ lớn nhất. Một vị Thâm Uyên vương giả lộ ra một tia tinh quang, đằng đằng sát khí. Đích xác, chúng ta chỉ cần để chúng nó ngủ say một đoạn thời gian là đủ rồi. Đúng vậy, cho dù chúng nó khôi phục ý thức, khi đó chúng ta đã sớm khai chiến với vũ trụ hiện thế. Chờ khi chúng nó tỉnh lại chúng ta hoàn toàn có thể ném chúng nó ra ngoài, nhất định sẽ khiến vũ trụ thánh nhân kia sức đầu mẻ trán. Rất nhiều vương giả vượt sâu đều gật đầu. Bọn chúng nói dăm ba câu liền định ra kế hoạch. Oanh oanh. Một giây sau, Diệu Nhật Ma đã rơi vào trạng thái ngủ say, lập tức bị giam cầm giữa hư không, khiến chúng tự động vận chuyển trên khối yêu ma đại lục này, tựa như thiên thể di động. Cho dù chúng nó đang trong trạng thái ngủ say, nhưng bản thể vẫn có thể tản mát ra sức nóng vô cùng, cung cấp năng lượng sinh mệnh khổng lồ cho yêu ma đại lục, vẫn cực nóng thiêu đốt. Siêu siêu siêu siêu siêu nửa canh giờ sau, những vương giả Thâm Uyên này cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mà giờ khắc này vùng hư không này cũng triệt để khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện gì lúc trước cũng chưa từng phát sinh. Lại qua một khoảng thời gian, chờ những Thâm Uyên vương giả này hoàn toàn biến mất, Hạ Bình mới từ trong hư không đi ra, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng những Thâm Uyên vương giả đã biến mất kia, cùng với rất nhiều Diệu Nhật Ma bị phong ấn ở trên trời, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Thú vị, không ngờ có thể nhẹ nhàng ngăn cản Diệu Nhật Ma bán thần cấp nổi giận như vậy, đáng tiếc, nếu ta có thể lấy được những Diệu Nhật Ma này thì tốt rồi, hấp thu lực lượng của những Diệu Nhật Ma này nhất định có thể khiến huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể ta tăng vọt. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Nói thật, Diệu Nhật Ma coi hắn như thịt đường tăng, hắn cũng chưa từng phải. Đối với hắn, những diệu nhật ma này cũng là một trong những thuốc bổ tốt nhất, lúc nào cũng muốn ăn một con. Đáng tiếc là số lượng những diệu nhật ma này quá nhiều, thực lực lại cường đại, chỉ khiến hắn trông mà thèm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định không nên mạo hiểm xuất thủ, miễn gây nên sự chú ý của đông đảo vương giả vượt sâu. Xem ra sức mạnh của vượt sâu quả thật vượt quá sức tưởng tượng, cũng không biết chúng nó rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Hạ Bình cầm. Hắn đang suy nghĩ xem tại sao những yêu ma vượt sâu này lại dám khai chiến cùng vạn tộc chư thiên ở vũ trụ hiện thế, dù sao vũ trụ hiện thế trải qua ngàn tỷ kỷ nguyên phát triển, thánh nhân các tộc đều là tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, bây giờ chư thiên vạn tộc mạnh gấp 10 lần thời đại thái cổ. Vốn dĩ vượt sâu đã thất bại ở thời thái cổ, tự thương vô số, cho dù trải qua thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức dài như thế, cũng chưa chắc có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc trước. Nhưng ngay cả như vậy, những yêu ma thâm uyên này vẫn tràn đầy tự tin, cho rằng nhất định có thể đánh hạ vũ trụ hiện thế, còn trắng trợn chế định các loại kế hoạch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy yêu ma vượt sâu nhất định có chỗ dựa, nếu không sao lại tràn đầy tự tin như thế. Nhưng trước khi tìm được bí mật của bọn chúng, vẫn nên tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là nơi như thế nào. Hạ Bình híp mắt, gã cảm thấy mình không nên nóng vội, vẫn nên tìm hiểu một chút hoàn cảnh cụ thể ở nơi này. Kế tiếp mới có thể từ từ tiếp cận bí mật của những thâm uyên vương giả kia. Nếu tùy tiện tiếp cận, nói không chừng sẽ bị đánh cho u đầy đầu. Siêu siêu siêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức rời khỏi nơi này, tiến về phía đông đảo yêu ma tụ tập. Mười mấy ngày sau, Nham Ma Thành. Tòa thành trì này chính là thành trì lớn nhất trong vòng mấy trăm năm nay, đông đảo yêu ma tụ tập, cũng là nơi phồn hoa hưng thịnh nhất, vô số yêu ma đều ở chỗ này ra vào, tiến hành giao dịch. Mà chúng cũng giống như nhân loại, sinh sống ở tòa thành trì này, ngày ngắn trật tự. Xem ra vực sâu đã hoàn toàn khác với dĩ vãng. Giờ phút này, Hạ Bình đang ngồi trong một quán rượu, uống từng ly rượu gạo do vực sâu sản xuất, nóng hổi như dung nham, đồng thời cũng có lực lượng ăn mòn của vực sâu đáng sợ. Nếu như sinh mệnh chư thiên vạn tộc uống một ngụm, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ sa đọa thành sinh vật vực sâu. Thế nhưng hắn thì khác, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể có thể dễ như trở bàn tay liền đem lực lượng vực sâu, những rượu mạnh kia ẩn chứa nháy mắt thôn phệ luyện hóa, chiếm làm của riêng. Đồng thời dường như pháp lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên. Hắn nhìn đám thâm uyên yêu ma chung quanh tử quán đang uống rượu khoác lác, thật sự là vô cùng cảm khái, nếu như hắn không phải đang ở vực sâu, cũng còn tưởng rằng mình bây giờ vẫn còn đang ở trong vũ trụ hiện thế. Dựa theo ấn tượng trước đó, hắn cho rằng khối thâm uyên đại lục này hẳn là tràn ngập đáng sợ chiến đấu, khắp nơi đều là chiến hỏa, vô số thâm uyên yêu ma tự chiến không ngớt, khắp nơi đều là khói lửa nổi lên, chiến hỏa cháy lan ra đồng cỏ. Kiến trúc cũng có lẽ là nguyên thủy, tường thành và phòng ốc dùng nham thạch tạo thành coi như tiên tiến, yêu ma bình thường hẳn sẽ sinh hoạt trong sơn động mới đúng. Nhưng hiện tại đi tới thành trì này, hắn lại phát hiện tất cả đều là công việc ngay ngắn có thứ tự, kỹ xảo kiến trúc cũng cực kỳ tiên tiến, tràn ngập sinh mệnh lực dã man, không khác gì xã hội nhân loại. Ban đầu Hạ Bình không hiểu vì sao vực sâu lại phát sinh biến hóa như vậy, nhưng hắn đã ở đây hơn 10 ngày, không ngừng hỏi thăm tin tức, cuối cùng cũng hiểu ra một ít chân tướng. Tất cả những biến hóa này là đến từ một yêu ma thần bí, tên là Ma Chủ. Ở thời thái cổ, yêu ma ở Thâm Uyên thảm bại, rất nhiều cao đẳng yêu ma đã bị giết chết, tất cả yêu ma ở Thâm Uyên không phải bị phong ấn thì cũng là bị chém chết hoặc là chạy trở về vực sâu nhếch nhác. Thậm chí vô địch thánh nhân chư thiên vạn tộc còn liên thủ giết vào nơi sâu nhất trong vực sâu, trắng trợn phá hủy không ít yêu ma vô địch cảnh, dẫn đến nguyên khí của thế giới vực sâu bị thương nặng, tử thương vô số. Đồng thời đại bộ phận thông đạo hư không ở vũ trụ hiện thế đều bị phong ấn lại, chúng nó rốt cuộc không thể không kiêng nể gì mà xuất hiện trong vũ trụ thế gian nữa. Hơn nữa một khi chúng nó xuất hiện trong vũ trụ hiện thế, lập tức giống như chuột chạy qua đường, bị đuổi giết khắp nơi. Cho đến khi chết đi mới thôi, dần dà đã không còn bao nhiêu yêu ma thâm uyên dám rời khỏi vực sâu này nữa. Mỗi người đều ngoan ngoãn ngủ ở trong vực sâu, không dám rời đi. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vực sâu tương đối an toàn, sẽ không bị thánh nhân của vũ trụ chư thiên vạn tộc hiện thế giết chết. Thời gian đó, quả thật là ngày đen tối nhất vực sâu, nhân tài điêu tàn vô số thương vong. Mỗi người bọn chúng đều bị đả kích đến mất đi lòng tin, tựa như chó nhà có tang, thậm chí không có bất kỳ yêu ma nào dám can đảm nói ra lời dám phản công vũ trụ hiện thế. Cho dù đối mặt với loại khuất nhục này, chúng nó cũng chỉ có thể nhịn, đánh vỡ răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Mà giờ khắc này, yêu ma ma chủ thần bí kia lại xuất hiện. Nó vừa xuất hiện liền thể hiện ra thực lực vô địch, thu phục từng con yêu ma bán thần cấp, thu nạp chúng nó vào dưới cờ của mình, dần dần hình thành một cổ thế lực chí cường. Không bao lâu sau, nó đã thu nạp toàn bộ thế lực của vực sâu, lúc trước mặc kệ là tồn tại kiệt ngạo bất tuân cỡ nào, ở trước mặt ma chủ, đều phải cúi đầu cao quý. Sau đó ma chủ liền nói với các thâm uyên yêu ma, trận chiến này thất bại không chỉ bởi vì khinh địch, đồng thời cũng bởi bọn chúng cũng không có kỷ luật, không có chế độ, không đoàn kết, là năm bè bảy mảng. thậm chí khoa học kỹ thuật của chúng nó sa sút cực độ, chẳng khác nào người nguyên thủy, lạc hậu sẽ bị đánh, nếu không thua trận chiến tranh, quả thật là vô lý. Cũng bởi vì như vậy, dưới sự dẫn dắt của ma chủ, đám yêu ma cao cấp này lén lút lẻn vào vũ trụ hiện thế. Thế nhưng lần này chúng cũng không lựa chọn phá hoại, mà là hóa thành người thường, dung nhập vũ trụ hiện thế, bắt đầu hư tâm học tập các loại vũ trụ hiện thế, học tập chế độ của vạn tộc chư thiên, học tập khoa học kỹ thuật của chư thiên vạn tộc, học tập tất cả những thứ hữu dụng. Cứ như vậy, toàn bộ vực sâu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chúng nó trực tiếp thoát khỏi chế độ bộ lạc, trực tiếp tiến vào vương quốc chế, lấy bán thần cấp yêu ma làm trung tâm, hợp thành từng yêu ma cường đại vương quốc. Mà yêu ma bán thần cấp chính là quốc vương này, cho nên chúng mới tự xưng là vương giả vực sâu. Sau đó, bọn chúng xây dựng từng tòa thành trì, phân phong chư hầu, để cho vô số yêu ma tụ tập trong thành trì, để bọn chúng tuân thủ quy củ nơi này, không được tự giết lẫn nhau nữa. Ngay từ đầu, chế độ như vậy đương nhiên không cách nào chấp hành, bị yêu ma không quen trói buộc phản đối, không quen bị trói buộc. Chúng tỏ thái độ yếu thua, giết chóc không kiêng nể gì mới là yêu ma chân chính. Yêu ma bị trói buộc lại, bị giam giữ trong lao tù đó chính là lão hổ không còn răng. Làm như vậy chỉ làm suy yếu lực lượng của yêu ma, chứ không phải sẽ tăng cường. Nhưng được ma chủ, cùng với hơn phân nửa thần cấp yêu ma ủng hộ, tất cả các phái phản đối đều bị giết, triệt để diệt trừ, chỉ có yêu ma ủng hộ mới có thể sống sót. Dần dà, toàn bộ vực sâu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giảm bớt tự giết lẫn nhau nên đã có chế độ quản chế, lực lượng của thế giới vực sâu đang khôi phục với tốc độ cấp bậc gì, vô số yêu ma mạnh mẽ không ngừng ra đời. Đến hiện tại, chúng nó không chỉ khôi phục sức mạnh của thái cổ đại, thậm chí còn hơn một bậc. Thế nhưng giờ phút này chúng nó đã học được âm mưu, học được ẩn nhẫn, học được âm mưu rồi mới động. Cho dù có được lực lượng như vậy, những yêu ma vực sâu này vẫn như cũ không lựa chọn giống trống khua chiêng mà ẩn nấp, chờ đợi cơ hội thi triển một kích trí mạng. Hiển nhiên chúng càng trở nên đáng sợ, càng thêm phù hợp với đặc tính âm độc xảo trá của yêu ma. Rốt cuộc ma chủ là tồn tại như thế nào? Hạ Bình híp mắt, không thể nghi ngờ tất cả những biến hóa phát sinh ở vực sâu có quan hệ rất lớn với tên ma chủ này. Nếu không nhờ vị ma chủ này, lực lượng của vực sâu sẽ không thể mạnh đến mức độ này. Hơn nữa hắn phát hiện vô số yêu ma vực sâu vô cùng tôn kính vị ma chủ này, tự hồ là vương của tất cả thâm uyên vương giả, sừng sững trên tất cả các vương giả yêu ma khác. Mỗi một đầu thâm uyên yêu ma sùng bái và tôn kính đối với vị ma chủ này đều đã ăn sâu vào tận xương tủy. Nếu không có vị ma chủ này, như vậy vực sâu chính là năm bè bảy mảng, ai cũng sẽ không phục ai. Loại cuồng nhiệt này khiến cho hắn cũng có chút khiếp đảm. Tự hồ trong tình báo của nhân tộc cũng không có tình báo của vị ma chủ này, ẩn giấu quá sâu. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Nếu như hắn không phải lẻn vào thâm uyên, cũng sẽ không biết vực sâu phát sinh biến hóa như vậy, nếu là cái gì cũng không hiểu, chờ phát sinh chiến tranh thời điểm, sinh linh chư thiên vạn tộc tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa khối đại lục này cũng không đơn giản. Hạ Bình sờ cầm, mấy chục ngày nay tìm tòi tình báo, hắn cũng không chỉ lấy được tin tức của ma chủ mà thôi, đồng thời cũng nhận được một ít thông tin liên quan tới khối đại lục này. Trên thực tế, khối yêu ma đại lục này tên gọi của nó là Thâm Uyên Đại Lục, chính là khối lục địa lớn nhất của thế giới vực sâu. Nhưng nó không phải do tự nhiên tạo thành. Tự hồ vào thời thái cổ, ma chủ dẫn đầu hơn phân nửa thần cấp yêu ma, thi triển đại thần thông chi lực, đem từng khối vực sâu lục địa chuyển đến nơi này. Sau đó chúng lại ở chỗ này bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, khiến cho những lục địa này dung hợp lại một chỗ, cuối cùng hình thành nên khối Thâm Uyên Đại Lục này. Nói thật, cho dù là Thâm Uyên Nguyên này yêu ma cũng không biết rốt cuộc đại lục này lớn bao nhiêu, chúng cũng căn bản không biết phần cuối của khối lục địa này nằm ở nơi đâu. Rất nhiều yêu ma dù cho mất cả đời cũng không thể nào đến phần cuối của lục địa. Hơn nữa dường như hàng năm đại lục này còn đang tăng trưởng, không ngừng mở rộng diện tích lục địa. Cho nên, nơi này chính là trung tâm của cả vực sâu, tuyệt đại bộ phận yêu ma cấp thánh nhân đều tụ tập ở đây, có thể nói nơi đây chính là đại bản doanh của các yêu ma uyên thâm. Về phần đại lục yêu ma mà trước đó Hạ Bình đã từng đi qua, kỳ thật đều là những nơi cực kỳ xa xôi, hoàn toàn là nông thôn, là nơi bị yêu ma bỏ qua, chỉ còn lại một ít yêu ma phổ thông. Mà đắc ý ở đây, vô số yêu ma đứng đầu tụ tập ở trong đại lục này, cũng dẫn đến số lượng yêu ma cùng thực lực ở vực sâu đều đang bành trướng kịch liệt, tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Có thể nói giờ phút này thế giới Thâm Uyên là cường thịnh nhất từ trước tới nay chưa từng có, thực lực mà nó âm thầm cất giấu tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của chư thiên vạn tộc, vượt xa sự tưởng tượng của thời đại thái cổ. Bất quá vực sâu đến tột cùng ẩn tàng thủ đoạn gì Hạ Bình vô cùng tò mò. Cho dù hắn ở địa phương này nghe ngóng được hơn 10 ngày, nhưng đến cuối cũng tìm không ra, phỏng chừng đây là một tin tức tuyệt bí, trừ bỏ những vương giả tại Thâm Uyên ra, cũng không có yêu ma nào khác có thể biết được. Dù sao Thâm Uyên yêu ma hắn có thể tiếp xúc, kỳ thật đều là yêu ma cấp thấp, căn bản không biết những tin tức tuyệt mật này. Xem ra nếu như muốn biết những tin tức tuyệt mật này, nhất định phải gia nhập tổ chức của thế giới vượt sâu mới được. Như vậy mới có thể đánh vào nội bộ địch nhân, biết những tin tức này. Hạ Bình suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Nó biết mặc dù giữa Thâm Uyên Đại Lục có vô số vương quốc, cùng nhau chinh chiến bất hủ, ai cũng không phục ai, thế nhưng đi trên rất nhiều vương quốc cũng có một thế lực, đó chính là Yêu Ma Điện. Mà Yêu Ma Điện Điện Điện chủ chính là đỉnh đỉnh đại danh ma chủ, phân điện Yêu Ma Điện cũng trải rộng ra từng vương quốc. Chỉ là chúng đều ở vị trí trung lập, giám sát động thái của các đại vương quốc, miễn cho những vương quốc này phát sinh chiến đấu liều chết, khiến dân chúng lầm than, tử thương thảm trọng. Có thể nói, Yêu Ma Điện chính là phụ trách giám sát thiên hạ chấp pháp bộ, vô số tinh nhuệ yêu ma đều gia nhập vào trong đó. Nếu muốn biết bí mật của vực sâu, phương pháp tốt nhất là gia nhập Yêu Ma Điện. Chủ nhân. Đúng lúc này, âm thanh của một trưởng lão hắc động tại sâu trong nội tâm Hạ Bình vang lên. Thế nào chẳng lẽ kế hoạch đã thành công? Hạ Bình nhíu mày. Không sai, trải qua hơn 10 ngày nỗ lực, rốt cuộc chúng ta đã đả thông Thâm Nguyên thế giới cùng vũ trụ Viêm Hoàng Tinh hiện thế, còn có vũ trụ trung tâm Huyền Hoàng Đại Lục hư không thông đạo, giờ phút này nếu chủ nhân nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua Sơn Hải Kinh trở về trong vũ trụ hiện thế, căn bản không cần đi qua Thâm Uyên Ma Môn nữa. Trưởng lão Hắc Động trùng vẻ mặt hưng phấn nói. Quả nhiên ta không nhìn lầm các ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười. Nói thật, từ khi trải qua Thâm Uyên Ma Môn đến nay, hắn đối với Thâm Uyên Ma Môn đề phòng rất sâu, hắn cũng không muốn bộc lộ hành tung của chính mình tại Thâm Uyên Ma Môn. Dù sao nếu như Thâm Uyên Ma Môn không có hảo ý đối với mình, chỉ sợ lúc nào cũng có thể ám toán mình. Cho nên hắn vẫn muốn tìm được một cái thông đạo hư không để thoát khỏi Thâm Uyên Ma Môn. Mà có thể làm được chuyện này cũng chỉ có Không Gian Thiên Phú là vũ trụ đứng đầu Hắc Ám Trùng. Từ khi Trùng Thiến tấn chức đến Bất Hủ Cảnh, những trưởng lão sâu độc như sâu mọt bị vây khốn tại Lôi Kiếp Cảnh cũng dồn dập thăng lên tới Bất Hủ Cảnh. Có thể nói giờ phút này ở Hắc Động Trùng tộc có thêm mấy chục vị trưởng lão Bất Hủ Cảnh. Điều này cũng khiến cho lực lượng của chúng tăng lên nhiều, có thể lần nữa ổn định khai cuộc ra thông đạo hư không bí ẩn và cường đại hơn. Sau khi chưa tấn thăng đến Bất Hủ Cảnh, những con hắc ám trùng này đoán chừng là không thể đào ra vực sâu nối liền với thông đạo hư không của vũ trụ hiện tại, thế nhưng sau khi tấn thăng Bất Hủ, vậy thì hoàn toàn không giống. Cho nên trải qua công trình khắc khổ mười mấy ngày, toàn bộ hắc động trùng tộc dốc toàn bộ ra, liên tiếp đêm thi công, rốt cuộc đào móc ra mấy đầu thông đạo hư không vũ trụ hiện thế cùng vực sâu nối tiếp. Tạ ơn chủ nhân khích lệ, đây là việc chúng ta nên làm. Rất nhiều trưởng lão hắc động trùng đều hưng phấn không thôi, vô cùng cao hứng. Nói thật, bọn chúng ở thế giới Sơn Hải ăn không uống miễn phí thời gian dài như vậy, thủy chung không có từng hiệu lực vì chủ nhân, điều này làm cho bọn chúng vô cùng hổ thẹn. Hiện tại rốt cuộc có thể trợ giúp, điều này cũng khiến cho bọn họ cảm giác được rốt cuộc có chỗ hữu dụng. Chuyện này ta đã biết, vậy các ngươi về trước đi, nhớ kỹ mấy thông đạo hư không này phải bảo vệ cho tốt, không nên bị những người khác phát hiện. Hạ Bình khoát khoát tay. Nói thật, tuy Trùng Tiểu Thiến có hơi vô dụng, nhưng thủ hạ của cô ta vẫn rất giỏi. Không hổ là một trong những sinh vật có thiên phú cao nhất trong vũ trụ, lại có thể nhẹ nhàng đào móc ra vực sâu và thông đạo hư không của vũ trụ hiện nay. Ở thời thái cổ, hắc ám trùng tộc bị diệt sạch, e rằng loại năng lực này cũng đã khiến cho không ít chủng tộc kiêng kỵ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Thâm Uyên yêu ma. Chủ nhân yên tâm, hắc động trùng tộc chúng ta đào thông đạo hư không ra, các chủng tộc khác không có khả năng phát hiện được. Không sai, thông đạo hư không hắc động trùng chúng ta đều được thi triển bí pháp không gian của hắc động trùng nhất tộc chúng ta, ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể phát giác. Đúng vậy, cho dù thật sự bị phát hiện, những thông đạo hư không này cũng cực kỳ kiên cố, một khi có ngoại địch xâm lấn, chúng ta lập tức sẽ biết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắc động trùng chúng ta làm chất lượng, chủ nhân cứ việc yên tâm, nhất định là không có sơ hở tí nào. Đông đảo trưởng lão hắc động trùng tràn đầy tự tin, bởi vì đây là bản lĩnh giữ nhà của chúng nó. Cho dù là ở trong toàn bộ vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là ở nơi không gian phong bạo thịnh hành, chúng nó đều có thể đào móc ra một thông đạo thời không ổn định. Rất không tồi. Hạ Bình rất hài lòng, sau khi có mấy cái thông đạo hư không này, hắn có thể trở về trong vũ trụ bất cứ lúc nào, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể chạy trốn, sẽ không bị những vương giả Thâm Uyên kia chặn đường. Có thể nói giờ phút này hắn đã đứng ở thế bất bại, cho dù gây ra phiền toái thật lớn ở thế giới Thâm Uyên, cũng không có yêu ma nào có thể làm gì được hắn. Siêu siêu siêu rất nhanh, âm thanh của rất nhiều trưởng lão động thiên đã biến mất. Bọn chúng cũng trở lại trong thế giới Sơn Hải. Tốt rồi, nếu đã chuẩn bị đường lui, vậy cũng đã đến lúc tìm cơ hội gia nhập Yêu Ma Điện rồi. Hạ Bình sắc căm. Nói thật, muốn gia nhập Yêu Ma Điện cũng không đơn giản như vậy, đầu tiên nhất định phải là gia thế trong sạch, có thể tra được lai lịch, có yêu ma đảm bảo cho mình mới có biện pháp. Làm như vậy đã ngăn chặn được không ít kẻ bụng dạ khó lường gia nhập Yêu Ma Điện. Tiếp theo, muốn gia nhập Yêu Ma Điện thực lực cùng thiên phú cũng nhất định phải đủ cường đại. Hàng năm yêu ma muốn gia nhập Yêu Ma Điện không biết có bao nhiêu, nhưng phải ở trong một vạn mới có thể gia nhập một loại, có thể tưởng tượng khó khăn trong đó. Cho dù Hạ Bình muốn biến thành yêu ma, gia nhập yêu ma điện cũng là chuyện vô cùng khó khăn, đầu tiên muốn chứng minh nhà mình trong sạch, sẽ không thể làm được như vậy. Xem ra vì kế sách hôm nay, cũng chỉ có giết chết một đầu yêu ma điện, đem đối phương hoàn toàn thay thế, như vậy có thể vô thanh vô tức gia nhập yêu ma điện, từ đó sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Hạ Bình nhớ tới truyền thừa ma thần chân chính mình có được, trong đó một quyền lực rất quan trọng là hóa giả thành thật, biến lời nói dối thành sự thật, có thể biến thân phận giả của mình thành sự thật, bởi vậy bất kỳ yêu ma nào cũng không thể phát hiện ra, bởi vì đây là sức mạnh cấp bậc ma thần. Đương nhiên loại năng lực này cũng có hạn chế, muốn thay thế nhân vật không thể vượt qua thực lực của mình, nếu không thì không thể làm được, đây cũng là cực hạn của năng lực. Trên thực tế, nếu như có thể thay thế cho một tên yêu ma cấp bán thần, vậy thì cũng không còn gì tốt hơn, không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu công sức, lập tức có thể thu được bí mật sâu bên trong trung tâm. Trên thực tế, hắn tạm thời không thể làm được điểm này, có thể thay thế sinh mệnh phía dưới viễn cổ đã là không tệ rồi. Bất quá hẳn là làm sao tìm được một yêu ma của yêu ma điện để xử lý, từ đó thay thế chứ. Hạ Bình híp mắt, nói thật số lượng yêu ma của yêu ma điện cực kỳ thưa thớt, thực lực của chúng rất cường đại, hành tung khó lường, yêu ma tầm thường căn bản không có cơ hội đụng phải chúng. Hắn chờ ở địa phương này hơn 10 ngày, cũng đã thấy qua bao nhiêu yêu ma đến từ yêu ma điện, ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, cũng là hành động vội vã, chưa kịp xuống tay. Lẽ nào chỉ có thể đi tới gần yêu ma điện, ôm cây đợi thỏ thôi. Hạ Bình biết rõ, ở tòa thành trì này, có một phân điện của yêu ma điện, mà tòa thành trì này cũng được coi là đô thành của một vương quốc, vô số yêu ma tụ tập ở đây, diện tích rộng lớn khôn cùng. Mà phân điện điện yêu ma điện tự hồ tọa lạc gần vương cung, bị từng tòa cấm chế trận pháp bao trùm, yêu ma bình thường căn bản không thể tới gần địa phương đó. Chỉ sợ trong vòng trăm dặm sẽ bị hộ vệ yêu ma điện tra hỏi, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Ngay lúc này, Hạ Bình ngồi trong tửu quán, thần thức khẽ động, hắn cảm giác được một hẻm nhỏ cách đó không xa, chung quanh tự hồ bố trí mấy chục, trăm tòa cấm chế trận pháp, bao phủ bốn phía hư không. Mà ngõ nhỏ này lập tức bị phong tỏa, cho dù bên trong phát sinh bất kỳ thanh âm gì, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Đương nhiên, cấm chế trận pháp như vậy cũng không ngăn được thần thức của hắn dò xét. Thình thịch, ý niệm hắn vừa động, thần thức vô thanh vô tức thẩm thấu cấm chế trận pháp này, nhất thời hắn thấy được mười mấy đầu yêu ma mặc đồ đen đứng ở trong hẻm nhỏ này, trên thân chúng tản mát ra khí tức vực sâu đáng sợ. Mà trên mặt đất là một đầu yêu ma trẻ tuổi, giờ phút này nó tự hồ nằm trong vũng máu, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Là yêu ma của yêu ma điện. Cảm giác được trang phục trên người những hắc y yêu ma này, con ngươi Hạ Bình co rút lại. Hắn liếc qua cũng biết trang phục của những yêu ma này chính là trang phục chính thức của yêu ma điện. Toàn bộ thành trì ngoại trừ yêu ma điện, không có yêu ma nào dám mặc đồng phục như vậy, nếu không chính là đại bất kính với yêu ma điện, nặng thì xử tử, nhẹ thì nhốt vào đại lao mấy vạn năm, xử phạt rất nặng. Cũng không có bao nhiêu yêu ma dám cả gan giả mạo thành viên yêu ma điện. Có ý tứ, đây là đang xử lý phản đồ hay sao? Hay là nói phát sinh nội chiến? Hạ Bình sờ cằm, hắn cũng cảm nhận được yêu ma trẻ tuổi đã chết kia rõ ràng cũng là một thành viên của yêu ma điện, chỉ là không biết vì sao lại bị các thành viên khác của yêu ma điện ra tay tập sát. Chết rồi sao? Trong đó một tên hắc y yêu ma mở miệng nói. Ừ, đã chết rồi, ngay cả linh hồn cũng bị chúng ta hủy diệt, cho dù là vực sâu cũng cứu không sống nó. Một con yêu ma áo đen khác. Vậy thì tốt rồi, nấm ngu xuẩn, thế mà dám can đảm nhúng chàm ngon nhất ở phân điện nham ma thành chúng ta, thực sự là không biết sống chết, nó căn bản không biết là nữ nhân nào cũng có thể đụng được. Không biết tự lượng sức mình thì phải chết. Một con yêu ma áo đen liên tục cười lạnh. Bây giờ làm sao mới hủy thi diệt tích? Như vậy không còn ai biết chuyện chúng ta làm nữa. Không được, hủy thi diệt tích không thể đạt tới hiệu quả giết gà dọa khỉ, hơn nữa nó là diệt hồn độc do chúng ta nghiên cứu ra. Loại độc này vô thanh vô tức, hủy diệt linh hồn, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ai cũng không tra ra được nó rốt cuộc vì sao chết như thế nào. Nói không sai, chỉ là nấm huyền sắc hương mà thôi, không có bất kỳ hậu trường nào, cho dù nó chết, cũng sẽ báo thù cho hắn. Nhưng Nhị Yến thì sao, nếu như bị nàng biết chuyện này, vậy có thể nổi trận lôi đình đốt lên người chúng ta hay không? Yên tâm, Ni Mão nữ nhân này ta biết rõ, nàng ta chính là loại nữ nhân lạnh như băng vô tình, dù cho biết ảo om chết cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống nửa giọt nước mắt. Nam nhân bên cạnh nàng quả thực giống như là cá giết sang sông, vẹn vẹn mong ni tử lại tính là cái gì? Vinh Việt chỉ là đùa giỡn y mà thôi. Xác thực cũng là như thế, nhưng cái nấm này thật sự là xui xẻo, rõ ràng chỉ là bị chim càng chơi đùa mà thôi, thế nhưng lại trả giá bằng tính mạng, thật sự là kẻ đáng thương. Chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Thực lực không cường đại tại thế giới vực sâu chính là tội cũ, lại bị cường đại yêu ma khác giết chết, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, phụ cận có thể rất nhanh sẽ có yêu ma đi ngang qua, phải mau chóng triệt tiêu cấm chế trận pháp này, miễn cho bị yêu ma phát hiện ra bí mật gì đó, dẫn tới một số phiền phức. Những yêu ma áo đen này đều nghị luận, động tác hết sức nhanh chóng, trải qua huấn luyện, mấy hơi thở đã khiến tất cả dấu vết gây án ở nơi này biến mất, hình ảnh thời không đều triệt để vặn vẹo. Không bao lâu, chúng nó biến mất ở ngõ nhỏ này, chỉ lưu lại một bộ thi hài yêu ma trẻ tuổi. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, trên không hẻm nhỏ, hư không vặn vẹo, một bóng người đi ra, người tới chính là Hạ Bình, hắn đi tới trước mặt thi hài của yêu ma trẻ tuổi này. Thú vị, lúc đầu còn đang suy nghĩ làm sao tìm được yêu ma điện để thay thế, yêu ma trẻ tuổi bị chết này không phải là đối tượng tốt nhất sao? Hạ Bình sờ cằm, hắn cảm thấy vận khí đêm nay của mình xem như không tệ. Tồn tại, thế thân. Thân thể Hạ Bình chấn động, vận chuyển lực lượng quyền năng của ma thần chân thật, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm ngàn vạn năm đều hoàn toàn bị bao phủ trong phạm vi quyền lực này. Nhất thời thân hình hắn chậm rãi biến thành yêu ma trẻ tuổi nằm trên mặt đất, bất kể là hình dạng, thân hình, khí tức, huyết mạch, linh hồn đều trở nên giống nhau như đúc. Còn cổ thi hài trên mặt đất tựa hồ bị lực lượng ma thần chân thật hoàn toàn thôn phệ, hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Chuyện này có thể thay thế con yêu ma này sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn phát hiện lực lượng của ma thần chân thật không chỉ biến dáng người thành bộ dáng đối phương mà đã triệt để thay thế đối phương. Vốn dĩ song sinh linh trên người yêu ma trẻ tuổi này cũng bị hắn nhận lấy hoàn toàn, dễ dàng thay đổi nhận thức của yêu ma khác, cho dù vô địch thánh nhân cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì mờ ám. Loạt soạt trong nháy mắt, hắn lập tức phát hiện từ sâu trong hư không, vô số tuyến tin tức nhân quả truyền đến khổng lồ, những thứ này đều liên quan tới ký ức kiếp này của con yêu ma trẻ tuổi. Tuy bản thân nó đã chết, nhưng những ký ức này vẫn ẩn sâu trong thời không, ẩn nấp trong nhân quả, hiện tại tất cả những ký ức đó đều bị hắn thừa kế. Cái này. Thời khắc này, Hạ Bình cũng thấy giật mình, y cảm thấy mình đã quá coi thường sức mạnh của ma thần chân thật rồi, việc thay thế sức mạnh mà người khác nói không hề đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Không chỉ vóc người, hình dạng linh hồn đều biến hóa thành dáng người khác, ngay cả trí nhớ linh hồn cũng triệt để kế thừa, phản phất bản thân hắn chính là yêu ma chân chính, vô cùng quen thuộc đối với thế giới vực sâu. Nếu không phải từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ lại bản tâm của mình, chỉ sợ hắn đều cho rằng mình chính là vị yêu ma quận háo tuổi trẻ này. Có thể nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn hóa thân thành áo biên, bất kể là huyết mạch, tướng mạo, ký ức, đều không có bất kỳ khác biệt gì với nắm huyền ảo chân chính. Đương nhiên phương diện tính cách và thủ đoạn làm việc tự nhiên là không có cách nào sửa đổi được, đây là thứ được khắc vào sâu bên trong ký ức của Hạ Bình. Tuy nhiên chuyện này cũng không thành vấn đề, bởi vì sức mạnh của ma thần chân thật, cho dù thay đổi tính cách, những yêu ma đã từng tiếp xúc với huyền thắng cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên, sẽ không cảm thấy có gì không được tự nhiên. Đây chính là lực lượng của ma thần chân thật. Thì ra là như vậy, là một con hoa ma bất hủ cảnh. Hạ Bình sờ sờ cằm, giờ phút này hắn cũng đã minh bạch lực lượng của yêu ma áo biên gò tuổi trẻ này, bản thể của nó là một hoa ma, chính là một cây thiên địa kỳ hoa mới đản sinh dưới vực sâu. Loại yêu ma này am hiểu mị lực, trên thân tản mát ra các loại hương khí không thể tưởng tượng nổi, có thể dễ dàng thu lấy hảo cảm với yêu ma khác, đồng thời hình dáng cũng cực kỳ tuấn mỹ. Có người sẽ nói, thâm uyên yêu ma chủng tộc vô số, tướng mạo cũng thiên kỳ bách quái, căn bản không có thẩm mỹ thống nhất. Thế nhưng hoa ma không giống. Thứ này là dựa vào mùi vị của sinh linh vạn tộc tù binh, loại cảm giác này vượt qua tất cả mọi thứ, có thể dễ dàng bắt tù binh vô số thiện cảm. Cho nên, nó dễ dàng nhận được hảo cảm của điện chủ yêu ma điện ở thành Yamani, hai người cứ như vậy thuận lợi thành chương trở thành bằng hữu nam nữ. Thậm chí còn dựa vào quan hệ vằng thắng, nó đã gia nhập yêu ma điện, trở thành một thành viên trong yêu ma điện, tuy địa vị không cao lắm, nhưng cũng trôi qua xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa có Sở Lương hỗ trợ, hắn ở yêu ma điện cũng coi như là một bước lên mây, trải qua phong sinh thủy khởi. Rất tiêu sái. Bất quá chuyện này sau khi bị yêu ma điện khác biết rõ, mỗi người đều ghen tị không thôi, cho rằng áo bân chỉ là yêu ma mặt trắng nhỏ mà thôi, chỉ là dựa vào nữ nhân để lên vị mà thôi. Cho nên tối hôm nay, có vài đại nhân vật liền sai sử một số yêu ma hạ sát thủ với côn ô áo biên, giết hắn vô thanh vô tức trong một ngõ nhỏ. Tuy rằng Nhĩ Trạch Am hiểu sức mị hoặc, nhưng thân là hoa ma, sức chiến đấu của nó kỳ thật cũng không cường đại, hoàn toàn không phải đối thủ của yêu ma khác, kết quả vừa đối mặt liền bị tiêu diệt. Thật sự là một tên đáng thương, bởi vì thực lực không đủ mà ngâm một nữ nhân không nên tán hơi thì kết quả sẽ lạnh, nhưng mà thân phận của tiểu tử này cũng vừa vặn thích hợp. Hạ Bình sờ cằm, có lẽ bằng vào thân phận của người này nhanh chóng tăng cường thân phận của mình ở yêu ma điện, từ đó có thể thăm dò ra thêm nhiều tin tức liên quan tới vực sâu. Nói thật thì hắn cảm thấy thân phận của áo quần gò dậu này quả thực không tệ, bởi vì là quan hệ hoa ma, trời sinh đã vô cùng yếu ớt, lại không có phụ mẫu, không có bất kỳ chỗ dựa nào, mặc cho người ta khi dễ. Cho nên nó không có bất kỳ bằng hữu nào, cả ngày chỉ xoay quanh các loại nữ yêu ma, lại thường xuyên bị nam yêu ma cường đại khác đuổi giết, chạy trốn khắp nơi. Có thể nói, hoa ma áo càng tây này đã sớm có tiếng xấu lan xa, trên thực tế bản thân nó cũng không phải yêu ma của Nham Ma Thành, mà là chạy từ nơi khác tới nơi này tránh nạn. Nhưng mà không nghĩ tới, cho dù nó đến nơi này, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc gia hỏa này địa vị quá thấp, căn bản không có tư cách tiếp xúc quá nhiều tình báo. Hạ Bình tiếc hận nói. Vốn hắn còn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một ít tình báo về việc tấn công vũ trụ hiện thế, nhưng nụ hoa mông ma rết này thuần túy chỉ là một bao cỏ, cả ngày chỉ muốn treo hoa treo cỏ, ôm đùi nữ nhân, căn bản không có hứng thú với loại chuyện này. Cho nên hắn cũng không cách nào có được tình báo hữu dụng từ trong trí nhớ của Ảo Kiều. Nhưng dường như lực lượng của hoa ma cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ cằm, hắn hóa thân thành hoa ma, tất nhiên không chỉ biến hóa thành bộ dáng đối phương đơn giản như vậy, đồng thời cũng kế thừa huyết mạch và lực lượng của hoa ma. Hắn phát hiện tự hồ hoa ma này là một loại hoa đặc thù ở vực sâu, chính là hoa của vực sâu, nó tản mát ra mùi thơm vô cùng đặc thù, đối với sinh mệnh của chư thiên vạn tộc, bao gồm cả yêu ma, đều có lực hấp dẫn trí mạng. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, nếu vận dụng thỏa đáng. Nhưng hiển nhiên vị hoa ma y này đã lãng phí thiên phú của mình, chỉ dùng để tán gái mà thôi. Trên thế giới này có 6 loại cảm giác, thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cùng với giác quan thứ 6, mỗi một loại cảm giác đều vô cùng trọng yếu, cấu thành yếu tố sinh mệnh cảm giác thế giới, nếu có thể khống chế 6 loại xúc giác, vậy thì có thể khống chế tất cả tính mạng. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy giờ phút này mình tự hồ đang đắm chìm vận dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể hoa ma, tự hồ giờ khắc này, mùi vị vạn vật trên thế gian đều ở trong sự khống chế của hắn. Hơn nữa dạng mùi này, cho dù là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc đều không thể trói buộc, thẩm thấu mỗi một mảnh thời không, ở bất kể chỗ nào. Thú vị, đây là thế giới mùi vị ư? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, vô cùng hưng phấn, hắn khống chế mùi thật giống như hô hấp, thế gian vô số mùi vị đều đang tự mình khống chế, có thể tùy ý khống chế hắn. Đây là mùi thơm vui sướng, mùi đau thương, mùi vị đau đớn, mùi dơ bẩn, mùi hương hưng phấn đang xen cùng một chỗ, nơi đó sẽ hình thành thế giới. Hơn nữa Hạ Bình cảm nhận được, mỗi một loại mùi nếu như đạt tới cực hạn, vậy liền sẽ phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi, hình thành lĩnh vực đặc biệt, tùy ý thao túng tâm tình sinh vật, làm cho địch nhân lâm vào trong ảo giác của mùi. Mùi là thật sự, thế nhưng cũng có thể là một loại ảo giác. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện huyết mạch chi lực của hoa ma hình như bổ sung lẫn nhau cho huyễn thuật chân giải mình tu hành, có cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là hắn thi triển ra huyễn thuật chi lực, lại phụ trợ hoa ma này điều khiển mùi hương lực lượng, liền có thể khiến địch nhân triệt để lâm vào trong huyễn cảnh vô tận, căn bản không thể thoát đi. Tự hồ giờ phút này, huyễn thuật chi lực cũng có chút hương vị chân thật, sắp tiến hóa đến cảnh giới vô thượng hóa hư thành thực. Hắn cảm thấy cách vận dụng lực lượng huyết mạch thần thông khống chế mùi hương hoa ma này thật sự quá tốt đối với việc tu hành ảo thuật, dường như ảo thuật của hắn đã tăng lên tới một cấp độ mới. Khó trách tiểu tử này có thể ở thế giới vực sâu lấy hoa gẹo cỏ, hoành hành khắp nơi, hấp dẫn vô số nữ nhân ưa thích, thì ra đều là bởi vì huyết mạch chi lực của hoa ma, có thể tự do tự tại thao túng hương vị, thao túng lực lượng của hà sa mạc. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ sự huyền bí của lực lượng huyết mạch này, phải biết rằng giữa nam nữ sở sinh ra hấp dẫn, đó chính là bởi vì sự hấp dẫn giữa hà mông. Nếu như nam nhân hà nhĩ cường đại, vậy thì hấp dẫn nữ nhân sẽ càng nhiều, sẽ càng có nhiều nữ nhân thích, nếu như đạt tới một trình độ nhất định, vậy quả thực là không cách nào tự kiềm chế. Đương nhiên, lực lượng này không chỉ hấp dẫn nữ nhân, nam nhân cũng vậy. Thậm chí vạn vật thế gian, sinh mệnh đều sẽ bị lực lượng của hà mông hấp dẫn, cái này bắt nguồn từ bản năng sinh vật, ở sâu trong huyết mạch, căn bản là không cách nào ức chế. Luồng sức mạnh này cực kỳ khủng khiếp, nếu hoa ma này thăng cấp lên yêu ma vô địch cảnh, chỉ sợ sẽ chọc cho thiên hạ đại loạn, không biết sẽ tổn thương bao nhiêu sinh mệnh. Hạ Bình thán phục không thôi, càng khai phá lực lượng huyết mạch này, hắn lại càng phát hiện huyết mạch hoa ma này rất không bình thường, nếu như đạt được tiến hóa triệt để, vậy nhất định là một tôn yêu ma cấp bán thần, tung hoành thiên hạ. Chỉ cần hoa ma này thi triển lực lượng hà nhĩ, liền có thể dễ dàng thu được hảo cảm vạn vật thế gian, thậm chí có thể làm cho những người bái ngã dưới chân hắn này làm bất cứ chuyện gì, vượt lửa qua sông thì cũng sẽ không chối từ. Hơn nữa nguồn lực lượng này cũng không chỉ có thể khống chế thế gian vạn vật mà thôi, đồng thời cũng có thể làm cho sinh mệnh sinh ra ảo giác chân thật, hầu như là không cách nào tự nhổ ra, không đánh mà phải khuất phục binh khí. May mắn là hoa ma này đã bị giết chết, nếu không nó đã hoàn toàn phát triển rồi, đó là một tồn tại tương đối kinh khủng. Trong nháy mắt, tại thời điểm Hạ Bình không ngừng thí luyện huyết mạch chi lực trên người hoa ma, thì sắc trời dần dần sáng lên, thoáng cái đã tới sáng sớm. Chuyện khi nào vậy, thời gian đã đến sáng rồi, tại sao lại có thể nhanh như vậy được, thật đúng là không cảm giác được thời gian trôi đi. Hạ Bình híp mắt, cảm nhận được một luồng ánh sáng mặt trời trên bầu trời hạ xuống, có hơi chói mắt, hắn duỗi cái lưng mỏi, thôi, ngày sau cẩn thận nghiên cứu huyết mạch lực hoa ma một chút, hiện tại quay về yêu ma điện trước rồi nói sau. Tất cả thành viên yêu ma điện, cơ bản đều ở trong yêu ma điện, bên trong đều có chỗ ở, Hơn nữa bên trong cũng đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi bao phủ cấm chế trận pháp, không phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Hoa Ma Long Long tự nhiên cũng ở lại bên trong. Vốn dĩ nó vẫn luôn ở trong Yêu Ma Điện, đáng tiếc đêm qua nó bị người lừa gạt, rời khỏi Yêu Ma Điện, kết quả bị mai phục trong một con hẻm nhỏ giết chết. Bất quá nếu như nhĩ phòng hoa ma ảo này không chết, Hạ Bình cũng sẽ không nhặt được tiện nghi như vậy. Siêu siêu siêu có ký ức hoa ma phục càng, Hạ Bình xa giá quen thuộc đi vào Yêu Ma Điện ở Nham Ma Thành. Á trạch, ngươi thế mà không chết. Lập tức, mấy yêu ma hộ vệ ở cửa cung điện yêu ma nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, nhìn không được cả kinh, trợn trừng mắt, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ai cũng không thể tưởng tượng được nội tâm rung động của bọn họ lúc này. Không chết vì sao ta phải chết, chẳng lẽ các ngươi biết chút ít đồ vật nào? Hạ Bình cười như không cười nhìn mấy tên hộ vệ yêu ma này, hắn ta cũng biết hình như hoa ma ảo quẩn huyện khó tìm được nhân tâm ở Yêu Ma Điện, không biết bao nhiêu yêu ma đều là hâm mộ và ghen ghét, ai ai cũng muốn nó chết. Mà những yêu ma hộ vệ này e rằng trong bóng tối cũng đã nghe được một ít tin tức, thậm chí có khả năng là một thành viên trong kế hoạch, biết rõ áo tí hữu sẽ gặp phải ám sát, cho nên khi nhìn thấy lủng lẳng còn sống trở về mới giật mình như thế. Không, không có gì, bọn ta cái gì cũng biết, chỉ là có tin đồn ngươi xuất hiện ngoài ý muốn mà thôi. Mấy tên hộ vệ yêu ma kia vô cùng lúng túng, vô cùng chột dạ, nhìn xung quanh, che giấu sự thất ngôn của mình, bọn chúng không thể nói tin tức mình đã nhận được sự tử vong của Nấm Vượng. Nhưng áo biên nhĩ nhưng lại là sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không có so với cái này càng có tính xung kích. Mở cửa đi, ta mệt cả đêm, muốn trở về nghỉ ngơi, việc này không thành vấn đề chứ? Hạ Bình cười híp mắt nói. Không có, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói như thế, một yêu ma hộ vệ cúi đầu khom lưng, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh mở ra đại môn yêu ma điện. Mà thân hình Hạ Bình lóe lên, rất nhanh biến mất ở trước mặt những yêu ma hộ vệ này. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ là tiểu bạch kiểm mà thôi, chỉ là gia hỏa ăn cơm nhuyễn, người còn cúi đầu khom lưng với nó, người điên rồi sao? Bên cạnh có yêu ma khó tin nói. Đây, này, vừa rồi ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay tại một cái chớp mắt, hình như ta nhìn thấy một vị thâm uyên vương giả xuất hiện trước mặt ta, theo bản năng liền sinh ra sợ hãi. Thật là kỳ quái. Lúc trước ta thấy lúc hoa ma ảo ý này hoàn toàn không có loại cảm giác này, hiện tại vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Yêu ma kia cũng không dám tin tưởng, nó cũng không rõ mình vừa rồi đã làm gì, dường như trong khoảnh khắc vừa rồi, bản thân sinh ra ý kính sợ đối với áo khoác này, căn bản không dám nhìn đối diện. Xem ra khuê phòng này cũng không phải nhân vật đơn giản, lúc trước chúng ta đã xem thường hắn rồi. Bên cạnh có một vị lão yêu ma nhao mắt, lộ ra vẻ đăm chiêu. Đội trưởng, đây là có ý gì? Mấy yêu ma hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ngẫm lại xem, sáng nay đã truyền ra tin tức ngoài ý muốn, nói Mông Kiều xuất hiện bất ngờ, đã chết ở bên ngoài, nhưng hiện tại áo bắc ngang lại đột nhiên trở về. Vì sao lại xuất hiện tin tức như vậy? Rõ ràng là có yêu ma đã từng muốn giết chết ảo phòng nhĩ phòng, còn tưởng rằng mình đã giết chết Côn Ô Mông, nhưng lại không ngờ còn bị A Kiều trốn tránh một kiếp, còn sống trở về. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra được sự tưởng tượng của ngài ấy không phải đơn giản như trong mộng nghiễm, thật sự sâu không lường được. Lão yêu ma kia trầm giọng nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Mấy yêu ma hộ vệ khẩn trương hỏi. Coi như chuyện gì cũng qua đi, hai bên đều là đại nhân vật, chúng ta không thể nhúng tay vào. Ta làm hộ vệ ở Yêu Ma Điện nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể sống sót, chỉ trông cậy vào một việc, giả câm giả điếc. Lão yêu ma thản nhiên nói. Nham Ma Thành, Yêu Ma Điện, trong một phủ đệ. Giờ phút này, Hạ Bình đã điều khiển xe ngựa quen thuộc trở lại trong phủ đệ của Yêu Ma Điện. Đây là một phủ đệ xa hoa chiếm diện tích hơn 100 mẫu. Bên trong có mấy chục gian phòng khách, còn có hồ bơi, hoa viên, các loại phòng luyện công tu luyện vân vân, thậm chí còn có thị nữ hầu hạ, thị vệ bảo hộ, quả thực giống như phủ đệ vương cung vậy, hết sức xa hoa. Cho dù phòng ốc ở Yêu Ma Điện cũng rất cao cấp. Bất hủ yêu ma bình thường không thể nào ở được phòng như vậy, có một gian phòng 3 phòng, 2 phòng đã coi như không tệ, đãi ngộ coi như rất cao. Theo lẽ thường mà nói, hoa ma lấm vóc chỉ là một yêu ma bất hủ cảnh. Vừa mới gia nhập Yêu Ma Điện không bao lâu, chưa lập được một tất công, không có khả năng vào được một căn phòng như vậy. Nhưng ai bảo hắn quyến rũ nữ nhi vinh tịnh của điện chủ phân điện Yêu Ma ở Liệt Ma Thành, dựa vào quan hệ nấm, hắn liền công khai ở lại nơi này. Trên thực tế phủ đệ như vậy, tổng cộng có 10 gian, nàng chỉ ban cho một tòa phủ đệ như vậy cho Bắc Bậc Hùng mà thôi. Giờ phút này Hà Bình cũng có thể hiểu vì sao Phục Hy bị người căm ghét như thế, một yêu ma bất hủ nho nhỏ, lại không lập được công lao gì mà lại hưởng thụ đãi ngộ như vậy ngay tại Yêu Ma Điện. Có thể tưởng tượng được sự phẫn hận cùng với bất mãn của các yêu ma khác. Đặc biệt là những yêu ma tự nhận mình cực khổ công cao kia, nhìn thấy đãi ngộ như Mông Nghiễm, chỉ sợ đều là một kẻ hận không thể xé xác gia hỏa này, cho rằng gia hỏa này cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi, chỉ là câu dẫn được một nữ nhân mà thôi, thế mà còn có được đãi ngộ vượt qua chúng, có thể chịu phục mới có quỷ. Chủ nhân. Rất nhiều thị nữ và hộ vệ trong phủ đệ này nhìn thấy Hạ Bình trở về cũng chấn động không thôi, bởi vì bọn họ nghe được tin tức, nói là Nấm Vàng đã chết ở bên ngoài, truyền bá được Cà Lâm, bọn họ cũng tin là thật. Nhưng bây giờ lại còn sống trở về, thật sự làm cho bọn họ khó có thể tin được. Nhưng thân là tố chất nghề nghiệp của hạ nhân, vẫn khiến chúng nó áp chế nội tâm khiếp sợ, cũng không dám biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, sợ khiến chủ nhân không vui. Dù sao chủ nhân có quyền lực sinh sát đoạt mà bọn chúng có, yêu ma khác có thể xem thường huyền ỷ, nhưng duy chỉ có chúng là không thể bộc lộ ra ngoài được, ngay cả biểu lộ cũng không thể. Hạ Bình gật đầu, vô cùng kiêu ngạo, không định nói chuyện với thị nữ và những thị vệ này. Nhưng đối với những tôi tớ này mà nói đây cũng là chuyện đương nhiên, Nấm Áo Gò chính là yêu ma như vậy, chúng nó đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, thậm chí cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Á Khuê. Ngay lúc này, ngoài cửa phủ đệ truyền đến một trận thanh âm thanh thúy, tiếp theo một đoàn yêu ma từ bên ngoài phủ đệ đi vào, trùng trùng điệp điệp, giống như xem nhà mình. Hạ Bình nhíu mày. Hắn nhìn thấy một nữ nhân cao 1m9, dáng người cao gầy, nóng bỏng đang đi tới. Nữ nhân đều có ở bộ phận mà nàng phải có, hơn nữa còn cực kỳ ưu tú. Toàn thân trên người cũng tỏa ra khí tức giống cái đầy mạnh mẽ. Nàng có gương mặt hoàn mỹ, tựa hồ có đôi mắt như nước suối, trên đầu mọc ra một đôi sừng ác ma, thân thể tựa hồ bao phủ dưới ánh trăng, khí tức trên người sâu không lường được. Đó là một vị yêu ma thái cổ đỉnh phong. Nguyệt Ma Vàng Ư hắn lập tức nhận ra nữ yêu ma đẹp đến mập mạp này chính là Nấm Châu trong truyền thuyết của Nguyệt Ma Ma, nàng chính là hoa sen cao sừng của Nham Ma Thành, một đóa hoa hồng có gai mà vô số yêu ma đực đều khao khát có được. Đồng thời nàng cũng là nữ nhi duy nhất của điện chủ phân điện ở Nham Ma Thành, trưởng lão yêu ma điện Dạ Ma Vương. Một loạt tên này đều để cho Vàng Bắc Lan trở thành nữ yêu ma nổi tiếng nhất Nham Ma Thành, không biết bao nhiêu yêu ma đều muốn quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng. Mà nữ yêu ma như vậy lại bị Nấm Uẩn bắt lại, có thể nghĩ đến cùng là khiến bao nhiêu yêu ma phẫn hận, cùng với hâm mộ ghen ghét. Có điều trong ký ức Hoa Ma Lấm Áo, tuy rằng nó và Lục Tú trở thành bằng hữu nam nữ, nhưng thời gian ở chung kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí hắn có loại cảm giác đây chỉ là một trong những món đồ chơi cất giữ mà thôi. Thích tự nhiên sẽ thích vô cùng, nhưng mà nếu chán ghét, chỉ sợ cũng sẽ bị tiện tay vứt bỏ. Bất quá Hoa Ma Long Long cũng đã sớm chuẩn bị, trên thực tế đối với lãng tử tình trường như hắn mà nói, phải chuẩn bị thai cho những nữ nhân khác đều là chuyện thường ngày. Mọi người chỉ ra đây chơi mà thôi, làm gì cần nghiêm túc như vậy? Quá tốt, quả nhiên ngươi không chết, lúc trước ta nghe được tin tức nói ngươi đã chết ở bên ngoài, hiện tại nhìn thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Gia Lan nhìn thấy Hạ Bình, lập tức thở dài một hơi. Tiếp theo đôi mắt đẹp của nàng đánh giá Hạ Bình từ trên xuống dưới, tự hồ có một cổ lực lượng không rõ bao phủ trên dưới thân Hạ Bình, giống như đang cảm nhận một ít thứ gì đó, nhưng tin tức này cũng không phải là không có lửa thì là gió thổi, chẳng lẽ đêm qua ngươi thật sự gặp phải cái gì? Ánh mắt nàng lập lòe, mơ hồ lộ ra một tia sát khí. Bởi vì cả Nham Ma Thành ai mà không biết chẳng là nam nhân của nàng ta, hiện tại thế mà còn có yêu ma khác dám xuống tay với Nấm Muẩn Ị, vậy không phải chính là tát vào mặt nàng sao? Nàng ta thân là con gái của Dạ Ma Vương, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Đây là tôn nghiêm của con gái Vương Chi. Nữ nhân, đừng xen vào việc của người khác, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi đừng nhúng tay lung tung. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói với Lục Đống. Cái gì? Nghe nói như thế, ban đầu trong phủ đệ có rất nhiều thị nữ hộ vệ, còn có hơn 10 thị nữ theo côn đẳng đến đây cũng trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được hám lang này lại dám nói ra lời như vậy. Nói thật, trong ấn tượng của các nàng, ảo túc này chỉ là một tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa mà thôi, toàn bộ quay chung quanh bên cạnh Vằng, giống như con chó ngốc nói chuyện cười, không ngừng nịnh nọt, sợ bơ lốt sinh khí. Đương nhiên các nàng cũng là nam nhân khinh bỉ giống như tiểu bạch kiểm này nhất, mỗi người đều chờ xem kịch vui, chờ xem Thiếu Dương ghét tiểu bạch kiểm này từ lúc nào, một cước đá văng tiểu bạch kiểm này. Nhưng bây giờ tên gia hỏa này rốt cuộc là có ý gì, thế mà còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Lục Tú đại nhân, tên này đã triệt để điên rồi hay là điên thần kinh loạn cả rồi? Cái này, Nhĩ Mạc cũng có chút mộng, bởi vì đời này nàng cũng là lần đầu tiên nghe được một nam nhân dám nói chuyện với mình như vậy, dù sao thân là con gái Dạ Ma Vương, trời sinh cao quý, từ nhỏ đã không có ai dám can đảm trêu chọc nàng. Ai lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, ngay cả phụ thân của nàng cũng không có nói chuyện như vậy với mình, nhưng mà áo dục này vẫn là nam nhân đầu tiên như gan to bằng trời. Cái này, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu chuyện này sao, không quan hệ gì với ngươi, đây là chiến tranh, nữ nhân bỏ đi. Hạ Bình nhíu nhíu mày, ngữ khí rất nghiêm túc nói với Bơ Lốt, ngữ khí như vậy quả thực chính là quát lớn. Nói thật, Hạ Bình nói thế cũng có nguyên nhân của nó, dù sao lần này hắn tới thế giới thăm uyên là để làm nội ứng, hy vọng có thể nghe ngóng được đủ loại tình báo về thế giới đó. Nếu như tiếp tục nảy sinh các loại quan hệ với người bên cạnh ảo triền miên, như vậy sẽ rất bất lợi đối với kế tiếp của hắn. Nếu đã như thế, hắn liền muốn nhân cơ hội cắt đứt quan hệ với Wilson này, tốt nhất chính là bị cái nắm đáng ghét này đá văng, như vậy hắn liền có thể một mình hành động. Đương nhiên, đắc tội văn tỏi, tòa phủ đệ này có khả năng không cách nào ở lại nữa. Nhưng hắn cũng không cần ở địa phương như vậy, nói thật hắn chưa từng ở qua căn nhà nào a, ngay cả một thế giới hắn cũng có được, một căn nhà nhỏ thì tính là cái gì, hay là đạt được mục đích quan trọng nhất của chính mình. Ừ, ta biết rồi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không để ý tới chuyện của ngươi nữa. Nhưng ngoài dự liệu của Hạ Bình chính là, sau khi chim loạn nghe được những lời này, vậy mà không có bất kỳ sinh khí nào, ngược lại khuôn mặt xinh đẹp phím hồng, dáng vẻ rơi vào nhiệt tình tiểu nữ nhân, trở nên vô cùng nhu thuận. Cái này, Hạ Bình chớp mắt, y cảm thấy cô gái này hình như bị điên rồi, chẳng lẽ đầu óc bả đậu, hoàn toàn không hiểu mình nói không đúng. Bình thường mà nói, sau khi nữ nhân nghe được những lời này, sẽ không tức giận cho mình một cái tá sao? Xem ra nữ nhân này bệnh không nhẹ a, cần tăng thêm liều lớn mới được. Đúng rồi, 360, xây dựng tòa phủ đệ này bình thường đều là do ta gánh vác mỗi tháng, e rằng bắt đầu từ tháng này, cần phải gánh vác ngươi. Si quái cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái gì giọng Hạ Bình cao lên 8 độ, vì sao lại khiến ta phải gánh nặng tới mức không phải ngươi có 10 tòa phủ đệ rất nhiều tiền, chẳng lẽ chút tiền này ngươi sống không nổi mà còn cần nam nhân bỏ tiền, ngươi là cái thá gì? Hắn cực kỳ khinh bỉ hình như nhìn con ngáy, giống như đang nhìn một đứa con thối. Cái gì? Nghe nói như thế, thị vệ và thị nữ chung quanh đều trợn mắt há mồm không trả lời, căn bản không nói nên lời, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nam nhân vô liệu mặt sĩ như thế. Bình thường nam nhân gánh vác chi phí sinh hoạt hàng ngày chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, nhưng ở trong miệng nam nhân này thì hoàn toàn ngược lại, ăn bám mà trở nên thiên kinh địa nghĩa như vậy sao? Bọn họ khó có thể tin nhìn Hạ Bình, giống như lần đầu tiên quen biết nam nhân này vậy. Nhưng, gần đây phụ thân ta chỉ sợ phải từ tổng bộ yêu ma điện trở về, ta sợ sau khi bị phụ thân ta biết chuyện này sẽ nói ngươi ăn cơm nhuyễn, truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu. Câm miệng. Hạ Bình hét lớn một tiếng, sâu bột, ngươi thật sự coi thường bạn ta đeo nấm, vì muốn ở cùng một chỗ với ngươi, bị lời đồn đãi qua chuyện nhảm nhí thì thế nào, ngươi nghĩ rằng ta là loại nam nhân rất quan tâm đến ánh mắt bên ngoài như thế nào sao, nếu như ta quan tâm điều này thì lúc trước sẽ tuyệt đối không ở cùng ngươi, biết không? Một đám thị nữ trợn mắt há hốc mồm, các nàng cũng không biết hình dung cách nghĩ ở sâu trong lòng mình như thế nào, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân ăn cơm chùa như vậy đúng lý hợp tình như vậy. Tự hồ làm cho đối phương nguyện ý ăn cơm của mình, là vinh hạnh lớn lao của mình, hiện tại các nàng đều không biết ai là chủ nhân, ai mới là tôi tớ. Nhưng mà, trên mặt Nhĩ Phong có chút chần chờ. Được rồi. Hạ Bình phất phất tay, sao ốc không phải ngươi đang dạy ta làm việc chứ, chuyện của ta thì ta tự biết rõ trong lòng, sau này thì không nên hỏi qua, hiểu rõ không có ta biết rồi, Khắc Kiều đại nhân, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, ta đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hận ta đỏ mặt lên, gật đầu như giả tỏi, một đôi mắt đẹp tựa hồ cũng toát ra trái tim phấn hồng, giống như hoàn toàn chìm vào trạng thái nhiệt tình, tựa hồ đều hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn thấy bộ dạng này của Sịnh Dương, Hạ Bình, hắn vẻ mặt không nói gì, cảm thấy nữ nhân này đích thật là điên rồi, vẫn là cái loại không thuốc nào cứu được. Rõ ràng hắn đã dùng toàn bộ vốn liếng, muốn đem nữ nhân này đá đi, hy vọng nữ nhân này thẹn quá hóa giận, tự động rời đi. Nhưng nào ngờ được, chính mình nói ra những lời này, rõ ràng đều thành phản hiệu, ngược lại càng thêm thích chính mình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, đúng rồi, gần đây ta muốn nhận một ít nhiệm vụ của yêu ma điện, tăng lên một chút quyền hạn của mình ở yêu ma điện, người đi tìm xem nhiệm vụ gì rất đơn giản, chỗ tốt lại nhiều. Hạ Bình cảm thấy đã như vậy, mình chỉ là cái bình rách nát, lợi dụng nữ nhân này gần như không còn. Thế nhưng nhiệm vụ yêu ma điện đều rất nguy hiểm. Nhĩ Nhĩ có chút lo lắng an nguy của hắn. Sang tráo, người đang dạy ta làm việc sao? Hạ Bình híp híp mắt. Nghe được lời này, Văn Thắng giật nảy mình, lập tức nói, không có không, ta sẽ giúp ngươi đi tìm, tin tưởng ta, rất nhanh sẽ tìm được nhiệm vụ đơn giản, ban thưởng lại nhiều nhiệm vụ. Nàng cam đoan. Ừm, vậy là tốt rồi. Ta hơi mệt, ngươi rời đi trước đi, ta cần nghỉ ngơi. Hạ Bình phất phất tay, đưa ra lệnh đuổi khách. Ả Trạch đại nhân, vậy có cần ta đến hầu hạ ngài hay không? Si Quẩn Hàm Tình Mạch nói theo tri mạch. Mẹ nó, nữ yêu ma này sẽ không thèm ăn ta chứ, nhìn thấy nữ yêu ma như vậy, Hạ Bình nhất thời cảm thấy có chút kinh hồn tán đảm, tuy rằng hắn tung hoành sân hoa rất nhiều năm, nhưng thật đúng là chưa thử qua cùng yêu ma. Dù sao hắn cũng là nhân loại, ai biết ở cùng với yêu ma sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn ho khan một tiếng, không cần, trước đó đã trải qua một số chuyện, thân thể có chút mệt mỏi. Đúng rồi, Peter lệnh đại nhân nhất định đã trải qua một ít nguy hiểm, cho nên mới có tin tức như vậy truyền ra, đã như vậy, hôm nay ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Mai nương đại nhân, vậy chúng ta đi đây, ngày mai ta sẽ tới nơi này nhìn ngươi. Nghe được lời này, Văn Thắng không nhịn được gật gật đầu, cảm thấy Hạ Bình nói rất có đạo lý. Siêu siêu siêu siêu siêu tiếp theo nàng phất phất tay, liền mang theo đám thủ hạ của mình nhanh chóng rời khỏi tòa phủ đệ này, hành động mười phần nhanh nhẹn, quả thật giống như sấm rền gió cuốn. Cái này, thị nữ và hộ vệ trên phủ đệ nhìn thấy cảnh này, bọn chúng cũng không biết dùng ngôn ngữ để miêu tả tình cảm sùng kính ở sâu trong lòng mình. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy nắm đe mập đại nhân thuần phục đại nhân uy nghiêm như thế. Hiện tại chúng nó cũng không biết ai mới là chủ nhân nơi này. Được rồi, đóng cửa từ chối tiếp khách, hôm nay bất kể là ai đến, đều đừng cho đối phương tiến vào, hiểu chưa? Hạ Bình nói với những hộ vệ và thị nữ này. Đã biết rồi, A Long đại nhân áo biên giới. Phần đông thị nữ và thị nữ đều lập tức gật đầu, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy bây giờ uy nghiêm của nắm huyện mạnh mẽ hơn trước không chỉ gấp trăm ngàn lần, nói một không hai. Khí thế và uy nghiêm như vậy làm cho bọn chúng cảm thấy mình gặp phải vương giả vượt sâu, không dám vi phạm mệnh lệnh của đối phương chút nào. Giờ phút này, một tòa phủ đệ của yêu ma điện trong Nham Ma Thành, đó là phủ đệ Nguyệt Ma huyện cư trú. Chủ nhân, vừa rồi có phải ngài đối tốt quá theo ác, thế mà dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với chủ nhân hay không, thật sự là buồn cười. Có thị nữ nghĩ giận dỗi, cảm thấy không phục cho chủ nhân. Rõ ràng nam nhân đó chỉ là một tiểu bạch kiểm, lại còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với người nuôi hắn. Chẳng lẽ tên khốn này không phân biệt rõ ràng ai mới là ông chủ sao? Nếu chủ nhân mình nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể đem tiểu bạch kiểm này đá đi, để tên gia hỏa này đánh mất quyền thế cùng tài phú, để cho tên khốn này biết cái gì gọi là cuộc sống tầng dưới chót. Đúng vậy, chủ nhân, người không nên nhẹ nhàng đối đãi như vậy với hưu mông kia, tên khốn kia quả thực coi chủ nhân là tôi tớ của mình, thật sự là không biết lớn nhỏ. Trước đó dãy rác kia còn chưa từng kiêu ngạo như vậy, hiện tại thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Ta cảm thấy chủ nhân vẫn quá mức sủng ái nắm vàng ảo diệu kia, khiến cho hắn có chút vô pháp vô thiên. Đúng đấy, nếu mặc kệ hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phần đông thị nữ đều là nghị luận nhau nhau, tỏ vẻ bơ lốt thật sự là quá mức sủng nịch Huyễn Đại Tùy, cho nên áo quần gò này mới có thể không kiên nể như thế, có chỗ dựa không sợ hãi như thế. Lời nói vừa nãy ra vẻ như thế khiến các nàng đều tức giận. Đúng là vừa rồi mông ngựa đúng là hung dữ một chút, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy hắn rất có khí khái nam tử, hắn càng hung dữ, ta lại càng thích hắn. Loại ngữ điệu này, thái độ này thật sự là quá mê người, ta chưa từng thấy qua nam nhân có mị lực như vậy. Si quái hai tay nâng mặt, khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt si mê. Nghe được những lời này, khóe miệng đa số thị nữ co giật, các nàng đều không biết nói gì, chỉ có thể nói chủ nhân của mình đã triệt để trúng độc của hoa ma trạch này, bằng không sao lại mất lý trí như vậy. Đúng rồi, thiệt đại nhân áo biên bành tự hồ muốn hoàn thành nhiệm vụ yêu ma điện, còn cần ban thưởng cũng phải dễ dàng nhiều nữa, điều này cần phải cố gắng tìm kiếm mới được. Nếu không đại nhân Mông Ni sẽ tức giận. Si quái lập tức nhớ tới nhiệm vụ vừa rồi Hạ Bình cho mình, lập tức kêu to lên, lòng nóng như lửa đốt, quả thực còn quan tâm hơn chuyện của mình. Không cứu được rồi. Một đám thị nữ vẻ mặt không nói nên lời, các nàng vốn còn muốn khuyên một ít, nhưng bây giờ không nói được gì, nếu tiếp tục khuyên can, chỉ sợ các nàng đều sẽ làm cho nấm sinh khí. Đến lúc đó chỉ sợ các nàng sẽ xong đời. Còn có Huyễn Phiền đại nhân hiện tại thực lực còn chưa đủ, nếu muốn tiếp tục tăng thực lực, chỉ sợ còn cần phải cần lượng lớn bảo vật mới được. Các ngươi đi vào bảo khố của ta, lấy ra 9 loại bảo dược vượt sâu, đưa cho Huyễn Tứ đại nhân, để cho hắn gia tăng thực lực, như vậy mới có thể sống sót ở trong nhiệm vụ. Si Huyện dặn dò thị nữ bên cạnh mình. Đúng vậy, Văn Thắng đại nhân. Một đám thị nữ không lời nào để nói, các nàng cảm thấy chủ nhân của mình lương đã hoàn toàn toi đời rồi, ngay cả bảo vật bảo khố của mình cũng tặng ra, phải biết rằng những bảo vật này đều là bảo vật gom góp được nhiều năm của Thiết Kiều, có chút chí bảo dạ ma vương tặng cho con gái mình, ở trong vực sâu đều có giá trị liên thành, ngay cả địa uyên ma vương cũng thèm nhỏ dãi. Hiện tại lại muốn tặng cho một tiểu bạch kiểm, loại chuyện này còn có thiên lý sao? Các nàng cũng không biết nên hình dung hành vi phá sản đến cực điểm này như thế nào, nhưng đây là dặn dò của chủ nhân của mình, các nàng cũng căn bản không có khả năng vi phạm. Những thị nữ này đành phải vụng trộm nguyền rủa cái nấm huyền ảo kia, để cái khuôn mặt trắng ghê tởm này nhanh chóng biến mất, đừng tiếp tục gây họa cho chủ nhân của nhà các nàng. Một chỗ khác, chỗ sâu trong yêu ma điện trong Nham Ma Thành, trong một gian sương phòng bí ẩn, mười mấy đầu yêu ma tụ tập cùng một chỗ, mà trong đó một ít yêu ma thình lình đã từng xuất hiện trong hẻm nhỏ kia. Đến cùng là thế nào rồi mà các ngươi không phải đã đích thân ra tay xử lý cái tứ kiều hoa ma nọ sao? Bây giờ tên khốn kiếp này vậy mà chạy về yêu ma điện Long Hoạt Hổ, thậm chí còn sủng ái hắn hơn. Rốt cuộc các ngươi là làm gì để ăn, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Một yêu ma trẻ tuổi như Quý công tử vẻ mặt dữ tợn, giận quát một tiếng, hắn thập phần phẫn nộ, quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống những yêu ma bên cạnh. Y chính là nhi tử của phó điện chủ Nham Ma Thành, con người tên là Lục Tý Sư Ma Khanh Mạng, thực lực thình lình đạt đến viễn cổ cảnh giới đỉnh phong, trên thân tràn ngập khí tức yêu ma đáng sợ. Ai cũng không thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của hắn ta lúc này. Vốn dĩ sáng nay hắn đi khắp nơi tin tức, nói hoa ma lấm áo đã chết rồi, không ít yêu ma tin cho là thật, nhưng hiện tại hoa ma áo biên bành lại sống lại, sinh long hoạt hổ. Chuyện như vậy, quả thực là tát vào mặt hắn, khiến hắn trở thành trò cười trong yêu ma điện, dở cợt hắn khập khiễng ngay cả chút việc nhỏ của bố mạng cũng không làm tốt. Thực xin lỗi, khế bố mạng đại nhân, đêm qua chúng ta xác nhận đúng là đã xác nhận lôi chim đã chết, linh hồn tán loạn, nhưng không biết tại sao hôm nay ông ấy lại còn sống trở về, quả thực là không thể tưởng tượng. Yêu ma kia cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường, đêm qua rõ ràng bọn chúng đã ngầm xác nhận, cho rằng cho dù là vương giả vượt sâu cũng không thể cứu được. Nhưng chuyện xảy ra sáng nay lại là làm cho bọn chúng cứng rắn vả vào mặt, khiến chúng vô phương dung túng. Nói thật, lúc bọn chúng nhìn thấy khuê phòng trở về quả thực giống như gặp quỷ, trong lúc nhất thời đầu óc bọn chúng đều trống rỗng vài phút, nghĩ không ra bất cứ thứ gì. Nếu như thật sự chết rồi, rốt cuộc hôm nay Mông Ỷ Mỹ có xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tiểu tử kia là giả mạo sao? Bố ma trượng sáu tay cười lạnh một tiếng. Nói thật, chúng ta đúng là đã nghĩ như vậy. Mấy yêu ma kia nhắm mắt nói. Đánh rắm, còn dám giảo biện. Khế ước sư ma sáu tay, bố mạng quát một tiếng, thân là thành viên của yêu ma điện, khí tức linh hồn của mỗi thành viên đều tương liên với lệnh bài của yêu ma điện. Nếu như đối phương giả mạo, như vậy căn bản không thể vào được yêu ma điện, trong nháy mắt sẽ bị kiểm tra ra. Hơn nữa Vàng Khuê Mẫu tiểu thư càng là nguyệt ma lừng lẫy đại danh, thực lực đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong, một đôi mắt của nàng có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, nếu là tiểu tử kia là giả mạo, người cho rằng Lục Nhĩ tiểu thư có thể nhìn không ra sao? Nó chửi ầm lên, quả thực là ngay cả nước bọt cũng bay ra. Trên thực tế ngay từ đầu, nó cũng từng hoài nghi đối phương có thể là nấm huyền hoặc giả, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại trận pháp cấm chế của yêu ma điện, căn bản không phải yêu ma bình thường có thể tưởng tượng được. Cho dù là vương giả vượt sâu cũng khó có thể tránh được cấm chế yêu ma điện kiểm tra đo lường, càng không muốn nói đến yêu ma khác. Nếu như hoa ma ảo kiều thật sự là hàng giả, chỉ sợ trong nháy mắt khi tiến vào, sẽ bị kiểm tra ra ngay lập tức, thậm chí sẽ bị đánh chết tại chỗ, chết không toàn thây. Cũng bởi nguyên nhân như vậy, sư ma sáu tay khế ước mạng mới cho rằng căn bản là hoa ma ảo nhĩ kia không chết, là lần này bọn chúng nghĩ sai rồi, nhiệm vụ triệt để thất bại. Cho nên nó mới tức giận như vậy, quả thực là giận không thể ác. Nhưng nếu như cái hoa ma ảo kia thật sự không chết, vậy thì đêm qua rốt cuộc nó làm sao mà chúng ta sống sót đến mấy lần, nhưng đều không phát hiện nó có bất cứ lý do gì để sống sót. Rất nhiều yêu ma nghi hoặc khó hiểu, cho dù bọn chúng muốn nghĩ nát óc cũng không hiểu, rõ ràng bọn chúng đã xác nhận rõ ràng hoa ma áo biên bành kia đã tử vong vào buổi sáng, thế nhưng bọn chúng vẫn còn sống trở về. Loại chuyện này quả thực chính là gặp quỷ, nghĩ mãi mà không ra. Loại chuyện này có thể chỉ có hai nguyên nhân. Xế sư ma sáu tay trương mạng híp híp mắt, lộ ra một tia tinh quang rợn người. Đầu tiên, hoa ma áo biên má này có một loại thần thông huyết mạch vừa mới chết mà sống lại. Bề ngoài thì nó đã bị các ngươi giết chết thế nhưng trên thực tế nó căn bản không có chết, trái lại bởi vì lần tập kích này mà kích phát thần thông huyết mạch cường đại để nó phục sinh, cho nên nó mới có thể sống sót trở về. Chết mà sống lại đừng có nói giỡn, trong vực sâu có thần thông như vậy sao? Nghe nói như thế, yêu ma ở đây hoàn toàn sợ ngây người, quả thực khó có thể tin. Đương nhiên là có, chỉ là các ngươi cô lậu quả văn mà thôi, trên thực tế Thâm Uyên chỉ có một vị vương giả có thần thông như vậy, được xưng làm sao cũng không giết chết được ma vương, mặc kệ chết bao nhiêu lần. Nó đều có thể từ trong cho tàn sống lại. Cho dù là thời đại thái cổ, chiến tranh thảm thiết như thế, cũng không có biện pháp giết chết nó. Khế ước sư ma sáu tay mạn cười lạnh một tiếng, tuy không muốn thừa nhận nhưng hoa ma sợ rằng rất đặc thù, cũng có thể có thần thông huyết mạch giống như vương giả dưới vực sâu này. Nó thân là nhi tử phó điện chủ, tự nhiên biết có rất nhiều tin tức tình báo yêu ma phổ thông không rõ ràng lắm. Không phải chứ, không ngờ thật sự có loại thần thông chết rồi sống lại này, như vậy còn có ai có thể giết chết nó nữa chứ? Bọn yêu ma này nuốt một ngụm nước bọt, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên sẽ không biến thái như vậy, trên thực tế loại năng lực này cũng có nhược điểm, thế nhưng ẩn giấu nhược điểm này, đẳng cấp của chúng ta vẫn quá thấp, không thể biết bí mật như vậy. Sư tử sáu tay khế ước trầm giọng nói, đương nhiên, ta cũng chỉ đoán mà thôi, đây cũng không phải là hoa ma nắm giữ thần thông huyết thống giống như vương giả dưới vực sâu kia. Vậy khả năng thứ hai là gì? Một viễn cổ yêu ma không nhịn được hỏi. Đó chính là huyễn thuật. Sáu cánh tay sư ma khế sư mạng híp mắt, hiển nhiên có khả năng hoa ma ảo bố nhĩ kia tinh thông một môn huyễn thuật cực kỳ cường đại, tại thời khắc mấu chốt, vô thành vô tức khiến cho các ngươi lâm vào trong huyễn thuật, khiến các ngươi tưởng lầm tưởng chém chết Mông Kiều Lý, không có bất kỳ hoài nghi nào, cho nên mới sảng khoái trở về như vậy, mà tiểu tử này có thể ung dung chạy trốn. Huyễn thuật nghe nói như thế, phần đông yêu ma đều nhịn không được mà chấn động thân thể, đúng là khả năng này rất lớn, nếu đêm qua bọn họ trúng khiếu khuê ma, để cho bọn họ nghĩ lầm rằng mình đã chém chết ảo yểm, trên thực tế là căn bản không chết. Chỉ là ở bên cạnh xem kịch. Mà trên thực tế, ở trong thế giới vực sâu, số lượng yêu ma tinh thông ảo thuật như vậy tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không phải là không có, hoa ma nấm, nói không chừng chính là một trong số đó. cả đám đều cảm thấy khả năng này là rất cao. Thần thông huyết mạch chết mà sống lại kia thật sự quá xá sáng lạn, quả thực không phù hợp năng lực lẽ thường, có thể xuất hiện một con yêu ma vượt sâu như vậy thì ghê gớm, không có khả năng xuất hiện con thứ hai, đây là năng lực bị lão thiên cũng ghen ghét. Nói cách khác, đêm qua rất có thể chúng ta đã trúng huyễn thuật, tất cả chúng ta đều bị tên hoa ma quẩn tay đùa dẫn, trở thành kẻ ngốc để đùa dẫn. Sắc mặt đám yêu ma âm trầm. Bọn chúng nghĩ có khả năng như vậy, khuôn mặt cũng hơi tái rồi, đây quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Rõ ràng bọn chúng đang đi chém giết hoa ma phục kiều này, thế nhưng lại bị hoa ma quẩn háo sắc đùa dẫn rồi trở thành giống như con vượn vượn, vốn tưởng rằng là thợ săn, không nghĩ tới lại thành con mồi. Sỉ nhục như vậy, sao bọn chúng có thể tiếp nhận được chứ, gần như là muốn phát cuồng. Tề Bố mạng đại nhân, nhưng tiểu tử kia bất quá chỉ là yêu ma bất hủ mà thôi, nó thật sự tinh thông huyễn thuật cường đại như thế sao, để cho đám yêu ma cao cấp chúng ta lâm vào trong huyễn thuật, không thể tự kiềm chế. Có yêu ma hỏi. Tuy thực lực tiểu tử kia nhỏ yếu, nhưng mà giữa vực sâu lại có kỳ vật tương tự, hoặc là bảo vật, có thể khiến đám yêu ma vô thanh vô tức lâm vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Sư ma sáu tay khế đất mạng trầm giọng nói, nếu như trên người tiểu tử kia có kỳ vật như vậy, để cho các ngươi vô thanh vô tức rơi vào trong ảo cảnh, cũng không phải là chuyện không thể. Nó nói ra lý giải của bản thân. Thì ra là thế. Phần đông yêu ma đều không nhịn được gật gật đầu, bọn chúng cũng cảm thấy khả năng này thật sự quá lớn, cho dù thực lực của hoa ma áo càng phòng kia nhỏ yếu, nhưng kỳ vật vượt sâu lại có thể vượt qua hạn chế thực lực. Nếu như không cẩn thận thì e rằng ngay cả vương giả của vượt sâu cũng sẽ trúng chiêu, chớ đừng nói chi là đám này. Ôi càng chết tiệt, lại dám trêu chọc chúng ta như vậy, đây là tự tìm đường chết, lần sau lão tử nhất định phải rút gân lột da tên khốn này, băm thay vạn đoạn mới có thể phát tiết cơn giận trong lòng ta. Một yêu ma nghiến răng nghiến lợi, tức không thể ác, đời này nó chưa từng bị một yêu ma bất hủ nho nhỏ đùa bỡn như vậy, đây quả thực là sỉ nhục suốt đời. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nó sẽ trở thành trò cười cho bao nhiêu yêu ma cao cấp. Nhưng tiểu tử này sau khi trải qua một lần ám sát như vậy, lần sau muốn dụ nó cắn câu, cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ sợ so với trước càng thêm khó khăn a. Đúng vậy, nếu hắn một mực ở trong yêu ma điện, chúng ta cũng không có khả năng xuống tay với hắn. Nếu hắn vẫn không rời đi, chúng ta muốn báo thù cũng khó càng thêm khó. Đông đảo yêu ma nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Yên tâm, ta đã nhận được tin tức, tiểu tử kia không biết bị cái gì kích thích, lại muốn tham gia nhiệm vụ yêu ma điện ban phát, ý đồ tăng lên đẳng cấp của mình ở yêu ma điện. Sáu tay sư ma khế nheo mắt lại, nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải vào yêu ma điện, đến lúc đó chúng ta lén theo dõi hoặc cùng tham gia nhiệm vụ với hắn, đến lúc đó tiểu tử kia nhất định phải chết, mà lần hành động này ta cũng sẽ tự mình ra tay, nhất định phải đẩy tên nhãi ranh này vào chỗ chết. Cái gì? Phần đông yêu ma đều giật nảy mình, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới hành động khanh sư ma tức sáu tay lại muốn đích thân ra kết cục, có thể nghĩ rằng hoa ma ảo chỉ này khiến cho thù hận lớn đến chừng nào. Đến lúc đó các ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng, lần này nhất định sẽ không có sơ hở nào, không để ta xảy ra sơ suất nào, nếu không đừng trách ta vô tình. Sư ma sáu tay nói đầy sát khí. Đúng vậy. Đám yêu ma đều trịnh trọng gật đầu. Giữa trưa ngày thứ hai, Chim Nhĩ như ước đến, vẻ mặt si mê nhìn Hạ Bình, khuôn mặt xinh đẹp phím hồng, mở miệng nói, đây là quận nương đại nhân, tối qua ta phân phó hạ nhân đã tìm được hơn 80 nhiệm vụ to to nhỏ nhỏ, không biết muốn chấp hành nhiệm vụ nào đây. A, là nhiệm vụ gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn tấm thẻ nhiệm vụ ám kim trên tay Wilson, phía trên đều miêu tả nội dung nhiệm vụ, đây cũng là thẻ nhiệm vụ chỉ yêu ma điện độc nhất. Nhưng những tấm thẻ nhiệm vụ này chỉ đáp ứng nhận nhiệm vụ mới có thể nhận được. Bất quá Nhĩ Yến là nhiệm vụ cỡ nào, nàng lợi dụng quyền thế của mình, trực tiếp chặn lại toàn bộ nhiệm vụ này, sau đó giao cho Hạ Bình chậm rãi chọn lựa. Chờ Hạ Bình chọn xong, những nhiệm vụ này mới giao cho những yêu ma khác xử lý. Đây chính là quyền thế của vạn ác. Nếu yêu ma điện khác biết chuyện này, chỉ sợ mỗi người đều sẽ hâm mộ ghen ghét, đoán chừng sự phẫn hận đối với Hạ Bình nhất định sẽ càng tăng lên một tầng. Thú vị. Hạ Bình chỉ dùng thần thức quét qua một chút, sau đó lập tức đã nắm rõ nội dung của những nhiệm vụ này như lòng bàn tay. Nói thật, đám yêu ma điện này tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ truy sát yêu ma. Bởi vì trên thực tế yêu ma điện chính là một cơ cấu chấp pháp vắt ngang qua toàn bộ vực sâu, phụ trách giám sát các vương quốc lớn, cùng với pháp luật trật tự bảo trì các vương quốc lớn. Nhưng thân là thâm uyên yêu ma, mỗi người đều hung ác tàn nhẫn, trời sinh tàn bạo, luôn luôn tràn ngập giết chóc, đây đều là bản năng từ yêu ma mà ra. Chỉ dựa vào một tờ pháp luật đã muốn trói buộc những yêu ma vực sâu này lại, quả thực chính là chuyện hoang đường. Cho dù dưới sự trấn áp của yêu ma điện cùng với đông đảo vương giả thâm uyên, tuyệt đại bộ phận yêu ma thâm uyên đều đã tuân thủ pháp, không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng vẫn có một số ít yêu ma không khống chế được xung động của mình, do đó tạo ra vết chóc đáng sợ khắp nơi, dẫn đến tử thương vô số. Mà hành vi như vậy liền xúc phạm pháp luật vượt sâu, sẽ bị trực tiếp trừng phạt. Dĩ nhiên yêu ma phổ thông từ các đại vương quốc hộ vệ không phải quân đội có thể giải quyết, nhưng cũng có một chút yêu ma đáng sợ, cần yêu ma điện tinh anh xuất thủ mới có thể giải quyết. Hiển nhiên, những nhiệm vụ truy sát này là các vương quốc lớn không thể giải quyết nên mới ban bố xuống, giao cho yêu ma điện xử lý. Nhưng ngoài những nhiệm vụ truy sát này ra, cũng có rất nhiều nhiệm vụ đặc thù. Chẳng hạn như thăm dò bí cảnh thâm uyên. Trên thực tế, cho dù là thâm uyên yêu ma cũng 100% hiểu biết đối với thâm uyên rộng lớn vô biên, vẫn tồn tại rất nhiều bí cảnh cường đại, quỷ dị nguy hiểm. Bí cảnh như vậy cho dù là thâm uyên vương giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên, những yêu ma cao đẳng kia sẽ ban bố những nhiệm vụ thăm dò này, hy vọng để những yêu ma khác hỗ trợ khám phá. Đương nhiên nếu như loại nhiệm vụ này thập phần nguy hiểm, quả thực là cửu tử nhất sinh. Như vậy phần thưởng cũng tương đối kinh người, không ít yêu ma đều bằng lòng bí quá hóa liều. Ngoài trừ thăm dò bí cảnh, còn có một số nhiệm vụ khiến cho Hạ Bình có chút kinh ngạc, đó chính là làm gian tế. Loại nhiệm vụ này hình như cần một số yêu ma trung thành và tận tâm. Sau khi trải qua huấn luyện của yêu ma điện, chúng sẽ vô thanh vô tức lẻn vào vũ trụ, làm thám tử của vực sâu. Mà gian tế như vậy lại ẩn giấu rất lâu, đến thời khắc mấu chốt mới có thể lộ ra. Thú vị! Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Gã thật sự không ngờ yêu ma điện lại trắng trợn công khai nhiệm vụ như vậy. Đúng là không kiêng nể gì mà nói mình chính là gian tế được sắp đặt không ít trong vũ trụ hiện thế. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật ra hành vi của yêu ma điện cũng rất bình thường. Dù sao đây cũng là nơi sâu xa nhất trong vực sâu, sinh mệnh của chư thiên vạn tộc đều không cách nào đi vào được, nếu không sẽ bị sức mạnh của vực sâu ăn mòn một cách nhanh chóng, hóa thành sinh vật vực sâu. Cho nên chúng đương nhiên không sợ hãi, không sợ tin tức tình báo của mình bị tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng, việc thâm uyên yêu ma thẩm thấu vũ trụ hiện thế phỏng chừng là quanh năm suốt tháng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, sắp xếp bao nhiêu gian tế. Kế hoạch mà bọn chúng chuẩn bị như vậy đều là để chiến tranh tiếp theo. Một khi chiến tranh nổ ra, nhất định có thể làm cho chư thiên vạn tộc đều bị trọng thương thật lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lại càng cảm thấy yêu ma dưới đáy biển đáng sợ. Phải rất lâu nữa, khi chủng tộc này bộc phát chiến tranh, lực phá hoại và quy mô như vậy sẽ không thể so sánh với thời đại thái cổ được. Ả Trạch đại nhân, không biết ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ nào? Chim Wilson nhìn Hạ Bình, mở miệng hỏi. Chỉ nhiệm vụ này đi. Nghe nói như thế, Hạ Bình chỉ tay một cái, liền chỉ ra một tấm thẻ nhiệm vụ. Tranh thủ truy sát Sa Ma. Răng Quân nhìn thấy thẻ bài nhiệm vụ này, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Ả La Côn đại nhân, nhiệm vụ này cũng không đơn giản, Sa Ma này là yêu ma lừng lẫy đại danh. Nó trốn đã hơn 100 năm, trong 100 năm này nó làm nhiều việc ác, từng hủy diệt mười mấy tòa thành trì, mỗi lần đều tàn sát hết yêu ma của một tòa thành nhỏ, cực kỳ hung tàn, đó là trọng phạm giáp cấp, không cần thẩm phán cũng có thể xử tử tại chỗ. Con Sa Ma này mê máu, thích giết chóc mà sống, sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa hành tung cũng cực kỳ bí ẩn, đã từng yêu ma điện phái một tiểu đội tinh nhuệ truy sát nó nhưng mà đều bị nó trốn thoát, thậm chí còn bị nó giết ngược mấy người. Căn cứ theo tài tình báo chỉ sợ thực lực của ma này đã đạt tới gần cổ cảnh. Nàng chính là lực lượng của Sa Ma rất không đơn giản, sức chiến đấu siêu quần. Mà Áo Bang Khuê Phòng chỉ là một tên bất hủ yêu ma mà thôi, nếu nhận nhiệm vụ này, thất bại cũng không sao, sợ là sợ bị Sa Ma này giết ngược, vậy thì chết quá oan. Lo lắng như thế nào ta không phải là đối thủ của Sa Ma. Hạ Bình liếc xéo hắn. Nói thật, hắn còn muốn tiếp nhiệm vụ càng thêm khó khăn, nhưng thân phận hiện tại của hắn chỉ là bất hủ yêu ma mà thôi. Cấp bậc của yêu ma điện rất thấp, căn bản không thể vượt cấp tiếp nhận nhiệm vụ càng thêm khó khăn. Mà nhiệm vụ đuổi giết Sa Ma này được coi là nhiệm vụ tốt nhất, một khi hoàn thành thì quyền hạn và địa vị của hắn, yêu ma điện sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, hắn cũng không sợ mình sẽ bại lộ thực lực chân chính. Bởi vì dưới tác dụng của lực lượng ma thần chân thật, dù cho hắn bại lộ thực lực vượt xa bất hủ cảnh, cũng chỉ là bị những yêu ma khác cho rằng là lúc trước che giấu thực lực, chứ không phải bị hoài nghi bị những yêu ma khác lấy làm con thay thế. Đây là lực lượng của ma thần chân thật đáng sợ, tất cả các địa phương bất hợp lý đều bị vặn vẹo thành hợp lý, không khiến cho sinh mệnh khác cảm nhận được chút khác thường nào. Cho nên hắn mới có thể không sợ hãi, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở thành thành viên đứng đầu yêu ma điện, nắm giữ quyền hạn cao đẳng của yêu ma điện, từ đó thăm dò được tình báo quan trọng. Răng Rắc nghe được lời này, lập tức lắc đầu, không, đương nhiên ta không lo lắng ngươi không phải là đối thủ của Sa Ma kia, chỉ là lo lắng trong đó có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì hay không. Nàng ta trơ mắt nhìn Hạ Bình. Không lo lắng thì tốt nhất, chỉ là Sa Ma thôi, ta chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể giết chết, không đáng nhắc tới, cứ như vậy đi, ta làm việc, đừng ở chỗ này nữ nhân nói ba đạo bốn, ngoan ngoãn nhìn là được, biết không? Hạ Bình đứng chắp tay, nói một cách bá đạo. Người ta đã biết. Tuy ngữ khí rất bá đạo, nhưng Nâu Bột lại mang theo vẻ mặt hưởng thụ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, gật đầu như giả tỏi, nhìn dáng vẻ Hạ Bình, đó là càng ngày càng si mê. khuôn mặt nàng đỏ bừng, nội tâm đang điên cuồng hô, a, Nấm Huyền đại nhân thật sự quá bá đạo, quá mê người, không hổ là nam nhân ta nhìn trúng, thật sự là mị lực. Cái này, thị nữ chung quanh nhìn thấy một màn này, các nàng vẻ mặt không nói nên lời, cũng không biết nói gì cho phải, dù sao các nàng cũng không có cảm xúc như Boa, các thiếu trạch, các nàng đều cảm thấy đó là hoa ma áo áo nghĩa đã triệt để điên rồi. Rõ ràng chỉ có thực lực bất hủ cảnh, lại còn dám tiếp nhận nhiệm vụ đuổi giết sa ma gần cổ, cái tên mặt trắng này chẳng lẽ ghét bỏ thời gian sống của mình quá dài, là muốn tìm cái chết. Có điều như vậy cũng tốt, nếu sa ma giết chết kiều càng này, như vậy sa đại nhân có thể khôi phục hình dáng ban đầu, sẽ không bị tên gia hỏa bồ tí này đùa dẫn thành bộ dạng này. Đúng rồi, châu bà bành đại nhân, tuy rằng ta không có biện pháp nhúng tay vào nhiệm vụ của ngươi, thế nhưng trên người ta còn có rất nhiều bảo vật, những thứ này đều có thể giúp ích rất lớn cho ngươi chém giết sa ma. Giờ phút này Giáp Tý Hoa tự hồ nhớ tới cái gì đó, nàng vung tay lên, lập tức từ trên người móc ra 9 kiện bảo vật, mỗi một kiện bảo vật vượt sâu đều tản mát ra khí tức không giống nhau. Ta thảo, đây là ác mộng đăng. Một đám thị nữ đều nhìn không được mở to mắt, quả thực là không thể tin được, bởi vì mặt trên mỗi một cái vượt sâu bảo vật đều là giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được loại. Bảo vật thâm uyên thèm khát, đây là một thực vật vô cùng đáng sợ tới từ nơi sâu trong vực sâu, giết ma như ma, có thể sinh trưởng ngàn tỷ sợi rễ, không gì không xuyên thủng, nắm giữ sức mạnh bất hủ. Một khi bị ác mộng đằng dây dưa, nó sẽ tự động tản mát ra ma khí ác mộng, con mồi bị bắt lập tức rơi vào trong ác mộng, không cách nào tự kiềm chế, tự động ngủ say. Tiếp theo mộng đình đằng sẽ cắn nuốt hoàn toàn con mồi đang ngủ say, hóa thành chất dinh dưỡng cho chính mình trưởng thành. Trong vực sâu cũng không biết có bao nhiêu yêu ma chết ở dưới tay ác mộng đằng. Nhưng ác ma đằng này cũng là thú cưng đứng đầu, một khi luyện hóa hồn phách của ác ám đằng, nó có thể hóa thành hộ vệ trung thành nhất của mình, có thể điều khiển ác ma đằng chém giết rất nhiều yêu ma. Thậm chí nếu gặp phải tập kích, ác đình còn sẽ chủ động bảo hộ ký chủ. Có thể nói, đây là bảo vật hạng nhất, không biết bao nhiêu yêu ma muốn lấy được một gốc ác mộng đằng, bởi vì đây quả thực là chí bảo phòng ngự và công kích, công phòng nhất thể. Mà đây cũng là Dạ Ma Vương đại nhân vì nữ nhi của mình mà lấy ra từ trong một bí cảnh thâm uyên, chính là vì đưa cho nữ nhi của mình phòng thân. Nhưng hiện tại Vinh Trạch đại nhân lại muốn đem ác thần đằng tặng cho tiểu bạch kiểm này, nếu như đây là nói đùa, như vậy trò đùa này liền có thể hài hước rồi. Nếu để cho yêu ma khác biết được chuyện này, chỉ sợ chúng nó sẽ ghen tị đến tận xương tủy luôn. Nói thật, các nàng cũng biết dế tây này được sủng ái, nhưng mà không nghĩ lại là được đại nhân đeo nắm sủng ái đến trình độ như thế, ngay cả loại bảo vật này cũng cam lòng lấy ra. Đây là băng thứ ma quả. Một thị nữ lại hét lên một tiếng, nàng nhìn thấy món bảo vật thứ hai, đó là một trái cây trắng như pha lê, phía trên mọc lít nhà lít nhít ma thứ. Nói thật bảo vật này mặc dù danh khí không như ác mộng đằng đại, nhưng cũng là bảo vật bảo mệnh hạng nhất. Quả như vậy là do băng thứ ma vương tiếng tâm lừng lẫy ngưng tụ thành, nếu như ném băng thứ ma quả này ra ngoài, có thể làm nổ tất cả sức mạnh của băng thứ ma quả này. Mà sức mạnh của băng thứ ma quả này cũng cực kỳ đáng sợ, một khi nổ tung sẽ bộc phát ra hàng tỷ ma thứ ở bên trong. Những ma thứ này uy lực vô kiên bất tồi, cho dù là thời không pháp tắc cũng vô pháp ngăn cản, không gian bích chướng cũng có thể oanh kích thành phấn, dễ dàng xuyên thủng thân hình rất nhiều yêu ma gần đó. Thậm chí khi những ma thứ này đánh vào địch nhân, trong nháy mắt có thể đem địch nhân đóng băng thành tượng băng, khí tức lạnh giá đáng sợ sẽ lập tức nghiền nát linh hồn địch nhân. Có thể nói, đây là một kiện bảo vật có lực sát thương cực mạnh. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể đem cây băng thứ ma quả này ném ra, trong nháy mắt có thể giết chết cường địch. Nói thật thực lực của sa ma kia vô cùng kinh khủng, nhưng nếu trúng một quả băng thứ ma quả, phỏng chừng cũng là lành ít dữ nhiều, trong nháy mắt sẽ bị đông thành một cái chết không toàn thây. Khổng Thâm Uyên ma bạo ám ảnh chi ngoa. Lại một thị nữ hít một hơi lương khí, khiếp sợ không thôi. Các nàng nhìn thấy đôi bảo giày này cũng trợn mắt há hốc mồm, hầu như đều điên rồi, đây là một kiện bảo vật trân quý Dạ Ma Vương đại nhân tặng cho đại nhân tá túc. Nghe nói đôi giày này được luyện chế từ 108 loại tài liệu trân quý dưới vực sâu, phía trên chạm khắc các loại đường vân pháp tắc đại nhân Dạ Ma Vương tự mình vẽ ra, ẩn chứa ám chi pháp tắc, ảnh chi pháp tắc. Nếu mang đôi giày này vào, lập tức sẽ thu được ám ảnh chi lực. Một khi vận dụng lực lượng bóng đen này, liền có thể vô thanh vô tức dung nhập vào sâu trong hư không, hóa thành bóng đen, vô hình vô ảnh, thông dong bỏ chạy, tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng không thể công kích bản thể. Không hề nghi ngờ, nếu mặc vào đôi giày này, năng lực bảo mệnh quả thực có thể tăng cường gấp 10 lần. Chỉ cần nguyện ý, gặp nguy hiểm lớn hơn nữa đều có thể thông dong bỏ chạy. Vốn dĩ đây là suy nghĩ vì an toàn của nữ nhi mình, cho nên mới tặng cho đại nhân bột, hiện tại thế mà lại đưa cho tiểu bạch kiểm ảo đồ trạch này, quả thực là điên rồi. Nói thật, đừng nói là những yêu ma giống được khác hâm mộ ghen tị, hiện tại những thị nữ thiếp thân của các nàng đều ghen ghét không thôi, dựa vào cái gì mà tiểu bạch kiểm này có thể được đại nhân cưng chiều như vậy, ngay cả bảo vật như vậy cũng nỡ tặng ra. Mà trừ 3 kiện bảo vật này, 6 kiện bảo vật khác cũng là cực kỳ quý giá, nếu lấy ra tuyệt đối sẽ khiến cho yêu ma điện có rất nhiều yêu ma xuất ra não bộ. Cái này. Nhìn thấy những bảo vật này, cho dù là người ánh mắt cực kỳ độc ác và cao hơn như Hạ Bình mà nói, cũng biết bảo vật Thâm Uyên Kỳ lấy ra rất bất thường, đó là loại người ngay cả viễn cổ thánh nhân cũng đủ để thèm nhỏ dãi ba thước. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nắm này rốt cuộc là tài đại khí thô cỡ nào. Đồng thời ông ta cũng thập phần không nói gì, đây chính là chỗ tốt của Tiểu Bạch Kiểm sao chỉ cần ôm đùi phú bà, sợ rằng cả đời này cũng không cần phải lo lắng, căn bản không cần cố gắng, cái gì cũng đã chuẩn bị tốt. Cũng khó trách những yêu ma khác nhìn thấy loại tình huống này, sẽ hận không thể xử lý nấm huyền của yêu ma mặt trắng này, phỏng chừng bất kỳ một yêu ma nào nhìn thấy một màn này, tâm lý đều sẽ vô cùng không cân bằng. Hâm mộ ghét bỏ còn không đủ để hình dung tâm tình yêu ma kia. Quá đáng, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là loại nam nhân ngay cả sa ma cũng không thể đối phó sao, lại cần ngươi dùng những thứ gọi là bảo vật này để làm nhục ta? Hạ Bình trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Wilson. Cái này. Nghe được mấy lời này, Văn Thắng lập tức luống cuống, không, ta không có ý này, nhưng nếu như đại nhân áo biên mà không vui, vậy ta thu hồi là được. Nàng có chút lo lắng Hạ Bình tức giận, tựa hồ vỗ mông ngựa là có thể vỗ trúng đùi ngựa. Đủ rồi. Hạ Bình khoát tay áo, thản nhiên nói, mặc dù ta không muốn thứ này, nhưng đây là một tâm ý của ngươi, sao ta có thể từ chối nhớ được, lần sau không được viện dẫn dụ. Gã vung tay lên, liền đem những bảo vật này thu vào trong túi, một kiện cũng không lưu lại, động tác nhanh chóng và thuần thục. Ừm, người ta đã biết. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng sức gật gật đầu. Đám thị nữ bên cạnh nghe được những lời này, khóe miệng co quắp, nếu không phải đại nhân huynh bổng còn ở bên cạnh nói chuyện, các nàng nhất định sẽ xông lên đập chết Tiểu Bạch Kiểm đang làm ra vẻ này. Lễ vật hám nhĩ đại nhân rõ ràng bị nện đến choáng váng đầu óc, vui đến quên cả trời đất, thế mà còn ở đây giả vờ giả việc, nói mình không phải loại người ham lễ vật gì cả. Ta nhổ vào, nếu quả không phải là người thì đừng có mà nhận lấy, da mặt này còn dày hơn cả tường thành nữa, không ngờ lại thu lấy món quà như vậy. Thậm chí không chỉ nhận hết toàn bộ bảo vật mà còn chiếm được toàn bộ chỗ tốt, đồng thời còn khiến cho đại nhân Phan Nhĩ cảm thấy mình lỗ vốn Tiểu Bạch Kiểm này, trong lòng áy náy không thôi. Khuôn mặt trắng trẻo này thật sự tính toán quá lố a, ăn sạch tất cả chỗ tốt, còn phải để người khác hưởng ân tình của hắn, cho tới bây giờ các nàng chưa từng thấy qua người da mặt dày như vậy. Các nàng nhe răng trợn mắt, đều là hận không thể đập chết cái tên mặt trắng không biết xấu hổ này. Đúng rồi, người có biết sa ma kia ở đâu không? Hạ Bình hỏi. Biết, ta đã sớm phát động tất cả tình báo tìm được vị trí sa ma kia, nghe nói nó trốn ở bên ngoài 10 năm, trong một dãy núi nằm trâu. Nhĩ Mạc liên tục gật đầu, bất quá diện tích ngoại ngưu sơn mạch cũng rất lớn, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, địa thế cực kỳ phức tạp, mà sa ma kia lại giỏi về ẩn nấp, tạm thời không rõ ràng địa chỉ hành tung cụ thể của nó. Cũng chính là bởi vì sa ma am hiểu ẩn nấp, có thể tùy thời hóa thành cát, vô thành vô tức dung nhập trong đại địa, cho dù so với sa ma càng cường đại yêu ma cũng không thể tìm được hành tung nó. Cho nên nó mới có thể tung hoành trăm năm, gây án vô số, từ đầu đến cuối đều không bị yêu ma của yêu ma điện giết chết, bắt về quy án. Ở ngoại ngưu sơn mạch đã đủ rồi, để đi một chút liền trở về, đem sa ma này chém vào, buổi tối huynh chuẩn bị bữa cơm chiều phong phú đi. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn có kim ô nhãn, có thể khám phá tất cả hư ảo, cho dù là thần cấm cũng không thể ngăn cản được hắn, chỉ là sa ma mà thôi, cũng đã muốn giấu giếm ánh mắt của mình, đây quả thực là người si nằm mơ. Chỉ cần hắn biết cụ thể sa ma ở địa phương nào thì sa ma kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Được, ta biết rồi. Chim nhĩ tâm động đầy không thôi, nàng phát hiện nam nhân mình thích thực sự quá khí phách, rõ ràng còn chưa bắt đầu động thủ, đã xem sa ma kia như người chết rồi. Thị nữ bên cạnh đã có chút không chịu nổi, hiện tại các nàng kém chút không khống chế nổi mình động thủ đập chết khuôn mặt nhỏ nhắn này, tê liệt, tên khốn này không giả bộ chết. Sa ma là lão ma nhiều năm, gây án vô số, lại là gần yêu ma, năng lượng bí ẩn rất mạnh, dù là trung cổ yêu ma gặp phải sa ma cũng chưa chắc giết chết được sa ma. Thế nhưng tên mặt trắng này rõ ràng chỉ là một yêu ma bất hủ, trước tiên không nói tới có thể tìm được đối phương hay không, cho dù thật sự tìm tới, phỏng chừng cũng là bị sa mạc nện chết. Dựa vào chút thực lực này, thuần túy chỉ là đi tặng đồ ăn. Nhưng trong lòng Tiểu Bạch Kiểm này vẫn còn chưa đếm xong, thế mà vẫn ở đây chỉ điểm giang sơn, nói tối hôm nay có thể chém chết sa ma trở về, bảo đại nhân di nương chuẩn bị cơm tối cho nó. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Tiểu Bạch Kiểm nào thích trang bức như vậy, cũng làm cho các nàng chịu không nổi. Đoán chừng cũng chỉ có Nhĩ Mao đại nhân mới có thể tin tưởng Tiểu Bạch Kiểm này hoang đường như thế. Siêu siêu siêu Hạ Bình không để ý tới biểu tình của thị nữ, hắn đi ra ngoài phủ đệ, thân hình lóe lên, rất nhanh đã biến mất trước mặt đông đảo yêu ma, đi ra khỏi yêu ma điện. Mà tin tức Hạ Bình rời khỏi yêu ma điện cũng nhanh chóng truyền đến tai yêu ma, dù sao lần xúc động này của Hạ Bình cũng không có ý che giấu ý đồ của mình. Cái gì mà tiểu tử quần lăng mông kia đã rời khỏi yêu ma điện, sao lại đi vào yêu ma điện nhanh như vậy chứ? Có yêu ma nghe được tin tức này lập tức chấn động. bởi vì theo ý nghĩ của bọn chúng, sau khi tiểu tử này gặp phải ám sát, trong thời gian ngắn không dám rời khỏi yêu ma điện mới đúng. Nhưng hiện tại mới qua bao nhiêu ngày a, tiểu tử này lại dám rời khỏi yêu ma điện, gan lớn bằng trời như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ gặp phải ám sát lần tiếp sao? Nghe nói tiểu tử kia dường như đã tìm được một ít nhiệm vụ, đang định rời khỏi yêu ma điện làm nhiệm vụ, chỉ sợ là đủ giết một ít tội phạm truy nã của yêu ma điện. Một vị yêu ma trầm giọng nói. Thật hung hăng khốn kiếp, hắn quả thực là vô ma trong mắt, quá khinh thường ma quái, rõ ràng biết trong bóng tối có yêu ma khác đuổi giết hắn, lại còn dám xuất hiện như vậy, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Có yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Chúng nó cảm thấy mình đã bị bắt bang này coi trọng triệt để, lúc trước bị tên này đùa bẩn, có khả năng trúng huyễn thuật của tên này, bây giờ còn dám trắng trợn rời khỏi yêu ma điện. Hiển nhiên lần ám sát trước đối với tiểu tử kia không đáng kể chút nào, chỉ là một trò chơi cho nên tên kia mới càng rỡ như thế. Thế nhưng nghĩ tới những chuyện như vậy, bọn chúng càng thêm uất ức. Kế hoạch bọn chúng vất vả chuẩn bị trong thời gian dài như vậy lại bị tiểu bạch kiểm phá giải nhẹ nhàng như mây gió, cho dù là đầu heo cũng không nhịn được ác khí như vậy. Tiểu tử kia kiêu ngạo là chuyện tốt. Khế ước sư ma sáu tay, mạng đang chạy tới, con mắt nó lộ ra một tia hàn mang, vốn ta còn chưa tìm được bất kỳ cơ hội nào để đối phó với nó, không ngờ lần này nó lại chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, hôm nay ta sẽ tiễn nó về Tây. Nó sờ sờ nắm đấm, đằng đằng sát khí, không chút che giấu sát ý sâu trong nội tâm mình. Do lần này nó định đích thân ra tay, nên hành động lần này không chút sơ hở, quản tới thằng nhóc kia tinh thông ảo thuật gì đó, dưới lực lượng tuyệt đối, nó chỉ là cặn bã. Đi thôi, lần này chúng ta nhất định phải bày ra thiên la địa võng, tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội nào mà còn sống rời đi, hoàn toàn mai táng hắn ở bên ngoài yêu ma điện. Sư ma sáu tay, bố mạng trầm giọng nói. Vâng. Nghe được những lời này, đông đảo yêu ma đều gật gật đầu. Lần này bọn chúng nhất định phải rửa nhục, cho tên nhóc con kia nhìn cho thật kỹ, để tên khốn đó biết rõ yêu ma điện không phải là nơi mà loại mặt trắng này có thể tới. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, Hà Bình rời khỏi yêu ma điện, rời khỏi Nham Ma Thành, lập tức thi triển thuật dịch chuyển, vượt qua thời không, chớp mắt đã tới gần Phục Long Sơn Mạch. Trên thực tế, sau khi có được ký ức của ảo mộc, hắn đã lý giải một mức độ nhất định đối với Thâm Uyên. Đặc biệt là tình huống địa lý phụ cận Nham Ma Thành, Mông Hương càng nắm rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần xem bản đồ, chỉ cần thuấn di một cái là có thể vượt qua vô số dặm. Căn cứ tình báo, tội phạm Sa Ma bị truy nã ngay tại nơi này, mặc kệ dãy núi này tự hồ rất to lớn, khó trách không có bất cứ yêu ma nào có thể tìm được nó. Hà Bình đứng sừng sững giữa không trung quan sát dãy núi xung quanh, đó là dãy núi hùng vĩ trập trùng, 10 vạn ngọn núi lớn sừng sững trong đó. Từng ngọn nối tiếp từng ngọn, liên miên không dứt, địa thế cực kỳ phức tạp. Hơn nữa mỗi tòa đại sơn tự hồ đều có khoáng thạch cùng lực lượng đặc thù, có thể ngăn cách lực lượng thần thức của đám yêu ma. Coi như là yêu ma bình thường trốn ở trong dãy núi này, phỏng chừng đều khó mà tìm được ở trong dãy núi này, ở chỗ này tìm yêu ma, quả thực chính là mò kim đáy biển. Càng đừng nói Sa Ma chính là yêu ma đất cát ngưng tụ thành, thân thể của nó tụ tán tùy tâm, có thể dễ dàng dung nhập vào đại địa, hóa thành từng hạt cát trên mặt đất. Thử hỏi yêu ma như vậy làm sao có thể dễ dàng tìm được, không biết bao nhiêu yêu ma đã từng ở sơn mạch ngọa ngu này tìm kiếm Sa Ma, đáng tiếc đều trở về vô ích. Địa ngục kim ô, cửu thiên thập địa, nhanh chóng hiện hình. Hà Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người, lập tức hai con mắt chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn năm, tựa hồ hiện ra hình vẽ lập thể. Hàng tỷ đạo kim quang xuyên thủng hư không, phản phất như bị tia laser chiếu rọi, xuyên thủng từng mảnh hư không, thẩm thấu mỗi một góc, điều tra yêu ma tuần tra mỗi một nơi. Trong phạm vi tầm nhìn của hắn, lập tức hiện lên từng đạo khí tức yêu ma, tựa hồ đều là yêu ma ẩn giấu tại ngọa ngưu sơn mạch. Trên thực tế tại tòa sơn mạch này yêu ma cũng không chỉ có Sa Ma, đồng thời cũng có không ít yêu ma sinh hoạt tại nơi này, cho nên có khí tức những yêu ma này quấy nhiễu, muốn tìm tới Sa Ma sẽ càng thêm khó khăn. Mà tìm kiếm một lần này trôi qua trọn vẹn nửa canh giờ. Oanh oanh. Đúng lúc này, Hà Bình dường như đang ở trong một sơn cốc nào đó, trên một thổ nhưỡng bình thường cảm giác được một cổ khí tức yêu ma không tầm thường, cực kỳ đáng sợ và khủng bố. Tuy rằng trên đất đá này đất cát nhìn không khác biệt lắm so với cát cát, nhưng dưới sự chăm chú của địa ngục kim ô nhãn, lại không chỗ nào che giấu, có thể nhìn thấy năng lượng linh hồn của yêu ma mạnh mẽ kia của đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, yêu ma trốn ở chỗ này nhất định là Sa Ma đang bị truy nã. Mà thực lực đầu Sa Ma này cũng đạt đến gần cổ cảnh đỉnh phong, giống y đúc như miêu tả trên báo cáo, thậm chí thực lực so với tình báo càng đáng sợ và kinh khủng hơn. Hiển nhiên những yêu ma đuổi bắt Sa Ma kia đã xem thường nó, trải qua khoảng thời gian giết chóc này, cùng với thôn phệ lực lượng của rất nhiều yêu ma, thực lực con Sa Ma này so với lúc trước có tiến bộ rất lớn. Trên thực tế, thủ đoạn nhanh nhất của đám yêu ma chính là giết chóc, thông qua khả năng cắn nuốt bản nguyên của các yêu ma khác để tăng cường năng lượng bổn nguyên của bản thể chúng. Điều này cũng khiến cho bọn chúng căn bản không cần tu luyện, chỉ giết chóc thôi cũng đủ rồi. Nhưng từ khi bị yêu ma điện quy định quy củ, không thể lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn như vậy sẽ không có cách nào tiến hành, chỉ có thể ngoan ngoãn thôn phệ ma khí nơi vực sâu, không ngừng khổ tu. Vấn đề là không ít yêu ma đã sớm quen với loại phương pháp tăng lên tu vi này, làm sao chịu được trói buộc như vậy, tự nhiên liền phản kháng, thậm chí âm thầm làm ra không ít chuyện làm gian phạm khoa, săn giết không ít yêu ma. Điều này cũng khiến thực lực của chúng nhanh chóng được tiến bộ. Thì ra là trốn ở chỗ này, nếu đã tìm được chân thân của nó, vậy thì dễ làm rồi. Hạ Bình mỉm cười. Không thể nghi ngờ, có khí tức như vậy, hay là Sa Ma, còn có tu vi gần cổ, ngoại trừ Sa Ma truy nã phía trên thì không còn ai khác. Không thể không nói, năng lực ẩn nấp của Sa Ma đích xác cường đại, dung nhập bản thể của mình vào mặt đất, hóa thành hạt cát, dung nhập tự nhiên, vô thanh vô tức. Thử hỏi như vậy thì còn ai có thể tìm thấy chân thân của Sa Ma? Phỏng chừng mấy chục lần từ phía bên người Sa Ma cũng không thể tìm ra hành tung của nó. May mắn hắn có địa ngục kim ô mắt, cho dù Sa Ma này có năng lực ẩn nấp mạnh hơn nữa, cũng không thể giấu được hắn. Siêu siêu siêu một giây sau, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền đến gần một ngọn núi nhỏ gần sơn cốc này, từ trên cao nhìn xuống. Mà giờ khắc này, Sa Ma đang ẩn nấp ở nơi đây tự nhiên cảm giác được khí tức phát ra trên người Hạ Bình, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, cho rằng Hạ Bình chỉ là trùng hợp gặp phải yêu ma, căn bản không đáng kể. Trên thực tế chuyện như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một hai, bất quá những yêu ma này đều ở chỗ này chờ một đoạn thời gian thì sẽ nhanh chóng rời đi, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Nói thật, giờ phút này nội tâm nó có chút muốn rục rịch, sát ý dâng lên. Bởi vì dưới cảm giác của nó, ngoài trừ tiểu tử này trong mấy chục vạn dặm vuông thì không có ức hiếp yêu ma, hơn nữa tiểu tử này nhiều lắm cũng chỉ là yêu ma bất hủ cảnh. Nếu tốc độ nó đủ nhanh có thể giết chết bất hủ yêu ma này trong nháy mắt, do đó có thể cắn nuốt căn nguyên sinh tử khổng lồ của đối phương, làm lớn mạnh lực lượng trên người mình. Trong mơ hồ, vô số đất cát phía trên tựa hồ dưới tác dụng sa mạc đang chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, chờ tiểu tử kia chủ quan liền thi triển ra một kích trí mạng. Hoa chi lĩnh vực hôn mê trong nháy mắt, Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, căn bản là không nói nhảm gì với đầu sa ma này, vỗ ngang một chưởng vào hư không. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, lấy thân thể hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn dặm lập tức bị bao phủ dưới một lĩnh vực hoa lệ, bốn phương tám hướng đều tràn ngập hương thơm. Hương khí như vậy thẩm thấu vào thời không, thậm chí là thẩm thấu linh hồn, không chỗ nào không có. Cái gì xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên nơi này trở nên thơm như vậy? Đáng chết, ý thức của ta tựa hồ đang mơ hồ. Sa Ma vốn còn dự định thi triển một kích trí mạng đối với Hạ Bình, không biết vì cái gì, ngay tại một khắc này, nó cảm nhận được xung quanh thân thể mình truyền đến hương khí khắp nơi. Ngửi thấy những mùi thơm này, nó lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, tựa hồ sắp hôn mê, linh hồn của mình phản phất như bị kéo vào trong một thế giới hoa. Không được, ta tỉnh táo lại, không thể ngủ được. Bản năng nguy cấp của Sa Ma cảnh cáo bản thân, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nhưng cái này căn bản vô dụng, ở khắp mọi nơi đều là hương khí đã sớm thẩm thấu linh hồn của nó. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, thân hình con Sa Ma này lập tức từ trong mặt đất hiện ra, nằm ở trên mặt đất, bắt đầu ngáy khò khò ngủ đi, cho dù sấm sét vang dội cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hết chương 2629. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.